Chương 4120, hận đúng là ngươi. Thương Lãng Thánh Đạo Châu đạo vận hào quang tầng sổ, cùng hắn phẩm tướng, phẩm chất trực tiếp tương quan. Đạo vận tầng sổ càng nhiều Thương Lãng Thánh Đạo Châu, hắn giá trị lại càng cao. Năm vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, xác thực là cực kỳ hiếm thấy phẩm chất rồi. Tại tinh đảo bên trên xuất hiện qua Thương Lãng Thánh Đạo Châu, liền ba vận đều rất ít, phần lớn đều là một vận, hai vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Khó trách, người nọ dám muốn 10 vạn cân tử hoa tiên lộ. Đạo vận tầng sổ bao nhiêu, quan hệ rất lớn sao? Cảnh Môn lại thấp giọng hỏi bên người Đinh Túc Đại Đế. Nghe nói là như vậy, bất quá, ta muốn, năm vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, có lẽ cũng không đáng 10 vạn cân tử hoa tiên lộ a. Đinh Túc Đại Đế hơi trầm ngâm mới đúng Cảnh Môn nói như thế. Cảnh Môn đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn mua xuống cái này khỏa Thương Lãng Thánh Đạo Châu? Đinh Túc Đại Đế kinh nghi ánh mắt nhìn xem Cảnh Môn. 10 vạn cân tử hoa tiên lộ a, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy dọa người. Tại toàn bộ tinh đảo bên trên, sợ cũng không có nhiều người tu hành có thể thoáng cái xuất ra 10 vạn cân tử hoa tiên lộ a. Ân, xem trước một chút tình huống, Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Bạch Ly Đại Đế gặp đối phương xuất ra chính là năm vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, trên mặt băng xương tùy theo tiêu tán rồi, trong ánh mắt có một ít kinh ngạc. Nàng muốn mua hạ cái này khỏa Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Vấn đề là, nàng không có nhiều như vậy tử hoa tiên lộ. Trên người nàng tử hoa tiên lộ, khoảng cách 10 vạn cân chi cự, kém khá xa. Người cái này khỏa Thương Lãng Thánh Đạo Châu, giá trị xác thực so với bình thường Thương Lãng Thánh Đạo Châu cao hơn rất nhiều. Bất quá cụ thể giá trị bao nhiêu, ta cũng không thể xác định. Không bằng như vậy, người theo ta đi gặp Lan, Đại Đế như thế nào? Bạch Ly Đại Đế đối với tên kia người tu hành đạo. Nghe được muốn gặp Lan, Đại Đế, cái này người tu hành không khỏi lộ ra vẻ do dự. Lan, Đại Đế, tinh đảo bên trên cự đầu một trong, cùng đảo chủ đại nhân đều có thể chuyện trò vui vẻ tồn tại. Lan, Đại Đế, tất nhiên là có thể xuất ra 10 vạn cân tử hoa tiên lộ. Chỉ là, cùng khủng bố như vậy tồn tại trực tiếp liên hệ, lại để cho người này người tu hành có chút không có ngọn nguồn. Hắn có chút không muốn cùng Lan, Đại Đế trực tiếp giao dịch, bởi vì như vậy giao dịch xong toàn bộ không bị khống chế. Lan, Đại Đế có thể sẽ không trực tiếp đoạt hắn Thương Lãng Thánh Đạo Châu, nhưng nếu như Lan, Đại Đế muốn hắn giảm xuống giá cả đâu. Vị đạo hữu này, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn đi về phía trước hai bước, cười hô một tiếng. Muốn bán ra Thương Lãng Thánh Đạo Châu người tu hành xem hướng Cảnh Ngôn. Bạch Ly Đại Đế cũng xem hướng Cảnh Ngôn. Bốn phía rất nhiều người tu hành đều đem ánh mắt tụ tập đến Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn cái này trương khuôn mặt xa lạ, tại tinh đảo bên trên hiển nhiên là không có gì tồn tại cảm giác. Nếu như không phải Bạch Ly Đại Đế xuất hiện, cái kia lại càng không có người nào đi chú ý Cảnh Ngôn. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có, một ít chú ý Đinh Túc Đại Đế người tu hành, tự cũng sẽ chú ý tới Cảnh Ngôn cái này tại Đinh Túc Đại Đế bên người lạ lẫm người tu hành. Có chuyện gì sao? Cái kia người tu hành hỏi Cảnh Ngôn. Ân, người Thương Lãng Thánh Đạo Châu, giá cả có thể không giảm xuống một ít. Cảnh Ngôn cười hỏi, khanh khách, Bạch Ly Đại Đế ở một bên cười ra tiếng. Tiểu Bạch Kiểm, người vừa rồi chẳng lẽ không nghe thấy sao? 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, không phải 10 cân tử hoa tiên lộ. Ngươi mua được rất tốt sao? Xem náo nhiệt gì? Bạch Ly Đại Đế nói móc nói ra. Cảnh Ngôn quét Bạch Ly Đại Đế liếc, khẽ cười nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi muốn mua cái này khỏa Thương Lãng Thánh Đạo Châu sao? Cảnh Ngôn lại nói, ta, Bạch Ly Đại Đế sắc mặt giận dữ. Ta tự hỏi ngươi, ngươi có mua hay không? Ngươi nếu không bán, tự thành thật thật câm miệng. Cảnh Ngôn trực tiếp đánh gãy Bạch Ly Đại Đế lời nói. Bạch Ly Đại Đế hơi sững sờ, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Nàng, không thể tin được tại tinh đảo bên trên, thậm chí có người dám cùng nàng nói như vậy. Từ khi nàng thành Lan, Đại Đế đạo lữ về sau, tinh đảo bên trên ai nhìn thấy nàng nói chuyện không phải khách khách khí khí đích. Tại trước mặt nàng, những người tu hành kia liền sắc mặt cũng không dám cho. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng bị một cái nhân vật mới cho hận rồi, hơn nữa là đang tại phần đông người tu hành mặt hận rồi. Tên kia bán ra Thương Lãng Thánh Đạo Châu người tu hành, không khỏi rụt rụt cổ. Hắn nhìn Bạch Ly Đại Đế, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, sợ mình bị liên quan đến đi vào bộ dáng. Bạch Ly Đại Đế là hắn tuyệt đối không muốn trêu chọc người, bởi vì chọc giận Bạch Ly Đại Đế, chẳng khác nào đắc tội hắn sau lưng tinh đảo cự đầu Lan. Đại Đế, ngươi dám cùng ta nói như vậy? Bạch Ly Đại Đế hít sâu một hơi, kịp phản ứng về sau, thò tay chỉ vào Cảnh Ngôn. Như thế nào, ngươi nói cho ta biết, ta làm như thế nào muốn nói với ngươi lời nói? Ta mới tới tinh đảo. Trước kia cùng ngươi cũng không biết, ta không có lỗi ngươi đi. Thế nhưng mà ngươi, lại nhiều lần nhằm vào ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta mắng không trả khẩu đánh không hoàn thủ? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cảnh Ngôn cười lạnh nói. Ngươi, Bạch Ly Đại Đế vốn cũng là miệng lưỡi bén nhọn người, nhưng có thể là bởi vì thời gian rất lâu không có bị người hận rồi, cho nên lần này tử có chút không biết làm sao rồi, sắc mặt đỏ lên. Ngươi cái gì ngươi, câm miệng cho ta, Cảnh Ngôn lần nữa đánh gãy Bạch Ly Đại Đế muốn nói lời. Vị đạo hữu này, ngươi cái này khỏa Thương Lãng Thánh Đạo Châu giá cả, có thể không giảm xuống một ít. Cảnh Ngôn lần nữa nhìn về phía tên kia người tu hành, vẻ mặt tươi cười vấn đề. Mà giờ này khắc này, ở đây người tu hành, xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt đều có chút quái dị. Có ánh mắt là kính nể, có thì còn lại là một bộ xem kẻ đần ánh mắt. Có người cảm thấy Cảnh Ngôn có cốt khí, liền lan. Đại đế còn không sợ, cũng có người cảm thấy Cảnh Ngôn là tự mình tìm đường chết, có thể hay không sống đến ngày mai đều rất khó nói. Đinh Túc Đại Đế ngược lại là muốn khích lệ thoáng một phát Cảnh Ngôn, chỉ là sự tình phát sinh quá nhanh, nàng không thể tới kịp khuyên bảo. Mặc dù Cảnh Ngôn hận Bạch Ly Đại Đế làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, nhưng nàng cũng không muốn xem đến Cảnh Ngôn bởi vậy đắc tội lan. Đại Đế, càng không muốn chứng kiến Cảnh Ngôn bị trả thù. Giá cả, có thể đàm, cái kia người tu hành cũng không muốn tựu đơn giản như vậy buông tha cho bán ra Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Hắn lúc nói chuyện ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, có chút hoài nghi Cảnh Ngôn tài lực. Dù sao, tựu tính toán giá cả giảm xuống một ít, đó cũng là hơn vạn cân tử hoa tiên lộ, cái này mới tới tinh đảo người tu hành, có thể lấy được ra nhiều như vậy tử hoa tiên lộ sao? 4 vạn cân tử hoa tiên lộ như thế nào? Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, cười nói. Cái gì? Cái kia người tu hành trừng mắt, rồi sau đó trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ. Ngay sau đó, hắn quay người muốn đi. Đạo hữu dừng bước a. Cảnh Ngôn vội vàng gọi lại đối phương, đạo hữu nói giá cả có thể đàm. Như thế nào lúc này mới vừa đàm muốn đi? Giá tiền là có thể đàm, nhưng ngươi cũng không thể như vậy nói đi. Ngươi nếu không phải biết rõ Thương Lãng Thánh Đạo Châu giá trị, có thể tùy tiện hỏi thăm một chút. Tựu là 3 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, ngươi 4 vạn cân tử hoa tiên lộ cũng khó mua được. Ngươi như không có thành ý, chúng ta đây song phương tựu đều không muốn lãng phí thời gian. Cái kia người tu hành nhướng mí mắt nói ra, bất quá ngược lại là dừng lại thân thể. Có đạo lý, ân. Đạo hữu người nói đến phi thường có đạo lý. Cảnh Ngôn trọng trọng gật đầu, chuyển mục nhìn về phía Đinh Túc Đại Đế nói, Đinh Túc Đại Đế, người nói cái này 5 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, giá trị bao nhiêu tử hoa tiên lộ? Chương 4121, tin tức truyền ra. Đinh Túc Đại Đế thần sắc có chút ngẩn ngơ, nàng cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn đến tột cùng là thật muốn mua cái này khỏa Thương Lãng Thánh Đạo Châu hay là chỉ tính toán cố ý chọc giận một mạch Bạch Ly Đại Đế. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta chưa thấy qua 5 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, cho nên cũng không rõ ràng lắm hắn giá trị bao nhiêu. Nhưng theo 2 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu cùng 3 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu giá cả chênh lệch suy tính, 5 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu giá trị khả năng đạt tới 7 vạn cân đến 8 vạn cân tử hoa tiên lộ. Đường Đinh Túc Đại Đế nói ra tương quan con số về sau, ở đây có một ít người tu hành âm thầm gật đầu. Xem ra, bọn hắn tính ra giá cả, cũng là tại 7-8 vạn cân tử hoa tiên lộ bộ dạng. Bạch Ly Đại Đế ở một bên cười lạnh. Mặc dù vừa rồi nàng bị Cảnh Ngôn hận vài câu, làm cho nàng rất là tức giận, nhưng nàng không có vội vã ly khai, nàng muốn nhìn Cảnh Ngôn cùng Bạch Ly như thế nào xong việc. Dù sao nàng là không tin Cảnh Ngôn có thể mua được rất tốt Thương Lãng Thánh Đạo Châu cái này loại bảo vật. Ân, đã minh bạch, Cảnh Ngôn trước đối với Đinh Túc Đại Đế nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía tên kia người tu hành nói ra, ta cùng với đạo hữu đồng dạng, đều ưa thích đơn giản dứt khoát một ít. Đã chúng ta đều không muốn lãng phí thời gian, cái kia liền trực tiếp một ít. 8 vạn cân tử hoa tiên lộ, nếu như đạo hữu nguyện ý, chúng ta bây giờ có thể giao dịch. Nếu như đạo hữu không muốn, quên đi. Cảnh Ngôn cười cười, cái kia người tu hành nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời không có mở miệng. 8 vạn cân tử hoa tiên lộ, đối với cái giá tiền này, hắn tương đối hài lòng. Hắn ra giá 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, đây chẳng qua là chào giá mà thôi, vốn là không muốn lấy có thể chính thức dùng 10 vạn cân tử hoa tiên lộ thành giao. Hắn lúc này ở muốn. Cảnh Ngôn có phải thật vậy hay không có thể xuất ra 8 vạn cân tử hoa tiên lộ mua hắn Thương Lãng Thánh Đạo Châu? Nếu như Cảnh Ngôn thật có thể xuất ra nhiều như vậy tử hoa tiên lộ, cái kia chính mình có phải hay không có lẽ muốn một cái rất cao con số? Nhưng ý nghĩ này, lại để cho hắn không có lập tức lên tiếng đáp lại Cảnh Ngôn. Bán cho hắn, người bị hại không nói chuyện, Bạch Ly Đại Đế ngược lại là mở miệng. Đem người Thương Lãng Thánh Đạo Châu bán cho hắn, ta ngược lại muốn nhìn, hắn như thế nào đem 8 vạn cân tử hoa tiên lộ lấy ra? Bạch Ly Đại Đế chanh chua thanh âm nói, tốt, 8 vạn cân tử hoa tiên lộ, có thể, đạo hữu, hiện tại có thể giao dịch đúng không? Cái kia người tu hành gật đầu, 8 vạn cân tử hoa tiên lộ, rất nhiều rồi, đầy đủ hắn thư thư phục phục tu hành rất dài một đoạn thời gian rất dài rồi. Bá, Cảnh Ngôn khoát tay, xuất ra một cái không gian bảo vật. Ngược lại muốn nhìn bên trong Tử Hoa Tiên Lộ số lượng đúng hay không. Cảnh Ngôn đem không gian bảo vật ném cho đối phương, cái kia người tu hành tiếp nhận Cảnh Ngôn không gian bảo vật, thần niệm thẩm thấu trong đó. Không gian bảo vật trong, có nguyên một đám màu đen đặc chế cái bình lớn, có lẽ phải nói là vạc lớn. Từng cái màu đen trong cái bình lớn, vừa vặn có 1.000 cân Tử Hoa Tiên Lộ, tổng cộng có trọn vẹn 80 cái màu đen cái bình lớn. Xem xét qua Tử Hoa Tiên Lộ, xác định chất lượng tổng số lượng đều không có vấn đề, cái này người tu hành có chút kích động lên. Hắn đời này, đều không có thoáng cái bái kiến nhiều như vậy Tử Hoa Tiên Lộ. Không có vấn đề, đạo hữu, cái này khỏa cao phẩm tướng Thương Lãng Thánh Đạo Châu, hiện tại sẽ là của ngươi rồi. Cái kia người tu hành đem Thương Lãng Thánh Đạo Châu giao cho Cảnh Ngôn. Tại bàn trang điểm giao dịch, hắn cũng không dám sằng bậy. Tại đây giao dịch, thụ đảo chủ trực tiếp bảo hộ. Hắn nếu là nhận lấy Cảnh Ngôn Tử Hoa Tiên Lộ, lại không đem Thương Lãng Thánh Đạo Châu giao cho Cảnh Ngôn, cái kia đều không cần Cảnh Ngôn ra tay, đảo chủ người sẽ tìm hắn tính sổ. Cảnh Ngôn lấy được Thương Lãng Thánh Đạo Châu, chỉ cảm thấy nhập thủ có chút trầm xuống, một cỗ lạnh buốt cảm giác theo Thương Lãng Thánh Đạo Châu thượng truyền đến. Là đồ tốt, Cảnh Ngôn lập tức tự xác định cái này Thương Lãng Thánh Đạo Châu bất phàm. Bạch Ly Đại Đế trừng tròng mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Nàng nhận định Cảnh Ngôn không có khả năng lấy được ra nhiều như vậy Tử Hoa Tiên Lộ, nhưng mà lại trơ mắt nhìn Cảnh Ngôn cùng cái kia người tu hành hoàn thành giao dịch. Đáp án đã rất rõ ràng rồi, nếu như Cảnh Ngôn không có xuất ra 8 vạn cân Tử Hoa Tiên Lộ, cái kia người tu hành tuyệt đối không có khả năng đem Thương Lãng Thánh Đạo Châu giao cho Cảnh Ngôn. Chỉ là, điều này sao có thể? Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch, vì sao như thế giàu có? 8 vạn cân Tử Hoa Tiên Lộ, nói cầm tựu lấy ra. Hơn nữa, hay là tại chỗ xuất ra hàng hiện có. Cảnh Ngôn Đại Đế, thật giàu có, Đinh Túc Đại Đế trong nội tâm sợ hãi thán phục, người này, cái gì địa vị, có thể xuất ra 8 vạn cân Tử Hoa Tiên Lộ, không phải nhân vật đơn giản a. Thoạt nhìn rất tuổi trẻ, chẳng lẽ là có cái gì đại bối cảnh. Không biết hắn là đến từ nơi nào, có người nhận thức người này sao? Bốn phía người tu hành, xì xào bàn tán. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta tại đây cũng có đồ tốt, không biết người có hứng thú hay không? Có phản ứng nhanh đến người tu hành, chen đến Cảnh Ngôn phụ cận, thần thần bí bí đối với Cảnh Ngôn nói ra. A, vật gì tốt, Cảnh Ngôn cười hỏi, ngươi xem, đây là một kiện ta tại trong mộ địa tìm được vũ khí, căn cứ theo ta hiểu rõ, nó chính là một vị tạo cực cường giả từng sử đã dùng qua bổn mạng vũ khí. Ngươi đừng nhìn nó hiện tại phẩm tướng không tốt lắm, nhưng chỉ cần tìm được phù hợp tài liệu, liền có thể đem hắn một lần nữa rèn, làm cho hắn khôi phục trước kia thần thái. Như Cảnh Ngôn đạo hữu cố ý, ta nguyện ý chuyển nhượng này vũ khí, chỉ cần 2 vạn cân Tử Hoa Tiên Lộ. Cái kia người tu hành lấy ra một thanh tàn phá đoản búa, đối với Cảnh Ngôn giới thiệu. Cảnh Ngôn nhìn đoản búa, lại nhìn một chút cái kia người tu hành. Sau đó, Cảnh Ngôn trong miệng uống ra một chữ cút. Cái này đoản búa có lẽ tại đỉnh phong lúc xác thực rất cường, nhưng bây giờ trong đó bộ đạo tắc sụp đổ, liền tài liệu đều bị ăn mòn được không thành bộ dáng, giá trị thẳng dư đã rất bé. Ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Không bán tựu không bán, dùng được lấy mắng chửi người sao? Cái kia người tu hành đích nói mấy câu, một bộ ngươi không nhìn được hàng biểu lộ, chậm rãi lui ra ngoài. Bạch Ly Đại Đế, như thế nào? Ngươi đối với cái này khoảng 5 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, hay không còn có hứng thú? Ngươi nếu muốn mua, 8 vạn cân Tử Hoa Tiên Lộ, ta có thể chuyển nhượng cho ngươi. Cảnh Ngôn nhìn về phía một bên Bạch Ly Đại Đế hỏi. Bạch Ly Đại Đế vốn là sắc mặt đỏ lên, rồi sau đó trong mắt lộ ra ngoan độc chi sắc, hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn liếc. Ngươi chờ, ngươi, còn ngươi nữa Đinh Túc, các ngươi đều chờ đợi. Bạch Ly Đại Đế chỉ Cảnh Ngôn, vừa chỉ Đinh Túc Đại Đế. Quẳng xuống câu này ngoan thoại về sau, Bạch Ly Đại Đế quay người bước nhanh ly khai. Rất mất mặt, hôm nay tại bàn trang điểm, nàng Bạch Ly Đại Đế rất mất mặt. Không thể nhẫn nhịn, chuyện này nàng không có biện pháp nhẫn, nàng muốn trả thù trở lại. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta căn này hư thú bảo bối, người có hứng thú hay không? Trước khi bán cho Bạch Ly Đại Đế hư thịt thú vật chính là cái kia chủ quán, tiến đến Cảnh Ngôn trước mặt, dáng tươi cười hèn mọn bị ổi mà hỏi. Lúc này Cảnh Ngôn đã đoán ra hư thú bảo bối là cái gì rồi. Hắn cười cười nói ra, thứ này, xác thực rất tốt. Bất quá, ta thuộc dùng không nổi, hay là thôi đi. Cảnh Ngôn cùng Đinh Túc Đại Đế tại bàn trang điểm trong dạo qua một vòng, lại mua đi một tí thú vị vật phẩm. Về sau, hai người ly khai bàn trang điểm, mà Cảnh Ngôn tốn hao 8 vạn cân Tử Hoa Tiên Lộ hàng hiện có, tại bàn trang điểm mua một khỏa 5 vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu tin tức, đã là tại tinh đảo thượng truyền mở. Chương 4122, trời làm chăn đất làm giường. Tinh đảo không nhỏ, nhưng dù sao tựu là vạn tịch hải vực bên trong một hòn đảo, không có khả năng cùng một cái hỗn nguyên không gian so sánh với. Tin tức truyền bá được rất nhanh, đương Cảnh Ngôn cùng Đinh Túc đại đế ly khai bàn trang điểm lúc, tựa hồ toàn bộ tinh đảo cũng biết Cảnh Ngôn, biết rõ cái này tòa tinh đảo lên đây một vị cực kỳ giàu có nhân vật mới. Trong lúc nhất thời, nghị luận nhao nhao, tinh đảo bên trên người tu hành, tuy nói chỉnh thể thực lực so sánh cường, cơ hồ đều là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế. Nhưng là như Đinh Túc đại đế như vậy nắm giữ 20-30 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, kỳ thật thực lực cũng là có thể xếp tại tinh đảo trung thượng liệt kê. Như nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc, bất kể là tại hỗn nguyên không gian, hay là tại vạn tịch hải vực, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đinh Túc đại đế nhận thức cái kia tên bảng triệt đại đế, mới đầu sẽ không đem Cảnh Ngôn để vào mắt, vì tại Đinh Túc đại đế trước mặt biểu hiện, hắn còn nghĩ kỹ tốt thu thập Cảnh Ngôn một chầu. Thuộc về, cái này bảng triệt đại đế tựu là đối với chính mình so sánh tự tin, hắn cho rằng Cảnh Ngôn cái này mới vào tinh đảo thoạt nhìn rất tuổi trẻ người tu hành không có rất mạnh. Canh giữ cửa ngõ tại Cảnh Ngôn cái này cực kỳ giàu có nhân vật mới tin tức truyền ra về sau, tinh đảo bên trên đánh Cảnh Ngôn chủ ý người, tất nhiên là không ít. Tinh đảo cái chỗ này, là hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại. Đạt được đảo chủ phù hộ, tự nhiên là tương đối an toàn. Có thể không được đến đảo chủ phù hộ, bản thân an toàn, cũng chỉ có thể theo dựa vào thực lực của mình rồi. Nói thí dụ như, người phát hiện một đóa vạn tịch hắc liên. Nếu như ngươi không có thái sử pháp cái loại vật này bảo hộ, nghĩ như vậy giữ vững vị trí cái này đóa vạn tịch hắc liên ngươi phải có đầy đủ mạnh thực lực, nếu không tất nhiên sẽ bị mặt khác người tu hành cướp đoạt. Mà Cảnh Ngôn đến tinh đảo thời gian không dài, nhưng ở tiến vào chính thức tinh đảo về sau, cũng đã gặp đại lượng tinh đảo bên trên người tu hành. Hắn đối với tinh đảo bên trên những người tu hành này thực lực, đã có cái đại khái thực lực. Người bình thường muốn đánh cướp chính mình, vậy thì muốn nhìn đầu của hắn có đủ hay không cứng ngắc. Đinh Túc đạo hiếu, người tại tinh đảo bên trên, đang ở nơi nào? Hai người chuẩn bị ly khai phường thị, hành tẩu trong Cảnh Ngôn hỏi Đinh Túc đại đế. Đinh Túc đại đế có chút mất tự nhiên nói, chúng ta những người tu hành này, cũng không cần cố định chỗ ở. Trời làm chăn đất làm giường, ở đâu cũng có thể. Ta, cũng sẽ ở thái sử pháp cái nội tu luyện. Đinh Túc đại đế bổ sung một câu, nói như vậy, nếu không có chỗ ở. Cảnh Ngôn đảo, tại sao khi đi vào, ta cũng chứng kiến không ít phòng xá kiến trúc. Tinh đảo bên trên phòng xá, là thuộc về đảo chủ sao? Cần hướng đảo chủ mua sắm, Cảnh Ngôn lại hỏi một câu, không phải, đảo chủ cũng không bán phòng xá, bất luận cái gì tinh đảo bên trên người tu hành, cũng có thể tự xây phòng xá ở lại. Nhưng là, không quá an toàn, Đinh Túc đại đế lắc đầu nói ra, có người phá hư, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, ân, chỉ sợ chỉ có đảo chủ đại nhân cùng cái kia mấy vị cự đầu phòng xá, không người nào dám cố ý phá hư. Đương nhiên, nếu như người theo đảo chủ đại nhân chỗ đó mua thái sử vân linh, cũng không ai dám cố ý phá hư. Đinh Túc đại đế nói ra, thái sử vân linh, cái kia vậy là cái gì? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Lúc này thời điểm, hai người vừa vặn ra phòng xá, về tới hư thú đầu lâu bên ngoài. Cảnh Ngôn đạo hữu, người nhìn ở bên trong, cái kia một tràng phòng xá bên ngoài, treo màu sắc rực rỡ linh đang, tựu là thái sử vân linh. Đã có thái sử vân linh, mặt khác người tu hành cũng không dám phá hư phòng xá, tại không có chủ nhân cho phép xuống. Mặt khác người tu hành cũng không dám tùy ý tiến vào những phòng xá kia. Đinh Túc đại đế chỉ vào cách đó không xa một tràng kiến trúc, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn thấy được Đinh Túc đại đế theo như lời thái sử vân linh. Cùng thái sử pháp cái đồng dạng, không có gì chỗ đặc thù, khả năng cũng tự chất liệu coi như không tệ, cũng không đặc thù đạo tắc luật động. Ha ha, cái kia thái sử vân linh, chỉ sợ cũng không rẻ a. Cảnh Ngôn cười nói, đương nhiên thật là quý thứ đồ vật rồi, bằng không thì ta. Đại đa số người tu hành như thế nào hội không bán thái sử vân linh đấy. Đinh Túc đại đế sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đốn chỉ chốc lát lại mở miệng nói ra, không bằng như vậy, chúng ta kiến tạo một tràng phòng xá. Đã đảo chủ cho phép, cái kia cũng không sao vấn đề. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn nói như thế, Đinh Túc đại đế vừa định kể một ít xây xong cũng là bạch kiến lời nói, có thể nghĩ đến Cảnh Ngôn thâm bất khả trắc thực lực, liền đem những lời này lại nuốt trở vào. Cảnh Ngôn đạo hữu, hôm nay tại bàn trang điểm, người đắc tội Bạch Ly, phải cẩn thận một ít. Đinh Túc đại đế đây là nhắc nhở Cảnh Ngôn, Bạch Ly đại đế sau lưng cái vị kia lan. Đại đế, rất cường sao? Cảnh Ngôn hỏi, tại bàn trang điểm lúc, hắn nghe được một ít người tu hành thấp giọng nghị luận ở bên trong, đề cập tới lan. Đại đế, Cảnh Ngôn cũng sẽ biết, Bạch Ly đại đế có thể mạnh như thế thế không đem người khác để vào mắt, cũng là bởi vì hắn sau lưng đứng đấy lan. Đại đế, đương nhiên mạnh. Phi thường cường đại, Lan, đại đế, là cái này tòa tinh đảo cự đầu một trong, không ai dám trêu chọc. Hơn nữa, hắn rất ưa thích Bạch Ly. Nếu như Bạch Ly ở trước mặt hắn kể một ít cái gì, chỉ sợ hắn sẽ đối với ngươi có rất ấn tượng xấu. Đinh Túc đại đế ngưng giọng nói. Đinh Túc đạo hiếu, ngươi cùng vị kia Bạch Ly đại đế là chuyện gì xảy ra? Tại bàn trang điểm thời điểm, nàng tựa hồ tại cố ý nhằm vào ngươi. Ngay tiếp theo ta, cũng thành nàng mỉa mai đối tượng. Cảnh Ngôn nhìn về phía Đinh Túc đại đế hỏi. Vấn đề này, tựa hồ cũng không khá lắm trả lời. Đinh Túc đại đế đã trầm mặc một hồi lâu đều không có lên tiếng. Nếu không phải thuận tiện nói, cũng không việc gì đâu. Cảnh Ngôn nói một câu, kỳ thật cũng không có gì bất tiện nói. Nói sau, chuyện này tinh đảo bên trên người tu hành phần lớn cũng biết. Đinh Túc đại đế lắc đầu, tiếp được, nàng bắt đầu hướng Cảnh Ngôn giảng thuật cùng Bạch Ly đại đế kết thù kết oán trải qua. Vốn là, nàng cùng Bạch Ly đại đế không chỉ có nhận thức, hơn nữa hai người từng thật là tốt bằng hữu. Về sau, lại bởi vì vị kia Lan, đại đế, làm cho hai người trở mặt thành thù. Lúc ban đầu thời điểm, Lan, đại đế là muốn theo đuổi Đinh Túc đại đế. Lan, đại đế tướng mạo đường đường, thực lực lại cực kỳ cường đại, Đinh Túc đại đế thật cũng không có một ngụm cự tuyệt. Nàng cùng hảo hữu Bạch Ly đại đế nói chuyện này, Bạch Ly đại đế liền luôn rượt dây nàng gặp Lan. Đại đế, thời gian dần trôi qua, Lan, đại đế cùng Bạch Ly đại đế cũng quen thuộc, rồi sau đó đến, Đinh Túc đại đế cùng Lan. Đại đế không thể thành đạo lữ, ngược lại là Bạch Ly đại đế thành Lan. Đại đế đạo lữ, nếu như gần kề như thế cũng thì thôi, nhưng khi Bạch Ly đại đế thành Lan. Đại đế đạo lữ về sau, nàng đối với Đinh Túc đại đế thái độ cũng đã xảy ra cải biến cực lớn, luôn muốn giẫm nát Đinh Túc đại đế trên đầu. Cái này khả năng, cũng cùng Bạch Ly đại đế trong nội tâm thủy chung cảm thấy Đinh Túc đại đế là cái uy hiếp có quan hệ. Đương nhiên chuyện này quá trình cũng là so sánh phức tạp, rất khó nói được rõ ràng. Lại về sau, Đinh Túc đại đế thì có ý trốn tránh Bạch Ly đại đế rồi, có thể không gặp tựu không thấy. Hôm nay tại bàn trang điểm đụng phải Bạch Ly đại đế, xác thực là thuần túy ngoài ý muốn. Nguyên lai là có chuyện như vậy, cũng không phải cái đại sự gì, cũng không phải sinh tử đại thù. Cái kia Bạch Ly đại đế, làm gì luôn làm khó dễ người đấy. Cảnh Ngôn lắc đầu cười cười, chương 4123, Lang chỉ đại đế là cự đầu. Tinh đảo bên trên người tu hành mặc dù không ít, nhưng đại bộ phận đều cùng Đinh Túc đại đế đồng dạng không có tu kiến chỗ ở của mình, cho nên Cảnh Ngôn muốn tìm một phiến không gian kiến tạo phòng xá rất dễ dàng. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn đã tìm được một mảnh vị trí không tệ đất trống. Cảnh Ngôn cũng không phải muốn kiến tạo cỡ nào xa hoa, phức tạp phủ đệ, hắn dùng trên người chứa đựng một ít tài liệu, đơn giản xây xong một tòa nhà cửa. Đinh Túc đạo hữu, về sau ngươi có thể theo cư trú ở nhà này trong trạch viện. Cảnh Ngôn đối với Đinh Túc đại đế nói ra. Đa tạ Cảnh Ngôn đạo hữu. Đinh Túc đại đế tiếng cười cảm tạ, có một cái cố định chỗ ở, tổng so một mực ở tại thái sử pháp cái trong cường ra rất nhiều. Tinh đảo, đảo chủ phủ, cái này tòa tinh đảo bên trên đảo chủ, tướng mạo nhìn về phía trên thiên già nua. Tên của hắn, đã kêu quá sử, được xưng là thái sử đảo chủ. Tinh đảo bên trên thái sử pháp cái cùng thái sử vân linh, đều là hắn tạo ra đến thứ đồ vật. Vô luận là thái sử pháp cái, hay là thái sử vân linh, đều là tiện tay tự có thể tạo đồ tốt, cũng không muốn hao phí cái gì tinh lực. Nhưng ở tinh đảo bên trên, cái này hai dạng đồ vật giá cả đều phi thường cao. Đảo chủ, cái này gọi Cảnh Ngôn người tu hành, thật thú vị. Lúc này, thái sử đảo chủ bên người, một gã người tu hành vừa cười vừa nói. Người này, là thái sử đảo chủ môn khách, có phần thụ thái sử đảo chủ coi trọng. Này người có tên chữ, ta là lần đầu tiên nghe nói. Thái sử đảo chủ mỉm cười nói, trước kia, hẳn là chưa có tới qua Vạn Tịch Hải vực a. Ta điều tra người này tin tức, tại Vạn Tịch Hải vực xác thực không có gì truyền lưu. Nghĩ đến, là lần đầu tiến vào Vạn Tịch Hải vực, đi vào chúng ta cái này tòa tinh đảo. Môn khách gật đầu nói, cái này Cảnh Ngôn rất giàu có hay sao? Thái sử đảo chủ lại nói, có thể tùy tùy tiện tiện mượn ra 8 vạn cân tử hoa tiên lộ hàng hiện có người tu hành, tại toàn bộ Vạn Tịch Hải vực, cũng không nhiều gặp. Môn khách cười cười, nói tiếp, hắn vừa tới tinh đảo, mà đắc tội với Lan. Đại đế, tiếp được thời gian sợ là sẽ không sống khá giả. Dùng Lan, đại đế tính tình, cái này Cảnh Ngôn nếu không phải có thể bằng lúc giải quyết tốt vấn đề này, hắn xác thực rất khó tại đây tòa tinh đảo bên trên đợi xuống dưới. Thực tế vị kia Bạch Ly đại đế, cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Thái sử đảo chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, hắn đương nhiên biết rõ phát sinh ở bàn trang điểm trong sự tình. Bất quá người này cực kỳ giàu có, như là bị Lan. Đại đế uy hiếp, có thể sẽ đến tìm đảo chủ đại nhân, tìm kiếm đảo chủ đại nhân phù hộ a. Môn khách nói ra, đợi hắn đến rồi nói sau. cũng xem hắn, đến cùng có nhiều giàu có. Thái sử đảo chủ con ngươi ngưng thoáng một phát, nhẹ cười nói. Mộ địa bên kia, còn có tiến thêm một bước dấu hiệu xuất hiện. Thái sử đảo chủ lời nói xoay chuyển, nghe được câu này, cái kia môn khách biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Gần đây một thời gian ngắn, ngược lại là không có gì mới biến hóa. Theo 5 vạn năm trước lần kia dị biến sau khi xuất hiện, mộ địa phảng phất lại khôi phục bình tĩnh, cũng là không thể xác định, thánh tâm thập tam đàm phải chăng thật sự sắp lần nữa hiện thế. Môn khách ngưng giọng nói, thánh tâm thập tam đàm đối với chúng ta, rất quan trọng yếu. Một khi hiện thế, tuyệt không có thể lần nữa bỏ qua. Thái sử đảo chủ gật đầu nói đạo, minh bạch, đảo chủ đại nhân yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm vào mộ địa tin tức. Hôm nay, vạn tịch hải vực mỗi một tòa tinh đảo bên trên, đều có không ít người tu hành nhiều lần xuất nhập mộ địa. Một khi mộ địa bất quá dị biến phát sinh, chắc chắn tại trước tiên tự có tin tức truyền đến. Môn khách khom người nói, đảo chủ đại nhân, lúc này thời điểm, một gã mặc màu xanh da trời áo giáp người tu hành, từ bên ngoài đi đến, khom người hô. Lang chỉ đại đế đến rồi, muốn gặp đảo chủ đại nhân. Màu xanh da trời áo giáp người tu hành tiếp tục nói. À, lang chỉ huynh trở lại rồi. Thái sử đảo chủ con mắt nhắm lại, cười nói, mau mời lang chỉ huynh tiến đến. Vâng, màu xanh da trời áo giáp người tu hành lên tiếng mà đi. Một lát thời gian trôi qua về sau, vốn là một đạo tiếng cười từ bên ngoài truyền vào, sau đó liền có một gã hỗn nguyên đại đế cất bước đi vào. Người tiến vào, bất ngờ tựu là lang chỉ đại đế, từng tại cảnh ngôn chi thành cùng cảnh ngôn từng có gặp mặt một lần lang chỉ đại đế. Vị này lang chỉ đại đế cũng không phải tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, nhưng là kỳ thật thực lực, nhưng lại không thua nguyên trúc đại đế các loại như vậy tạo cực chi cảnh cường giả. Tại đây tòa tinh đảo bên trên, lang chỉ đại đế là cự đầu một trong, có thể cùng thái sử đảo chủ chuyện trò vui vẻ tồn tại. Đảo chủ, lang chỉ đại đế sau khi đi vào, đối với thái sử đảo chủ chắp tay. Lang chỉ huynh, mau mời ngồi. Thái sử đảo chủ thỉnh lang chỉ đại đế nhập tọa, bái kiến lang chỉ đại đế. Cái kia môn khách cũng đúng lang chỉ đại đế chắp tay chào. Văn bình đạo hữu khách khí. Lang chỉ đại đế hướng môn khách văn bình đại đế chắp tay đáp lễ. Lang chỉ huynh, lần này còn có thu hồi. Chờ lang chỉ đại đế nhập tọa về sau, thái sử đảo chủ liền lên tiếng hỏi. Ai, tự đừng nói nữa. Lần này tiến vào mộ địa, ngược lại là đụng phải một kiện dị bảo, rất không tệ thứ đồ vật. Nhưng là, cuối cùng nhất lại không có thể cướp đoạt đến tay. Lang chỉ đại đế khoát tay lắc đầu, cắn răng nói ra. À, là ai có bản lãnh lớn như vậy, đúng là có thể theo lang chỉ huynh trong tay cướp đi bảo vật. Thái sử đảo chủ nhiều hứng thú biểu lộ hỏi, còn không phải tất ngạo cái kia đồ hỗn trướng, cái này chết tiệt hỗn đản, luôn gây sự với ta. Lang chỉ đại đế lần nữa cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ biểu lộ. Tất ngạo đại đế, cũng không phải cái này tòa tinh đảo bên trên người tu hành, mà là đến từ mặt khác một tòa tinh đảo. Người này, cùng lang chỉ đại đế nhận thức hồi lâu, hai người là đối đầu quan hệ, mỗi lần gặp mặt cơ hồ cũng phải lớn hơn đánh một hồi, nhưng người này cũng không làm gì được người kia. Nguyên lai là tất ngạo đại đế, cái này khó trách. Thái sử đảo chủ cười gật gật đầu, thánh tâm thập tam đàm, hay là không có dấu hiệu. Thái sử đảo chủ lại đã hỏi tới thánh tâm thập tam đàm. Không có, theo vài vạn năm lúc trước lần thay đổi về sau, sẽ thấy không có xuất hiện cái gì dị biến rồi. Đảo chủ, có lẽ là chúng ta phán đoán sai rồi. 5 vạn năm trước cái kia lần biến hóa, khả năng cũng không phải thánh tâm thập tam đàm sắp sửa hiện thế khiến cho. Lang chỉ đại đế lắc đầu nói ra, ân, cái này cũng có khả năng, mộ địa, có quá nhiều chúng ta không thể xác định thứ đồ vật rồi. Thái sử đảo chủ gật đầu, mộ địa cái chỗ kia, quá mức phức tạp rồi, rất nhiều thứ, là liền thái sử đảo chủ như vậy tồn tại, cũng thì không cách nào nhìn xem dò xét. Đảo chủ, trong khoảng thời gian này, tinh đảo bên trên còn có cái gì chuyện thú vị? Lang chỉ đại đế vấn tinh ở trên đảo sự tình. Lang chỉ đại đế mặc dù xem như tại đây tòa tinh đảo bên trên, nhưng là bản thân của hắn, nhưng lại thường xuyên ly khai tinh đảo, có đôi khi vừa đi ra ngoài tựu là mấy vạn năm thời gian không trở lại. Lúc này đây, hắn tựu là vừa vặn theo mộ địa trở lại tinh đảo. Sau khi trở về, trực tiếp sẽ tới đảo chủ phủ gặp thái sử đảo chủ rồi. Lang chỉ đại đế, tinh đảo bên trên gần đây đến rồi một người tuổi còn trẻ. Văn bình đại đế lên tiếng nói ra, người trẻ tuổi, người này hẳn là có cái gì chỗ đặc thù sao? Lang chỉ đại đế nhìn về phía văn bằng đại đế hỏi. Tinh đảo bên trên xuất hiện nhân vật mới, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như người này không có gì đặc thù chỗ, văn bình đại đế sẽ không tùy ý nhắc tới người này. Chương 4124, cho mời cảnh ngôn đại đế. Đối với thái sử đảo chủ, lang chỉ đại đế bực này cấp độ cường giả mà nói, tầm thường người tu hành, bọn hắn không có khả năng đi cố ý chú ý, càng sẽ không chuyên môn nhắc tới. Cho nên, đương đảo chủ môn khách Văn Bình Đại Đế nói lên Tinh Đảo lên đây một cái nhân vật mới về sau, Lang Chỉ Đại Đế rất tự nhiên tự cho rằng, người mới này nhất định không quá tầm thường. Có cái gì không đặc thù chỗ, tạm thời ngược lại không có nhìn ra, bất quá người này thật là rất giàu có. Hơn nữa, không biết nên nói hắn là gan lớn, hay là nên nói hắn là lăng đầu thanh. Văn Bằng Đại Đế vừa cười vừa nói, Thái Sử Đảo Chủ cũng cười khẽ một tiếng, Tinh Đảo bên trên người tu hành, dám đắc tội Cự Đầu Lan. Đại Đế vô cùng thiếu, chớ nói chi là một cái mới đến người mới. Lang Chỉ Huynh, người mới này tên gọi Cảnh Ngôn, hắn đi vào Tinh Đảo ngày đầu tiên, sẽ đem Lan Đại Đế cho đắc tội. Thái Sử Đảo Chủ cười nói, đắc tội Lan, Đại Đế, Lang Chỉ Đại Đế mỉm cười, chỉ sợ tiếp được cuộc sống của hắn muốn khổ sở rồi. Ân, Cảnh Ngôn, Lang Chỉ Đại Đế sắc mặt thoáng biến đổi. Lang Chỉ Huynh, hẳn là ngươi biết cái này Cảnh Ngôn. Thái Sử Đảo Chủ nhìn thấy Lang Chỉ Đại Đế biểu lộ biến hóa, ngưng lông mày hỏi. Ta xác thực biết rõ một cái tên là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Đại Đế, nhưng không biết Tinh Đảo bên trên Cảnh Ngôn, có phải hay không ta nhận thức Cảnh Ngôn Đại Đế. Lang Chỉ Đại Đế ánh mắt lóe lóe nói ra. Thái Sử Đảo Chủ cùng Văn Bình Đại Đế liếc nhau một cái này Cảnh Ngôn, chẳng lẽ thật sự có cái gì địa vị. Lang Chỉ Đại Đế, nói nhanh lên cái này Cảnh Ngôn Đại Đế, là chuyện gì xảy ra? Văn Bình Đại Đế hướng Lang Chỉ Đại Đế hỏi. Kỳ thật ta cùng với Cảnh Ngôn Đại Đế cũng chưa quen thuộc, ước chừng hơn 10 vạn năm trước, từng tiếp xúc qua một lần, là ở Vạn Tịch Hải vực bên ngoài một tòa thất lạc chi thành trong. Lang Chỉ Đại Đế chậm rãi nói ra, đảo chủ, người biết Nguyên Trúc Đại Đế. Lang Chỉ Đại Đế nhìn về phía Thái Sử đảo chủ đạo. Đương nhiên biết rõ, Nguyên Trúc Đại Đế đã tới ta cái này tòa tinh đảo, ta có thể nào không biết hắn. Thái Sử đảo chủ gật đầu nói đạo, ân, tại Vạn Tịch Hải vực bên ngoài cái kia tòa thất lạc chi thành. Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Nguyên Trúc Đại Đế giao thủ. Lang Chỉ Đại Đế thanh âm có chút trầm xuống, tiếp tục nói trận chiến ấy kết quả là, Cảnh Ngôn Đại Đế mặc dù ở vào nhất định được yếu thế, nhưng Nguyên Trúc Đại Đế cầm Cảnh Ngôn Đại Đế cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng nhất, Nguyên Trúc Đại Đế chỉ có thể như vậy rời đi. Cái gì, còn có bực này sự tình, cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế, rõ ràng có thể chống lại Nguyên Trúc Đại Đế. Thái Sử Đảo Chủ cùng Văn Bình Đại Đế đều có chút giật mình. Không đúng không đúng. Vậy nhất định không phải một người. Tinh đảo bên trên Cảnh Ngôn, cùng Lang Chỉ Đại Đế ngươi nói cái kia Cảnh Ngôn, khẳng định không phải một người. Tinh đảo bên trên cái này Cảnh Ngôn, rất tuổi trẻ, không có khả năng lực địch Nguyên Trúc Đại Đế. Nguyên Trúc Đại Đế, đây chính là tạo cực chi cảnh cường giả. Văn Bình Đại Đế lắc đầu liên tục nói ra, rất tuổi trẻ, Lang Chỉ Đại Đế gọi ra một hơi, trừng mắt nói ra, cái kia tám thành chính là ta nói Cảnh Ngôn Đại Đế rồi, ta nhận thức Cảnh Ngôn Đại Đế, cũng là cực kỳ tuổi trẻ. À, Thái Sử Đảo Chủ cùng Văn Bình Đại Đế kinh ngạc nhìn xem Lang Chỉ Đại Đế. Chuyện này cũng là đơn giản, Cảnh Ngôn không phải vẫn còn tinh đảo bên trên sao? Ta gặp một lần tự nhiên sẽ biết, đảo chủ, nếu thật là ta nhận thức Cảnh Ngôn Đại Đế, vậy cũng phải hảo hảo lôi kéo rồi. Lang Chỉ Đại Đế lại nhìn về phía Thái Sử Đảo Chủ nói ra. Lang Chỉ Huynh nói cực kỳ, hôm nay tất cả tinh đảo tầm đó cạnh tranh kịch liệt, Mộ Địa Thánh Tâm Thập Tam Đàm cũng có thể lần nữa hiện thế. Bất kể như thế nào. Chúng ta tinh đảo nếu có thể nhiều một vị tạo cực cường giả, cái kia lực lượng của chúng ta có thể mạnh hơn vài phần. Thái Sử Đảo Chủ trọng trọng gật đầu. Văn Bình, người đi một chuyến, đại biểu ta đi mời Cảnh Ngôn Đại Đế, đến đảo chủ phủ làm khách. Thái Sử Đảo Chủ đối với Văn Bình Đại Đế nói ra. Tốt, ta cái này đi mời Cảnh Ngôn Đại Đế. Văn Bình Đại Đế gật đầu liên tục đáp. Cảnh Ngôn đã đem tòa nhà xây xong đi ra. Tòa nhà không lớn, có nhiều cái gian phòng, Cảnh Ngôn lại để cho Đinh Túc Đại Đế trước chọn lựa một gian. Về sau, chúng ta tự ở nơi này rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Đa tạ Cảnh Ngôn đạo hữu. Đinh Túc Đại Đế lần nữa hướng Cảnh Ngôn tỏ vẻ cảm tạ. Nàng dừng thoáng một phát còn nói thêm. Cảnh Ngôn đạo hữu, nếu là không có dắt Thái Sử Vân Linh lời nói, chỉ sợ về sau hội có rất nhiều phiền toái. Dùng Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, tầm thường người tu hành tự nhiên không coi vào đâu. Có thể những người kia nếu là nhiều lần tới quấy rầy, cũng sẽ lãng phí thời gian của ngươi. Đinh Túc đạo hữu, ngươi nói cũng có đạo lý. Ân. Chuyện này ta sẽ chú ý, chờ tìm một cơ hội, tự đi gặp một lần đảo chủ, hướng hắn mua một cái Thái Sử Vân Linh cũng không phải không được. Đinh Túc đạo hữu, người tại Vạn Tịch Hải vực đã thời gian rất lâu đi à nha? Cảnh Ngôn hỏi, là đã lâu rồi, ta đều nhớ không rõ chính mình đi vào Vạn Tịch Hải vực đã bao lâu. Đinh Túc đại đế gật gật đầu nói ra, vậy ngươi có từng nghe nói qua Vạn Tịch chi địa? Cảnh Ngôn lại hỏi, Vạn Tịch chi địa, đương nhiên nghe nói qua, tại Vạn Tịch Hải vực, không ai không biết Vạn Tịch chi địa a. Đinh Túc Đại Đế tự nhiên nói, Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức sáng ngời, Hắn lần này tiến vào vạn tịch hải vực, chủ yếu mục đích tự là tìm kiếm vạn tịch chi địa chỗ. Vạn tịch chi địa bên ngoài vạn tịch hải vực, cũng như này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, muốn cái kia vạn tịch chi địa, tất nhiên cũng là không giống tầm thường chỗ. Cái kia ngươi biết vạn tịch chi địa vị trí sao? Cảnh Ngôn nhìn xem Đinh Túc Đại Đế. Đinh Túc Đại Đế nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta chỉ biết là, vạn tịch chi địa là ở mộ địa bên trong, nhưng cụ thể vị trí, ta cũng không hiểu biết. Ta cũng tiến vào qua mộ địa, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua theo như đồn đãi vạn tịch chi địa, ta người quen biết trong cũng không có nghe nói có ai đã tìm được vạn tịch chi địa chỗ. Ngược lại là trong truyền thuyết, nói là trước đây thật lâu có một ít người đã tìm được vạn tịch chi địa đồng tiến nhập trong đó, nhưng giống như đều không thể đi ra. Nghe được Đinh Túc Đại Đế đoạn văn này, Cảnh Ngôn không khỏi nhíu nhíu mày. Mộ địa, trước khi tại bàn trang điểm, tên kia bán ra Thương Lãng Thánh Đạo Châu người, cũng nói Thương Lãng Thánh Đạo Châu là ở trong mộ địa ngẫu nhiên đạt được. Cái này mộ địa, lại là địa phương nào? Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi hỏi những vấn đề này, ta cũng chỉ là nghe qua một ít nghe đồn. Cụ thể như thế nào, ta thật sự không rõ ràng lắm. Trong truyền thuyết nói, tại Hỗn Nguyên Thượng Cổ, tồn tại một ít cực kỳ thế lực cường đại. Những thế lực cường đại này, chẳng biết tại sao đã xảy ra đại chiến. Mộ địa, chính là đại chiến chiến trường, hình như là có rất nhiều cường đại tạo cực cường giả vẫn lạc tại chiến trường ở bên trong, tự tạo thành về sau mộ địa. Ta cũng không biết, nghe đồn đến cùng là thật hay giả. Bất quá, trong mộ địa xác thực có rất nhiều tạo cực cường giả lưu lại qua dấu vết, thậm chí còn nhiều lần phát hiện qua tạo cực cường giả thi cốt. Đinh Túc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn giải thích nói ra. Những tin tức này, đối với Đinh Túc Đại Đế cái này cấp độ người tu hành mà nói, hay là lộ ra có chút cao đoan rồi. Rất nhiều thứ, nàng chỉ là kiến thức nửa vời, hơn nữa đa số cũng là tin đồn tin tức. Rất nhiều tạo cực cường giả vẫn lạc địa phương, đây chẳng phải là nói, trong mộ địa khả năng có tạo cực xá lợi tồn tại. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng hít vào một hơi nói ra, chương 4125, mượn tài nguyên. Tạo cực cường giả tọa hóa về sau, có nhất định tỷ lệ sinh ra đời tạo cực xá lợi. Trước tiên cảnh nói tại Cảnh Ngôn chi thành lấy được tạo cực xá lợi, là một vị tạo cực cường giả tọa hóa sau sinh ra. Cũng chính bởi vì cái kia miếng tạo cực xá lợi, làm cho Cảnh Ngôn tại ngắn ngủn mấy vạn năm trong thời gian là được một tạo cực cường giả. Tạo cực xá lợi, có lẽ có a, nhưng là, ta cũng không nghe nói qua có người tại mộ địa tìm được qua tạo cực xá lợi. Đinh Túc Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, tạo cực xá lợi tự nhiên là cực kỳ khó có thể lấy được, một miếng tạo cực xá lợi, có thể tạo ra được một vị tạo cực cường giả. Vật ấy, mới thật sự là vật báu vô giá. Tinh đảo cự đầu, Lan, Đại Đế phủ đệ, Bạch Ly Đại Đế tại bàn trang điểm bị Cảnh Ngôn hận một trầu, nàng cảm giác mình chưa bao giờ thụ qua như vậy nhục nhã. Đang tại nhiều như vậy tinh đảo người tu hành mặt, Cảnh Ngôn đem nàng khiến cho xuống đài không được. Nàng rất phẫn nộ, khoản này sổ sách nàng sẽ không cứ như vậy được rồi, nàng nhất định phải trả thù trở lại, nàng muốn Cảnh Ngôn chết, lại để cho toàn bộ tinh đảo người tu hành biết rõ, đắc tội nàng Bạch Ly Đại Đế kết cục là như thế nào. Bằng chính cô ta, tự thì không cách nào trả thù Cảnh Ngôn, có thể nàng có Lan. Đại Đế, nàng đạo lữ, là Lan. Đại Đế, tinh đảo cự đầu một trong, cùng đảo chủ đại nhân quá xử Đại Đế chuyện trò vui vẻ tồn tại. Bạch Ly Đại Đế trở lại Lan, Đại Đế phủ đệ về sau, liền lập tức đi gặp Lan. Đại Đế, Lan, Đại Đế xác thực xem như ưa Bạch Ly Đại Đế, bình thường Bạch Ly Đại Đế đưa ra cái gì nhu cầu, hắn đều thỏa mãn. Làm sao vậy, lại có người chọc giận mất hứng, nhìn thấy Bạch Ly Đại Đế nổi giận đùng đùng đi vào trước mặt mình, Lan. Đại Đế mỉm cười hỏi, vị này Lan, Đại Đế, tướng mạo xác thực có thể nói tuấn mỹ, hắn thực lực lại mạnh. Cũng khó trách năm đó Đinh Túc Đại Đế đều đối với hắn có một hảo cảm hơn. Nếu như không phải Bạch Ly Đại Đế chặn ngang một cước, Đinh Túc Đại Đế hiện tại khả năng đã thành Lan. Đại Đế đạo lữ, Lan, ca ca, Bạch Ly kêu một tiếng, ngữ khí ôn hòa. Lúc này Bạch Ly Đại Đế, cùng tại bàn trang điểm lúc, giống như hai người. Tiếp được, nàng đem tại bàn trang điểm trong chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối hướng Lan. Đại Đế nói một lần, Lan. Đại Đế trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy? Người mới này, thật lớn gan chó, lại dám khi nhục của ta Bạch Ly. Lan, Đại Đế cả giận nói, lập tức hắn lại nhìn xem Bạch Ly Đại Đế nói, người này, mùa năm vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Ân, bỏ ra 8 vạn cân tử hoa tiên lộ, thật sự nhìn không ra, hắn có thể xuất ra nhiều như vậy tử hoa tiên lộ. Lan, ca ca, trên người hắn nhất định còn có càng nhiều tử hoa tiên lộ cùng những thứ khác tài nguyên. Cái kia khỏa năm vận Thương Lãng Thánh Đạo Châu, ta vốn định mua lại đưa cho Lan. Ca ca, có thể ta không có nhiều như vậy tử hoa tiên lộ. Đúng là lại để cho cái kia tiểu nhân hèn hạ đã đoạt trước. Bạch Ly đại đế ôn nhu nhu khí đạo, ân, việc này ta nhớ kỹ, nghĩ đến cái kia nhân vật mới thời gian ngắn cũng sẽ không ly khai tinh đảo, ta sẽ đi tìm hắn. Lan, đại đế gật gật đầu nói ra, Bạch Ly đại đế muốn cho Lan, đại đế ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Cảnh Ngôn tính sổ, nhưng Lan, đại đế đã nói sẽ đi tìm Cảnh Ngôn, nàng không thể để cho Lan. Đại đế lập tức tự đi đem Cảnh Ngôn giết đi, nàng nghĩ nghĩ, trong nội tâm khẽ động, lên tiếng nói ra, Lan. Ca ca, ngươi còn nhớ rõ Đinh Thúc muội muội à? Từ khi trở thành Lan, đại đế đạo lữ về sau, Bạch Ly đại đế chưa bao giờ tại Lan. Đại đế trước mặt nhắc tới qua Đinh Thúc đại đế danh tự. Nàng biết rõ, Lan, đại đế trong nội tâm còn có Đinh Thúc đại đế. Nàng không hy vọng chứng kiến, Lan, đại đế lại đi tìm Đinh Thúc đại đế. Nhưng là lần này, vì mau chóng giết chết Cảnh Ngôn, nàng bất chấp nhiều như vậy. Nghe được Đinh Thúc đại đế danh tự, Lan, đại đế thần sắc hơi đổi. Cái kia gọi Cảnh Ngôn tiểu nhân hèn hạ, cũng không biết đối với Đinh Thúc muội muội nói đi một tí cái gì. Hiện tại, Đinh Thúc muội muội tự cùng cái kia Cảnh Ngôn cùng một chỗ. Bạch Ly đại đế thở phì phì nói, Đinh Thúc muội muội tâm tư đơn thuần, nhất định là bị Cảnh Ngôn cái kia tiểu nhân hèn hạ lừa gạt rồi. Lan, đại đế trầm mặc, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, vừa rồi nộ khí, tựa hồ cũng tiêu tán rồi. Nhưng trên thực tế, lúc này Lan, đại đế trong nội tâm mới thật sự là đã có tức giận cùng sát ý. Hắn xác thực cũng không quên Đinh Túc đại đế, mặc dù Bạch Ly đại đế đã thành hắn đạo lữ, nhưng trong lòng của hắn còn có Đinh Túc đại đế. Lan, đại đế tâm tính, cũng không phải cái loại này rộng rãi. Tự tính toán Đinh Túc đại đế không cách nào trở thành hắn đạo lữ, hắn cũng tuyệt đối không muốn xem đến Đinh Túc đại đế trở thành nam nhân khác đạo lữ. Đã thành, việc này ta đã biết. Lan, đại đế khoát tay nói, người ở bên trong, cho lão tử đi ra. Ngay tại Cảnh Ngôn cùng Đinh Túc đại đế nói xong một ít về Vạn Tịch Hải vực sự tình lúc, nhà cửa bên ngoài truyền đến kêu la âm thanh. Oanh, tựa hồ có người phát nhà cửa đại môn, tiểu tử, đi ra, nếu không ra, lão tử hủy đi của ngươi phòng xá. Nhanh chóng lăn ra đây gặp lão tử, kêu la âm thanh không ngừng, hơn nữa không phải một hai người thanh âm. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, chuyển mục nhìn về phía nhà cửa đại môn. Cảnh Ngôn đạo hữu, phiền toái đến rồi, Đinh Túc đại đế cười khổ nói. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, xem ra, ta có lẽ trước giết gà dọa khỉ, dựng đứng thoáng một phát uy nghiêm. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói ra, chợt Cảnh Ngôn đứng người lên, đi ra ngoài, Đinh Thúc đại đế cũng đi theo Cảnh Ngôn. Đương Cảnh Ngôn mở ra nhà cửa đại môn đi ra ngoài về sau, tụ chứng kiến chính mình nhà cửa bên ngoài, tụ một đám người, có 7-8 cái bộ dạng. Mà xa một ít địa phương, thì là có càng nhiều tinh đảo người tu hành. Bên ngoài người tu hành, đều đối với nhà cửa chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận cái gì. Tiểu tử, người tựu là tại phường thị bàn trang điểm mua Thương Lãng Thánh Đạo Châu nhân vật mới. Chỗ gần cái kia 7-8 tên người tu hành, trong đó cầm đầu một người, chỉ vào Cảnh Ngôn quát hỏi. Chính là ta, các hạ là. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn đối phương, nghe cho kỹ, ta là Trị Quân Đại Đế. Trị Quân Đại Đế ngẩng đầu, ngạo nghễ trả lời Cảnh Ngôn vấn đề. Vị này Trị Quân Đại Đế, tại đây tòa tinh đảo bên trên không nhỏ danh tự. Người này là nắm giữ vượt qua 30 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn Hỗn Nguyên Đại Đế. Đặt ở cái này tòa tinh đảo bên trên, coi như là tiểu cường người rồi. Bất quá này người có tên âm thanh có thể một điểm không tốt, hắn ỷ vào thực lực của chính mình tương đối mạnh, không ít làm đánh cướp sự tình. Hắn tại tinh đảo bên trên xoắn suýt một nhóm người, có nhất định được thế lực ảnh hưởng, tầm thường người tu hành không dám trêu chọc Trị Quân Đại Đế cái này tiểu đội. Đương nhiên, Trị Quân Đại Đế cái này tiểu đội cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc tinh đảo bên trên những cự đầu kia. Nếu như bọn hắn gặp được Bạch Ly đại đế, nhất định sẽ cúi đầu khom lưng lấy lòng. A, Trị Quân đạo hữu, tìm ta có việc? Cảnh Ngôn nhìn đối phương hỏi. Ha ha, cũng không có cái đại sự gì, tựu là nghe nói ngươi tiểu tử này tài nguyên tương đối nhiều, cho nên muốn tìm ngươi mượn một ít. Gần đây, các huynh đệ đỉnh đầu đều không dư giả. Nghĩ đến, ngươi sẽ không cự tuyệt ca ca cái này tiểu yêu cầu a. Trị Quân đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, cười tủm tỉm nói. Hắn dưới trướng những người tu hành kia cũng đều đem ánh mắt chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người, trong ánh mắt không có hảo ý, không có chút nào che giấu. Mượn tài nguyên, Cảnh Ngôn khẽ cười nói. Chương 4126, giết gà dọa khỉ. Vị này Trị Quân đại đế, một bộ đoán chừng Cảnh Ngôn biểu lộ. Nếu như Cảnh Ngôn nhà cửa bên ngoài treo đảo chủ đại nhân chế tác Thái Sử Vân Linh, cái kia Trị Quân đại đế bọn người là không dám chắn ở chỗ này. Mượn bao nhiêu, mượn thế nào? Cảnh Ngôn cười hỏi, gặp Cảnh Ngôn tựa hồ rất phối hợp, Trị Quân đại đế bọn người đều cười ra tiếng, cũng càng phát đắc ý. Tùy tiện mượn cái 10 vạn cân tử hoa tiên lộ a. Các huynh đệ, 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, đủ chúng ta dùng một thời gian ngắn đúng không? Đằng sau những lời này, Trị Quân Đại Đế là hỏi bên người mấy cái Hỗn Nguyên Đại Đế. Không sai biệt lắm, 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, còn có thể, chờ dùng hết rồi, huynh đệ chúng ta sẽ tìm vị tiểu huynh đệ này tiếp tục mượn tựu là. Trị Quân Đại Đế dưới trướng cái này mấy người, không coi ai ra gì. 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, chậc chậc, Trị Quân Đại Đế mới mở miệng, tựu là 10 vạn cân tử hoa tiên lộ a. Cái kia nhân vật mới cảnh ngôn, có thể có 10 vạn cân tử hoa tiên lộ sao? Nghe nói hắn tại phường thị bàn trang điểm bỏ ra 8 vạn cân tử hoa tiên lộ, mua một khỏa 5 vận thương lãng thánh đạo châu, hơn nữa là tại chỗ tựu lấy ra 8 vạn cân tử hoa tiên lộ. Nghĩ đến, trên người hắn còn có rất nhiều tử hoa tiên lộ các loại tài nguyên. Hắn hội cấp cho Trị Quân Đại Đế sao? Hắn dám không mượn, nếu là cự tuyệt Trị Quân Đại Đế, cái kia Trị Quân Đại Đế tại chỗ sẽ hủy đi của hắn phòng xá, thậm chí là giết hắn đi. Chư vị, chúng ta là không phải cũng có thể hướng nhân vật mới cảnh ngôn mượn chút vốn nguyên. Ta trong khoảng thời gian này một mực tu hành, trên người tài nguyên thế nhưng mà không nhiều lắm rồi. Xa xa vây xem rất nhiều người tu hành, thấp giọng nói chuyện với nhau, rất nhiều người xem hướng cảnh ngôn ánh mắt, cũng là để đó tinh quang, đã có người quyết định, chờ Trị Quân Đại Đế bọn người theo cảnh ngôn trên người đạt được tài nguyên về sau, hắn cũng đi tìm cảnh ngôn mượn tài nguyên. Tại mọi người thấy đến, cảnh ngôn thì không cách nào cự tuyệt Trị Quân Đại Đế mượn tài nguyên loại này yêu cầu. Tự tính toán cự tuyệt, bị Trị Quân Đại Đế hung hăng thu thập một chầu về sau, cũng sẽ ngoan ngoãn giao ra tài nguyên. Đinh Túc Đại Đế ở một bên nhìn xem, nàng không nói gì. Nàng cũng không lo lắng cảnh ngôn không đối phó được Trị Quân Đại Đế bọn người, nàng chính thức lo lắng chính là Lan. Đại Đế tìm cảnh ngôn phiền toái, dùng cảnh ngôn một cái tát đập bay bảng Triệt Đại Đế chỗ bày ra thực lực xem, Trị Quân Đại Đế bọn người rất không có khả năng là cảnh ngôn đối thủ. Cho nên, nàng một câu đều không có nói. 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, cảnh ngôn vẫn đang mặt mỉm cười nhìn xem Trị Quân Đại Đế. Đúng vậy, tự 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, Trị Quân Đại Đế gật đầu, ta nếu như không mượn đương như thế nào? Cảnh ngôn hỏi, hắc hắc, tiểu huynh đệ, hiện tại ca ca là hảo ngôn hảo ngữ muốn nói với ngươi lời nói, hướng ngươi mượn tài nguyên. Ngươi nếu không phải biết điều, vậy cũng đừng quái ca ca tâm ngoan thủ lạt rồi. Ca ca hội hủy đi phòng của ngươi bỏ, sau đó giết chết ngươi, lấy thêm đi trên người của ngươi tài nguyên. Trị Quân Đại Đế lộ ra hung tàn chi sắc, âm tàn ngữ khí nói ra. Lúc nói chuyện, hắn vận chuyển thần lực, thúc giục đạo tắc chi lực, khí thế kinh người. Lập tức, cảnh ngôn ngay tại Trị Quân Đại Đế trên người, cảm ứng được vượt qua 30 đầu nguyên tổ đạo tắc uy năng. Mượn tài nguyên cho các ngươi, cũng không phải là không thể được. Nhưng là, Trị Quân đạo hữu ngươi, được mượn trước trên người của ngươi một vật cho ta. Cảnh ngôn mặt không đổi sắc, chậm rãi nói ra. Trị Quân Đại Đế hơi sững sờ, vô ý thức mà hỏi, ngươi muốn theo trên người của ta mượn cái gì? Ta muốn mượn Trị Quân Đại Đế đồ đạc của ngươi, ngươi khẳng định có. Cảnh ngôn chậm rãi nói, ta hỏi lần nữa, ngươi nhất định phải hướng ta mượn tài nguyên. Nếu như ta không mượn, ngươi tựu muốn giết ta. Đúng vậy, không mượn sẽ chết. Trị Quân Đại Đế không chút do dự gật đầu một cái, lại nói đi. Ngươi muốn mượn của ta cái gì? Trị Quân Đại Đế xem hướng cảnh ngôn ánh mắt, không chỉ có hung ác, còn tràn ngập trêu tức, phảng phất mèo xem con chuột. Ân, ta muốn mượn mạng của ngươi. Cảnh ngôn đến, nếu như ngươi đem mệnh cho ta mượn về sau, ngươi còn có thể sống được, ta đây tự mượn 10 vạn cân tử hoa tiên lộ cho ngươi. 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, ta hiện tại thì có. Đương cảnh ngôn những lời này nói ra về sau, Trị Quân Đại Đế bọn người sắc mặt ngưng tụ. Trị Quân Đại Đế, kể cả hắn dưới trướng nhân thủ, đều trong khoảnh khắc bắn ra sát ý. Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn cái này là muốn chết. Ở xa chúng người tu hành, cũng đều ngây người về sau, cảm thán cảnh ngôn xác thực là không biết sống chết. Trước khi bàn trang điểm trong truyền ra tin tức, nói cảnh ngôn đắc tội Bạch Ly Đại Đế, còn có rất nhiều người hoài nghi thật giả. Hiện tại xem ra, cái này cảnh ngôn thật là to gan lớn mật, thật đúng là khả năng tìm đường chết đắc tội Bạch Ly Đại Đế. Hắn chết chắc rồi, nói như vậy đều dám nói ra, Trị Quân Đại Đế sẽ không bỏ qua hắn rồi. Đúng vậy a, tự tính toán hắn hiện tại lập tức xuất ra 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, Trị Quân Đại Đế cũng sẽ đã muốn tánh mạng của hắn. Trừ phi là cự đầu hoặc là đảo chủ đại nhân ra mặt, mới có thể bảo vệ hắn mạng nhỏ đi à nha. Tìm đường chết ngu xuẩn, chúng người tu hành thanh âm càng lúc càng lớn. Tiểu tạp chủng, người muốn chết. Trị Quân Đại Đế nổi giận, thúc giục thần lực đạo tắc, đưa tay muốn tại chỗ chém giết cảnh ngôn. Tại tinh đảo bên trên, không có thâm hậu bối cảnh, không có đảo chủ đại nhân phù hộ, cái kia đi chọc giận thực lực cường đại người tu hành, tự là muốn chết. Từ đấu loại sự tình này, đảo chủ đại nhân đều không có cấm. Cũng thế, nếu như đảo chủ cấm tư đấu, cái kia chỉ sợ cũng không sao người chuyên môn đi mua thái sử pháp cái cùng thái sử vân linh những vật này rồi. Trị quân đại đế, hung mãnh hướng Cảnh Ngôn phát động công kích, cho đến đem Cảnh Ngôn tại chỗ chém giết, nói cho mọi người cái này là khiêu khích hắn trị quân đại đế kết cục. Cảnh Ngôn nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cánh tay khẽ động. Khủng bố lực lượng, tóe phát ra, Cảnh Ngôn không có ngưng hiện bổn mạng vũ khí băng viêm kiếm, hắn chỉ là dò xét ra tay cánh tay. Theo trên bàn tay, một đạo lành lạnh vầng sáng xuất hiện. Thi triển càn khôn nhất kiếm, cũng không phải nhất định phải dùng võ khí. Khiến cho dùng băng viêm kiếm, chỉ là có thể lại để cho càn khôn nhất kiếm uy năng càng thêm cường hoành. Cảnh Ngôn như vậy người tu hành, tâm niệm vừa động, tiên thuật là được phát động mà ra. Phanh, Cảnh Ngôn trên tay vầng sáng, trong chốc lát mang tất cả mà đi, cùng trị quân đại đế đánh ra mà ra năng lượng va chạm, phát ra một đạo tiếng vang. Chỉ thấy trị quân đại đế trưởng ấn, tại thời gian cực ngắn trong tán loạn. Trưởng ấn năng lượng, lúc này sụp đổ tràn lan, mà cái kia một đạo vầng sáng, lại là tiếp tục hướng về trị quân đại đế tập giết đi qua. Cái gì? Không, a, trị quân đại đế ở đâu có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh như thế. Một cái sinh mệnh khí thức trẻ tuổi như vậy nhân vật mới, một cái mới vừa tới đến tinh đảo tuổi trẻ người tu hành, làm sao có thể sẽ có như thế thực lực đáng sợ. Vị này trị quân đại đế, ngay cả mình rất nhiều phòng ngự thủ đoạn cũng không kịp thi triển, thân hình là bị Cảnh Ngôn phóng thích vầng sáng chỗ nuốt hết. Sau một khắc, đương vầng sáng tiêu tán, trị quân đại đế đầu lâu, đã là cùng thân hình tách ra. Máu tươi, phún dũng mà ra, trong cơ thể sinh cơ, bị phai mờ sạch sẽ, thần hồn thể cũng là tại lập tức tự hoàn toàn sụp đổ. Trị quân đại đế dưới trướng mấy cái hỗn nguyên đại đế, đều há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn tựa hồ còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 4127, té cứ té đái. Chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào? Trị quân đại ca nằm xuống, đầu rời khỏi người thể tựa hồ có chút xa, xem ra ngươi cũng chỉ có một cái mạng. Cảnh Ngôn nhìn xem trị quân đại đế thi thể, lắc đầu nói ra. Vừa rồi Cảnh Ngôn đã nói, nếu như trị quân đại đế có thể ở sống tạm bợ về sau còn sống, cái kia Cảnh Ngôn sẽ gặp mượn 10 vạn cân tử hoa tiên lộ cho đối phương. Đáng tiếc, vị này trị quân đại đế cũng chỉ có một cái mạng, lúc này đã là chết người đi được. Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn về phía trị quân đại đế mang đến cái kia mấy tên thủ hạ. Cho đến lúc này hậu, cái kia vài tên hỗn nguyên đại đế tựa hồ mới kịp phản ứng, bọn hắn kinh hãi ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Bọn hắn mới ý thức tới, lão đại của bọn hắn trị quân đại đế, bị vị này Cảnh Ngôn đại đế cho một chiêu chém giết. Lão đại của bọn hắn trị quân đại đế, tại đây tòa tinh đảo bên trên coi như là cường hoành tồn tại, thế nhưng mà tại Cảnh Ngôn trước mặt, liền một chiêu đều không thể ngăn trở. Hơi lạnh thấu xương, tràn ngập bọn hắn toàn thân, sâu tận xương tủy. Bọn hắn đã minh bạch, vị này Cảnh Ngôn đại đế mặc dù mới vừa tới đến tinh đảo, nhưng là một bọn hắn không cách nào trêu chọc đáng sợ tồn tại. Ở đây đợi cường giả trước mặt, bọn hắn không thành thành thật thật cung kính, rõ ràng còn muốn cướp ngước đối phương tài nguyên. Các ngươi, còn muốn hướng ta mượn tài nguyên sao? Cảnh Ngôn nhìn xem mấy người, cười hỏi. Mấy người kia không dám nói lời nào, chỉ là lắc đầu liên tục. Thân thể của bọn hắn, khó có thể khống chế đánh dùng mình. Nếu không muốn cho mượn, cái kia còn chưa cút. Cảnh Ngôn cũng lười được đem đám người kia toàn bộ giết sạch. Hắn muốn hiệu quả, đã có. Tại Cảnh Ngôn nói ra những lời này về sau, trị quân đại đế dưới trướng nhân viên lập tức như được đại xá, té cứ té đái dùng tốc độ nhanh nhất biến mất tại Cảnh Ngôn trước mặt. Mà Cảnh Ngôn thì là vẫy tay một cái, đem trị quân đại đế còn sót lại tài nguyên thu hồi. Sau đó, lại thuận tiện thúc giục thần lực, đem trị quân đại đế thi thể hóa thành bột mịn. Ở xa phần đông người tu hành, tất cả đều ngậm miệng lại. Trong bọn họ, cũng không có thiếu người, ý định tại trị quân đại đế về sau, lại xảo trá Cảnh Ngôn một phen. Mà bây giờ, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám đứng ra khiêu khích Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt theo trên thân mọi người xẹt qua, trong nội tâm cười lạnh cười. Đinh Túc đạo hữu, về sau chắc có lẽ không có rất nhiều phiền toái nhỏ tìm chúng ta rồi. Cảnh Ngôn đối với Đinh Túc đại đế nói ra, Đinh Túc đại đế tại phát mộng bên trong nhẹ gật đầu, nàng đôi mắt đẹp nhìn qua Cảnh Ngôn. Kỳ thật tại Cảnh Ngôn một cái tát đập bay bảng triệt đại đế lúc, Đinh Túc đại đế tự ý thức được Cảnh Ngôn thực lực rất cường. Nàng biết rõ, Cảnh Ngôn thực lực, xa tại chính mình cái này cấp độ hỗn nguyên đại đế phía trên. Đối mặt cái kia trị quân đại đế thời điểm, Đinh Túc đại đế đồng dạng là cho rằng, trị quân đại đế hẳn không phải là Cảnh Ngôn đối thủ. Có thể vô luận như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới, trị quân đại đế cái loại này nắm giữ hơn 30 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, đúng là bị Cảnh Ngôn một chiêu chém giết. Tuy nói trị quân đại đế khả năng không có chuẩn bị, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Cảnh Ngôn đại đế thực lực vượt qua trị quân đại đế không phải nửa lần hay một lần. Quá mạnh mẽ, Đinh Túc Đại Đế trong nội tâm suy nghĩ bắt đầu khởi động. Phía trước thế nhưng mà cảnh ngôn đạo hữu, lúc này thời điểm, một giọng nói truyền đến, ngay sau đó, đảo chủ phủ đệ Văn Bình Đại Đế đã đến cảnh ngôn trước mặt. Văn Bình Đại Đế vừa mới theo đảo chủ phủ đệ đến nơi đây, hắn cũng không chứng kiến cảnh ngôn một chiêu chém giết trị quân Đại Đế tình cảnh, hắn tuy là cảm ứng được nơi đây có thần lực đạo tắc ba động, nhưng là cũng không để ý. Bởi vì tại tinh đảo bên trên, tư đấu là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra, tại đây vì sao tụ tập nhiều người như vậy? Văn Bình Đại Đế nhìn nhìn còn chưa tới kịp tán đi phần đông người tu hành. Ta là cảnh ngôn, các hạ là. Cảnh ngôn ngưng mắt nhìn đối phương, trong con người có lạnh ý lưu chuyển. Cảnh ngôn cho rằng Văn Bình Đại Đế cũng là tìm đến mình mượn tài nguyên. Cảnh ngôn đạo hữu, vị này chính là đảo chủ phủ Văn Bình Đại Đế. Đinh Túc Đại Đế vội vàng hướng cảnh ngôn giới thiệu nói, nàng lo lắng cảnh ngôn tại không biết đối phương thân phận dưới tình huống nói ra cái gì khiến cho hiểu lầm đấy lời nói. Chính là tại hạ đảo chủ phủ Văn Bình. Cảnh ngôn đạo hữu, cuối cùng là nhìn thấy ngươi rồi. Văn Bình Đại Đế vừa cười vừa nói, nguyên lai là Văn Bình đạo hữu. Cảnh ngôn hướng đối phương chắp tay. Cảnh ngôn đạo hữu, đây là có chuyện gì? Văn Bình Đại Đế nhìn nhìn bên ngoài mọi người. Không có cái đại sự gì, tự là vừa rồi tại đây đã xảy ra một chuyện nhỏ, những đạo hữu này đều là đến xem náo nhiệt. Cảnh ngôn hời hợt nói. Văn Bình Đại Đế cười cười, cũng không có truy vấn, hắn ước chừng đã đoán được cảnh ngôn nói chuyện nhỏ là cái gì. Không biết Văn Bình đạo hữu tới tìm ta, có chuyện gì phân phó? Cảnh ngôn hỏi. Cảnh ngôn đạo hữu nói quá lời, ta chỉ là phụng mệnh đến đây, thỉnh cảnh ngôn đạo hữu tiến về đảo chủ phủ. Đảo chủ đại nhân, muốn cùng cảnh ngôn đạo hữu gặp một mặt. Văn Bình Đại Đế liên minh nói ra. À, cảnh ngôn thoáng dừng lại, hắn lại ý định tìm cơ hội, gặp một lần cái này tòa tinh đảo bên trên đảo chủ. Lại không nghĩ rằng, tinh đảo đảo chủ, lại nhanh như vậy còn kém người đến thỉnh chính mình qua đi. Cảnh ngôn nhìn nhìn Văn Bình Đại Đế, cũng không có hỏi đạo chủ lại để cho chính mình quá khứ là có chuyện gì. Tốt, ta đây cái này cùng Văn Bình đạo hữu cùng nhau qua đi. Cảnh ngôn gật gật đầu nói ra, như thế rất tốt, Văn Bình Đại Đế cười nói. Tiếp được, Văn Bình Đại Đế liền dẫn cảnh ngôn, cùng nhau hồi đảo chủ phủ. Đảo chủ đại nhân thỉnh cảnh ngôn đại đế qua đi, đảo chủ đại nhân cũng sẽ không mời người đi đảo chủ phủ tương kiến. Đảo chủ đại nhân, hạng gì thân phận? Đúng vậy a. Tự tính toán chúng ta muốn mua thái sử pháp cái hoặc là thái sử vân linh, đi đảo chủ phủ, cũng không cách nào trực tiếp nhìn thấy đảo chủ đại nhân. Các ngươi nói, đảo chủ thỉnh cảnh ngôn đại đế đi đảo chủ phủ, là nguyên nhân gì? Xem Văn Bình đại đế thái độ, hẳn là chuyện tốt a. Văn Bình đại đế đối với cảnh ngôn đại đế, rất khách khí. Tại Văn Bình đại đế cùng cảnh ngôn đại đế sau khi rời đi, bốn phía người tu hành lần nữa phát ra tiếng nghị luận. Cảnh ngôn đại đế thực lực, sao hội mạnh như thế? Trị quân đại đế, bị một chiêu chém giết, thực lực khủng bố, khó trách mạnh như vậy thế, liền Bạch Ly đại đế mặt mũi đều không để cho. Chúng ta hay là tản a, mặc kệ cảnh ngôn đại đế phải chăng trêu chọc lan. Đại đế, dù sao cảnh ngôn đại đế, không là chúng ta có thể trêu chọc. Chúng người tu hành, dần dần tán đi, mà cảnh ngôn danh khí, tại đây tòa tinh đảo bên trên tắc thì tùy theo càng lúc càng lớn. Nhân vật mới cảnh ngôn ở nơi nào, đi ra, mọi người ở đây lục tục tán đi lúc. Lại một đạo thân ảnh hàng lâm. Người này vừa đến là lạnh giọng quát hỏi. Mọi người nghe được thanh âm sau đốn thân, ngưng mắt xem xét, liền đều sắc mặt đại biến, rất nhanh cúi đầu xuống. Người tới, rõ ràng là tinh đảo cự đầu một trong Lan. Đại đế, tướng mạo tuấn Mỹ Lan. Đại đế, ánh mắt xẹt qua bốn phía đám người, phảng phất là đang tìm kiếm cảnh ngôn thân ảnh. Hắn theo phủ đệ của mình đi ra, thoáng nghe ngóng, sẽ biết cảnh ngôn mới xây nhà cửa chỗ. Rồi sau đó liền lập tức hướng vị trí này bay tới. Đinh, Đinh Túc, Lan, đại đế thấy được đứng ở nơi đó Đinh Túc đại đế, ánh mắt có chút phức tạp kêu một tiếng. Chương 4128, người quen tương kiến. Đinh Túc đại đế một đôi mắt đẹp nhìn xem vừa mới đã đến Lan. Đại đế, hướng về sau người nhẹ gật đầu. Lan, đại đế đã trầm mặc một lát, trong chốc lát về sau, ánh mắt của hắn xuyên qua Đinh Túc đại đế, nhìn về phía Đinh Túc đại đế sau lưng nhà cửa. Chứng kiến cái này tòa nhà cửa, trong lòng của hắn đè xuống lửa giận lại được đưa lên. Đinh Túc, người ở chỗ này. Lan, đại đế lên tiếng hỏi. Đinh Túc đại đế nghĩ nghĩ, đối với Lan, đại đế lắc đầu, nàng lên tiếng nói ra, đây là cảnh ngôn đại đế chỗ ở, không là của ta. Đinh Túc đại đế vừa mới nhớ tới một vấn đề, nếu như nàng ở tại cảnh ngôn trong trạch viện, cử động lần này có thể sẽ cho cảnh ngôn mang đến phiền toái. Nàng cùng Lan, đại đế mặc dù không có trở thành đạo lữ, nhưng lúc trước quan hệ của hai người dù sao cũng là có chút đặc thù. Nàng giải Lan, đại đế, nếu như nàng ở tại cảnh ngôn trong trạch viện, mặc dù không phải tại một cái phòng, Lan đại đế khả năng cũng sẽ được giận chó đánh mèo cảnh ngôn đại đế. Trước nàng không có đa tưởng, lúc này thấy Lan đại đế đến tìm cảnh ngôn, nàng mới đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Lan đại đế gặp Đinh Túc đại đế lắc đầu thời điểm có chút do dự, hắn lửa giận trong lòng lần nữa triệt để thiêu đốt. Hắn lửa giận không có đốt hướng Đinh Túc đại đế, mà là đốt hướng về phía cảnh ngôn. Hắn sẽ không đối với Đinh Túc đại đế làm cái gì, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cảnh ngôn. Cái kia nhân vật mới cảnh ngôn đâu? Lan, đại đế lên tiếng hỏi. Cảnh ngôn đại đế đi đảo chủ phủ rồi. Đinh Túc đại đế nhạt âm thanh đạo. Đảo chủ phủ, ha ha, nguyên lai tưởng rằng người này có chút cốt khí. Hiện tại xem ra, là ta xem trọng hắn rồi. Hừ, hắn cho rằng đi tìm cầu đảo chủ phù hộ, ta tự sẽ bỏ qua hắn. Hắn nằm mơ, Lan, đại đế trong miệng một tiếng cười lạnh truyền ra, trong thanh âm lộ ra lành lạnh sát ý. Nói xong câu đó, hắn lại nhìn một chút Đinh Túc đại đế. Sau đó, hắn quay người phi hành ly khai, hướng đảo chủ phủ bay đi. Lan, đại đế quả nhiên hay là đến tìm cảnh ngôn đại đế rồi. Ta đã sớm nói, cảnh ngôn đại đế đắc tội Bạch Ly đại đế, Lan. Đại đế tất nhiên sẽ ra mặt, cảnh ngôn đại đế lần này, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Xem Lan, đại đế bộ dạng, nhất định là cực kỳ phẫn nộ a. Tự tính toán đảo chủ đại nhân vì cảnh ngôn đại đế nói chuyện, Lan. Đại đế sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cảnh ngôn đại đế. Lan, đại đế sẽ không tại đảo chủ trong phủ liền trực tiếp giết chết cảnh ngôn đại đế a. Nếu như Lan, đại đế nhất định phải giết cảnh ngôn đại đế, đảo chủ đại nhân chắc chắn sẽ không vì cảnh ngôn đại đế mà đắc tội Lan. Đại đế, loại trình độ này náo nhiệt cũng không thấy nhiều, ta thật sự rất ngạc nhiên cảnh ngôn đại đế có thể không còn sống đi ra đảo chủ phủ. Chúng ta đi đảo chủ bên ngoài phủ chờ, dùng không được bao lâu sẽ có kết quả. Ta đánh cuộc, cảnh ngôn đại đế không cách nào còn sống đi ra. Tinh đảo bên trên, những người tu hành này tựa hồ cũng so sánh rảnh rỗi. Đinh Túc đại đế trong đôi mắt, cũng tràn đầy rất nhiều sầu lo. Nàng do dự một chút, liền cũng hướng đảo chủ phủ vị trí đi đến. Đảo chủ phủ, Văn Bình đại đế, mang theo cảnh ngôn tiến vào đảo chủ phủ, đi thẳng tới thái sử đảo chủ cùng lang chỉ đại đế hai người chỗ địa phương. Đảo chủ đại nhân, lang chỉ đại đế, cảnh ngôn đại đế đã tới rồi. Văn Bình đại đế đối với thái sử đảo chủ cùng lang chỉ đại đế nói ra. Thái sử đảo chủ cùng lang chỉ đại đế ánh mắt đều nhìn về cảnh ngôn. Cảnh ngôn tiến vào gian phòng này, ánh mắt tự nhiên cũng hướng thái sử đảo chủ cùng lang chỉ đại đế nhìn lại. Đương hắn chứng kiến lang chỉ đại đế thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Cảnh ngôn đương nhiên không có khả năng quên lang chỉ đại đế, cái vị này từng bởi vì tạo cực xá lợi mà xuất hiện tại cảnh ngôn chi thành cường đại hỗn nguyên đại đế. Ha ha, cảnh ngôn đạo hữu, hồi lâu không thấy rồi. Lang chỉ đại đế nở nụ cười một tiếng, mở miệng trước đối với cảnh ngôn nói ra. Lang chỉ đại đế cái này mới mở miệng, thái sử đảo chủ cùng Văn Bình đại đế tự nhiên sẽ hiểu, cái này cảnh ngôn, tự là trước kia lang chỉ đại đế đề cập tới hắn nhận thức chính là cái kia cảnh ngôn đại đế, từng cùng Nguyên Trúc đại đế chính diện giao thủ cường giả. Lang chỉ đại đế, cảnh ngôn đối với lang chỉ đại đế chắp tay, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Cảnh ngôn đạo hữu so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Thái sử đảo chủ ánh mắt sáng ngời vừa cười vừa nói. Bái kiến đảo chủ, cảnh ngôn lại đối với thái sử đảo chủ chắp tay. Cảnh ngôn đạo hữu không cần phải khách khí, mau mời ngồi. Thái sử đảo chủ thỉnh cảnh ngôn nhập tọa, lúc này, cảnh ngôn trong lòng cũng là có một vài vấn đề. Lang chỉ đại đế, sao lại ở chỗ này? Cảnh ngôn đương nhiên biết rõ lang chỉ đại đế trường kỳ tại vạn tịch hải vực, nhưng hắn không nghĩ tới hội trùng hợp như vậy ở cái này tòa tinh đảo bên trên đụng phải lang chỉ đại đế. Cảnh ngôn đạo hữu, thật sự là không nghĩ tới, sẽ ở tinh đảo bên trên lần nữa gặp được ngươi. Lang chỉ đại đế đối với cảnh ngôn nói ra, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lang chỉ đại đế. Cảnh ngôn gật đầu nói đạo, cái này có lẽ tựu là duyên phận a. Thái sử đảo chủ vừa cười vừa nói, biết rõ đi vào chính mình tinh đảo bên trên cảnh ngôn, tựu là lang chỉ đại đế trong miệng theo như lời cảnh ngôn, thái sử đảo chủ trong nội tâm rất vui sướng. Bởi vì, kể từ đó, chính mình tòa tinh đảo bên trên, liền lại thêm một tạo cực chi cảnh cường giả. Tinh đảo bên trên, tạo cực chi cảnh cường giả, tuyệt đối được xưng tụng cự đầu. Mặc kệ ngươi tới đến tinh đảo thời gian dài hơn, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, vậy thì có thể coi vi cự đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi tại tinh đảo bên trên đợi thời gian quá ngắn, cái kia cự đầu không cự đầu xưng hô cũng tựu không trọng yếu. Năm đó Nguyên Trúc đại đế cũng đã tới cái này tòa tinh đảo, có thể Nguyên Trúc đại đế đợi thời gian rất ngắn, cũng không có tại tinh đảo bên trên ở lâu ý định, hắn tựu sẽ không để ý chính mình phải chăng có cái gì tên tuổi. Đảo chủ đại nhân để cho ta tới tương kiến, là ta có chuyện gì không? Sau khi ngồi xuống không lâu, Cảnh Ngôn liền hướng Thái Sử đảo chủ hỏi. Cũng không có chuyện gì, tự là nghe nói Cảnh Ngôn đạo hữu đến rồi của ta tinh đảo, nhịn không được muốn gặp Cảnh Ngôn đạo hữu, cũng biểu đạt thoáng một phát ta đối với Cảnh Ngôn đạo hữu hoan nghênh chi tình. Thái Sử đảo chủ vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đạo hữu tại tinh đảo bên trên, nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ, cũng có thể trực tiếp nói với ta. Đa tạ đảo chủ, như có cần, ta nhất định sẽ hướng đảo chủ mở miệng. Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, Lang Chỉ đại đế tựa hồ tại đây tòa tinh đảo bên trên thời gian rất lâu. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lang Chỉ đại đế hỏi, xác thực như thế, mình tiến vào vạn tịch hải vực về sau, trên cơ bản tựu lấy cái này tòa tinh đảo vi ra rồi. Bất quá, kỳ thật ta ngược lại là thường xuyên ly khai tinh đảo. Ha ha, tinh đảo bên trên vạn tịch hắc liên rất không tồi, mà dù sao số lượng quá ít ha. Chúng ta người tu hành truy cầu con đường tu hành trung cực, tất nhiên là cần không ngừng tìm kiếm mới cơ duyên. Cho nên, ta nhiều thời gian hơn sẽ đi mộ địa chờ vài chỗ. Lang Chỉ đại đế cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, trong mắt của ta, Cảnh Ngôn đạo hữu tựu là có đại khí vận người. Nói thật, Cảnh Ngôn đạo hữu số mệnh, làm cho ta hâm mộ. Lang Chỉ đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn biết rõ, Lang Chỉ đại đế những lời này chủ yếu chỉ đúng là cái kia miếng tạo cực xá lợi. Cái kia một lần, nhiều cái tạo cực cường giả còn có Lang Chỉ đại đế đều đã đến Cảnh Ngôn chi thành, thế nhưng mà tạo cực xá lợi lại bị Cảnh Ngôn cái này bình thường tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế đã nhận được, hơn nữa Cảnh Ngôn còn như vậy một lần hành động đăng nhập tạo cực chi cảnh. Chương 4129, Hồ Ngôn loạn ngữ. Ngày đó tại Cảnh Ngôn chi thành tranh đoạt tạo cực xá lợi mấy cường giả bên trong, Nguyên Trúc đại đế tự nhiên là nhất phẫn nộ một cái, hắn khoảng cách tạo cực xá lợi chỉ cách một chút. Mà Lang Chỉ đại đế, tắc thì hẳn là cảm xúc tối đa một cái, bởi vì hắn đến nay đều không có đưa thân tạo cực liệt kê. Lang Chỉ đại đế thực lực không thể so với Nguyên Trúc đại đế, Tàng Không đại đế bọn người yếu, có thể hắn xác thực không phải tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Trái lại Cảnh Ngôn, tuổi còn trẻ đã đăng nhập tạo cực, cũng khó trách Lang Chỉ đại đế sinh lòng hâm mộ. Tương đối Lang Chỉ đại đế bọn người niên kỷ, Cảnh Ngôn niên kỷ xác thực có thể không đáng kể. Nghe được Lang Chỉ đại đế nói như thế, Cảnh Ngôn chỉ là cười cười. Cảnh Ngôn đạo hữu đã đến tinh đảo, có ở lâu ý định sao? Thái Sử đảo chủ lên tiếng hỏi Cảnh Ngôn, trong thời gian ngắn, ứng không sẽ rời đi tinh đảo. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, kỳ thật lần này ta đến vạn tịch hải vực, chủ yếu là muốn tìm một chút vạn tịch chi địa. Thái Sử đảo chủ cùng Lang Chỉ đại đế không khỏi liếc nhau một cái. Thái Sử đảo chủ lại xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu cũng nghe nói Thánh Tâm Thập Tam Đàm năm vạn năm trước dị biến. Thánh Tâm Thập Tam Đàm, đó là cái gì? Cảnh Ngôn lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Thái Sử đảo chủ cùng Lang Chỉ đại đế, còn có ở đây Văn Bình đại đế, đều kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngươi liền Thánh Tâm Thập Tam Đàm cũng không biết, vậy ngươi còn nói phải tìm vạn tịch chi địa. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi không biết Thánh Tâm Thập Tam Đàm? Thái Sử đảo chủ có chút khó có thể tin, xác thực không biết, nếu là có thể, thỉnh đạo chủ nói với ta nói đi. Thánh Tâm Thập Tam Đàm, chẳng lẽ cùng vạn tịch chi địa có cái gì liên quan? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, trong phòng mấy người, cũng không có nại cười cười. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thấy được Cảnh Ngôn là cố ý giả ngu. Đến một lần Cảnh Ngôn biểu lộ biến hóa bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, thứ hai Cảnh Ngôn hoàn toàn không cần phải giả bộ như không biết Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Thánh Tâm Thập Tam Đàm là một cái di chỉ, hắn vị trí tại mộ địa ở trong. Bất quá tại bình thường thời gian, chúng ta là không cách nào tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm, cũng tìm không thấy hắn chỗ. Về phần vạn tịch chi địa, cái kia càng phải như vậy. Ngươi phải tìm được vạn tịch chi địa, hắn điều kiện tiên quyết, tự là tiến vào Thánh Tâm Thập Tam Đàm. Năm vạn năm trước, mộ địa từng có một lần dị biến, chúng ta rất nhiều người cho rằng đó là Thánh Tâm Thập Tam Đàm xuất hiện dấu hiệu. Có lẽ lần kia dị biến về sau đến nay, Thánh Tâm Thập Tam Đàm vẫn không có xuất hiện. Thái Sử đảo chủ hướng Cảnh Ngôn giải thích, chúng ta bây giờ đã bắt đầu hoài nghi, năm vạn năm trước dị biến khả năng cũng không phải Thánh Tâm Thập Tam Đàm khiến cho, có lẽ chỉ là hắn năng lượng của hắn biến hóa. Lang Chỉ đại đế đi theo nói một câu, đã minh bạch, nguyên lai muốn tìm đến vạn tịch chi địa như thế khó khăn. Ta còn tưởng rằng tiến vào vạn tịch hải vực, cũng rất dễ dàng tìm được vạn tịch chi địa. Cảnh Ngôn giật mình nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Mặc dù vạn tịch chi địa đến thế gian, muốn đi vào trong đó cũng còn có trùng trùng điệp điệp điều kiện. Hôm nay vạn tịch hải vực trong tinh đảo, đều tại chú ý mộ địa đặc thù biến hóa. Một khi Thánh Tâm Thập Tam Đàm thật sự xuất hiện, đến lúc đó tất nhiên sẽ có đại lượng cường giả tiến về mộ địa. Trong phòng mấy người, phân biệt nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, nếu như Thánh Tâm Thập Tam Đàm thật sự xuất hiện, ngươi liền cùng bọn ta cùng nhau đi tới mộ địa a. chúng ta liên thủ, cơ hội càng nhiều một ít. Thái sử đảo chủ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, đây cũng là hắn muốn kéo lũng Cảnh Ngôn nguyên nhân. Tốt, vậy thì xin nhờ đảo chủ cùng lang chỉ đại đế rồi. Cảnh Ngôn chắp tay đạo, nhân vật mới Cảnh Ngôn ở đâu? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó, Lan, đại đế liền từ ngoài cửa xông vào, một gã đảo chủ phủ áo giáp hộ vệ tắc thì theo sát tại Lan. Đại đế đằng sau, hiển nhiên, áo giáp hộ vệ không thể ngăn được Lan. Đại đế xông tới, Lan, đại đế đi vào phòng, mắt lạnh lẻo quét qua, chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Ngươi tựu là nhân vật mới Cảnh Ngôn, Lan, đại đế trước khi chưa thấy qua Cảnh Ngôn, nhưng là ở đây mấy người, chỉ có Cảnh Ngôn hắn không biết. Hơn nữa, Cảnh Ngôn sinh mệnh khí tức rất tuổi trẻ. Lan, đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Thái sử đảo chủ nhìn xem Lan, đại đế, nhíu mày hỏi, đảo chủ, cái này nhân vật mới Cảnh Ngôn là tìm kiếm ngươi phù hộ. Lan, đại đế tức giận nói ra, ta mặc kệ, hôm nay ta không phải giết người này không thể. Lan, đạo hữu, ngươi trước tỉnh táo một chút, lang chỉ đại đế cũng nhíu nhíu mày đạo, lang chỉ huynh, như thế nào, liền ngươi cũng muốn phù hộ người này. Lan, đại đế lại nhìn về phía lang chỉ đại đế, Lan, đạo hữu, trước khi phường thị bàn trang điểm sự tình, ta đã nghe nói, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, làm gì như thế tức giận. Thái sử đảo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, việc nhỏ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lan, đại đế khoát tay chặn lại, Lan, đạo hữu, ngươi trước tỉnh táo một chút. Thái sử đảo chủ sắc mặt nghiêm túc một ít, ta không có biện pháp tỉnh táo. Đảo chủ, ngươi nếu là kiên trì phù hộ người này, ta đây tự ly khai cái này tòa tinh đảo. Lan, đại đế không có chút nào nhượng bộ ý tứ, càng lấy ly khai cái này tòa tinh đảo đến uy hiếp thái sử đảo chủ. Đương nhiên, tại không có được đảo chủ gật đầu trước khi, hắn cũng không dám mạo muội ra tay giết chết Cảnh Ngôn. Đối mặt đảo chủ, hắn Lan, đại đế có thể là tự nhiên mình chủ trương, nhưng hắn tuyệt đối không thể bỏ qua đảo chủ. Hắn muốn giết thái sử đảo chủ phù hộ người tu hành, cũng không phải là không thể được, nhưng cần đạt được thái sử đảo chủ gật đầu. Tinh đảo bên trên, chỉ có một vị đảo chủ, thái sử đảo chủ tôn trọng lang chỉ đại đế, Lan. Đại đế chờ cự đầu, có thể những cự đầu này đồng dạng cũng phải tôn trọng thái sử đảo chủ. Lan, đại đế, ngươi đã hiểu lầm, lang chỉ đại đế híp mắt nói ra, ta đã hiểu lầm cái gì? Lan, đại đế nhìn về phía lang chỉ đại đế, Cảnh Ngôn đạo hữu này đến, cũng không phải tìm kiếm đảo chủ phù hộ, cũng không phải tìm kiếm của ta phù hộ. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đạo hữu căn bản không cần phù hộ. Lang chỉ đại đế chậm rãi nói ra, thái sử đảo chủ thì là nhẹ gật đầu, có ý tứ gì? Lan, đại đế có chút hoang mang rồi, bởi vì, lang chỉ đại đế xưng Cảnh Ngôn vi đạo hữu. Xưng hô thế này, nhìn như bình thường, nhưng là bất đồng cấp độ người đối với bất đồng người làm xưng hô như vậy, ý nghĩa là bất đồng. Một cái thực lực rất mạnh người tu hành, là sẽ không đối với một cái thực lực so với chính mình chênh lệch rất nhiều người tu hành xưng đạo hữu. Dù vậy xưng hô, cái kia trên cơ bản cũng chỉ là lời khách sáo. Nhưng mà đại đa số thời điểm, cường giả là không cần phải đối với kẻ yếu khách sáo. Ha ha, lang chỉ đại đế cười cười, tiếp tục nói, Lan. Đạo hữu, kỳ thật ta muốn nói, ngươi căn bản là giết không được Cảnh Ngôn đạo hữu. Lan, đại đế ánh mắt ngưng tụ, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Ta giết không người mới này Cảnh Ngôn. Lan, đại đế vừa định nói chút gì đó, lang chỉ đại đế liền lại tiếp tục hướng hắn nói ra, ta nói là, tại chúng ta những người khác không can thiệp dưới tình huống, Lan. Đạo hữu ngươi cũng giết không được Cảnh Ngôn đạo hữu. Lúc này đây, Lan, đại đế không khỏi phát ra lành lạnh tiếng cười, hắn cảm thấy lang chỉ đại đế là ở hồ ngôn loạn ngữ, lang chỉ đại đế đang nói ăn nói khủng điên. Chương 4130, tự không vấn đề. Lan, đại đế cười quái dị vài tiếng. U lãnh địa ánh mắt lần nữa xem hướng Cảnh Ngôn. Lúc này hắn nhận định thái sử đảo chủ cùng lang chỉ đại đế đều có ý phù hộ Cảnh Ngôn, cũng không biết người mới này Cảnh Ngôn đến cùng vì thế bỏ ra như thế nào một cái giá lớn. Đảo chủ, ta đã nói, nếu như ngươi kiên trì phù hộ Cảnh Ngôn, ta tắc thì ly khai cái này tòa tinh đảo. Lan, đại đế tính cách cực đoan, ai, thái sử đảo chủ khẽ thở dài một tiếng. Thái sử đảo chủ xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, có nguyện ý hay không cùng Lan? Đạo hữu đơn giản luận bàn thoáng một phát, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, cái kia cũng không thành vấn đề, tin tưởng Lan. Đạo hữu tổng hội tỉnh táo lại, Cảnh Ngôn khóe miệng giơ lên, chậm rãi nói ra cùng Lan. Đại đế trao đổi, tự không vấn đề, hắn mặc dù không cùng Lan, đại đế giao thủ qua, hôm nay thậm chí là lần đầu tiên gặp Lan. Đại đế, nhưng hắn biết rõ lang chỉ đại đế đại khái thực lực, nghĩ đến Lan. Đại đế thực lực sẽ không so lang chỉ đại đế càng mạnh hơn nữa. Cảnh Ngôn cảm thấy, Lan, đại đế cảnh giới, cũng là một chiều tạo cực chi cảnh, hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng sẽ không quá nhiều. Dù là Lan, đại đế thực lực có thể cùng nguyên trúc đại đế so sánh với, Cảnh Ngôn cũng có lòng tin có thể ngăn cản được. So sánh với hơn 10 vạn năm trước tại Cảnh Ngôn chi thành lúc, hắn thực lực hôm nay thế nhưng mà lại mạnh không ít. Thái sử đảo chủ ánh mắt có chút sáng ngời. Trên thực tế, thái sử đảo chủ cũng muốn xác định Cảnh Ngôn thực lực chân chính tại cái gì cấp độ. Hắn cũng không phải hoài nghi lang chỉ đại đế, chỉ là có chút sự tình tại không có thấy tận mắt đến dưới tình huống, tổng sẽ cảm thấy không nỡ. Như Cảnh Ngôn có thể cùng Lan, đại đế giao thủ, tất nhiên là có thể biết rõ Cảnh Ngôn thực lực trình độ. Ngược lại là Lan, đại đế bản thân, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn lại đồng ý cùng mình giao thủ. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn có lẽ cực lực cự tuyệt cùng mình giao thủ mới đúng. Bất quá Lan, đại đế cũng không có ở chuyện này đa tưởng, trong lòng của hắn có hắn ý nghĩ của hắn. Hắn trên miệng nói nhất định phải giết chết Cảnh Ngôn, nhưng là ở chỗ này, gặp được thái sử đảo chủ cùng lang chỉ đại đế thái độ về sau, hắn cần cân nhắc thêm nữa. Vô luận như thế nào, đều được đem người này hung hăng giáo huấn một lần, sau đó lại để cho hắn cách đinh túc rất xa. Lan, đại đế trong nội tâm nghĩ lại, đã Cảnh Ngôn đạo hữu dễ dàng, vậy thì đơn giản. Chư vị, chúng ta cũng không cần đi ra bên ngoài, tự trong sân a. Cảnh Ngôn đạo hữu cùng Lan, đạo hữu, đơn giản luận bàn thoáng một phát, thái sử đảo chủ vừa cười vừa nói, như vậy tốt nhất. Lang chỉ đại đế cười gật đầu, trong phòng mấy người, đi vào trong sân, Cảnh Ngôn cùng Lan, đại đế tương đối mà đến, hai vị, có thể đã bắt đầu. Thái sử đảo chủ cùng lang chỉ đại đế đứng tại hơi chút xa một chút địa phương. Văn Bình đại đế, tất nhiên là cùng đảo chủ cùng một chỗ. Đảo chủ trong phủ, có một ít áo giáp hộ vệ chú ý tới bên này tình huống, cũng không khỏi ghé mắt xem đi qua, trong nội tâm đều có suy đoán. Chuẩn bị xong chưa, Lan, đại đế ngưng mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười cười, băng viêm kiếm cầm tại trong tay. Lại tâm niệm vừa động, lấy ra Hắc Nguyệt Minh Đài. Hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp chấn động thần hồn thể, thúc xuất thần hồn lực dũng mãnh vào Hắc Nguyệt Minh Đài. Phù sinh thế giới, một cái hư ảo thế giới, ầm ầm hàng lâm, bao trùm Lan. Đại đế, cùng lúc đó, tại thần lực đạo tắc vận chuyển phía dưới, băng viêm kiếm chém ra. Càn khôn nhất kiếm, Cảnh Ngôn hướng Lan, đại đế, thi triển dung hợp chấn sát tiên thuật càn khôn nhất kiếm. Kỳ thật hiện tại Cảnh Ngôn, đã có thể miễn cưỡng thi triển dung hợp chấn sát tiên thuật càn khôn thiên trọng kích rồi, chỉ là có chút không ổn định. Không đến bách không được mình, Cảnh Ngôn cảm thấy hay là không muốn miễn cưỡng sử dụng càn khôn thiên trọng kích cho thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, trong trạch viện là khủng bố năng lượng bắt đầu khởi động. Bị phù sinh thế giới bao trùm Lan, đại đế, trong mắt xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt, nhưng là, hắn dù sao cũng là tạo cực chi cảnh cường giả, theo thần hồn thể kịch liệt chấn động, rất nhanh hắn liền chặn phù sinh thế giới trùng kích. Đương nhiên, hắn khó tránh khỏi đã bị phù sinh thế giới ảnh hưởng, phải phân ra nhất định được tinh lực đến triệt tiêu phù sinh thế giới đối với hắn bản thân trùng kích. Còn chưa chờ đến của hắn thần hồn thể vững vàng xuống, hắn liền chứng kiến một đạo kiếm quang tập sát mà đến. Trong nháy mắt, hắn tự đoán được cái này một đạo kiếm quang ẩn chứa lực công kích. Lan, đại đế trong nội tâm đại chấn, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, như lâm đại địch. Hắn điên cuồng thúc giục thần lực đạo tắc, ngăn cản Cảnh Ngôn càn khôn nhất kiếm. Phanh, hai người năng lượng, lẫn nhau va chạm, sinh ra kịch liệt phản ứng. Thái sử đảo chủ cùng lang chỉ đại đế hai người, cũng là lập tức phóng thích thần lực đạo tắc, đem Cảnh Ngôn cùng Lan. Đại đế hai người ra tay tràn lan đi ra bộ phận năng lượng khống chế được, đem những năng lượng này che đậy tại trong phạm vi nhất định. Nếu không, đảo chủ phủ sợ là trong khoảnh khắc sẽ bị san thành bình địa. Đảo chủ phủ bên ngoài, hảo cường uy năng chấn động, Lan, đại đế xuất thủ, nhất định là, xem ra, đảo chủ đại nhân quả nhiên vẫn không thể nào giữ được Cảnh Ngôn đại đế. Ta cũng đã sớm nói, như Lan, đại đế quyết tâm muốn giết Cảnh Ngôn đại đế, cái kia đảo chủ sẽ buông tha cho Cảnh Ngôn đại đế. Lan, đại đế đã ra tay, cái kia Cảnh Ngôn đại đế sợ là đã bị chết a. Năng lượng dần dần bình phục, đạo tắc chi lực cũng dần dần bình tĩnh. Có lẽ đã xong, Lan, đại đế ra tay, một chiêu miểu sát chuyện rất bình thường. Trừ phi, Cảnh Ngôn đại đế cũng là tạo cực cường giả. Có người cười một tiếng, không có người cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế sẽ là tạo cực chi cảnh cường giả. Đinh Túc đại đế sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng đi theo đám người, đi vào phủ thành chủ bên ngoài. Nàng muốn vào nhập đảo chủ phủ, nhưng bị đảo chủ phủ áo giáp hộ vệ ngăn ở bên ngoài. Đảo chủ phủ, đương nhiên không phải là người nào đều có thể tùy tiện đi vào. Đinh Túc muội muội, hai cái đùi nam nhân còn nhiều, rất nhiều, không cần thương tâm. Bạch Ly đại đế trên mặt tràn ngập đắc ý, Lan, đại đế xuất phủ để tìm Cảnh Ngôn tính sổ, nàng cũng không muốn chỉ là tại trong phủ đệ chờ tin tức, cho nên nàng cũng đi ra. Nàng thăm dò được Cảnh Ngôn đi đảo chủ phủ, Lan. Đại đế cũng đi theo đi đảo chủ phủ, nàng tự nhiên cũng cứ tới đây rồi. Dùng Bạch Ly đại đế là Lan, đại đế đạo lữ thân phận, nàng là có thể tiến vào đảo chủ phủ. Nhưng là, bởi vì gặp được Đinh Túc tại đảo chủ bên ngoài phủ, cho nên nàng liền chưa đi đến nhập đảo chủ phủ. Nàng muốn nhìn đến, tựa là lúc này Đinh Túc đại đế biểu lộ cùng ánh mắt. Tựa hồ, nàng có thể từ đó đạt được một loại kỳ diệu cảm giác thỏa mãn. Đinh Túc đại đế trầm mặc, không thèm nhìn Bạch Ly đại đế. Bạch Ly đại đế cười lạnh, nhưng trong nội tâm lại thoáng có một ít không thoải mái. Bởi vì này sự kiện xuất hiện, lại để cho Lan. Đại đế cùng Đinh Túc đại đế đã có tiếp xúc, chết tiệt Cảnh Ngôn, như vậy chết, thật sự tiện nghi hắn rồi. Bạch Ly đại đế trong nội tâm lại mắng một tiếng Cảnh Ngôn. Mặc dù nàng cho rằng Cảnh Ngôn đã bị giết chết, có thể nàng vẫn cảm thấy không đủ. Nhà cửa ở trong, Cảnh Ngôn cùng Lan, đại đế luận bàn đã xong, hai người đều chỉ ra rồi một chiêu. Không phải sinh tử chém giết, kỳ thật một chiêu cũng như vậy đủ rồi. Thông qua một chiêu này, Lan, đại đế đã biết Cảnh Ngôn thực lực, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng cái này thì không cách nào không tiếp thụ sự thật. Lang chỉ đại đế nói không sai, hắn căn bản là giết không được Cảnh Ngôn. Chương 4131, tinh đảo mới cự đầu. Lan, đại đế xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt rất phức tạp, tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao phải mạnh như thế? Trong nội tâm, Lan, đại đế đúng là sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Muốn giết không muốn giết cùng giết không được giết được, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mà vừa rồi giao thủ, hắn Lan, đại đế, lại là ở vào nhất định được hạ phong. Nói cách khác, nếu như là chính thức chém giết, hắn đừng nói là đánh bại Cảnh Ngôn rồi, có thể duy trì bất bại cục diện tự coi là không tệ. Ha ha ha, thái sử đảo chủ cười to một tiếng, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, thông qua lần này đơn giản luận bàn, Cảnh Ngôn đạo hữu cùng Lan. Đạo hữu tầm đó, lẫn nhau có lẽ đều có càng thâm nhập rất hiểu rõ rồi. Hai vị đạo hữu đều là ta tinh đảo bên trên xuất sắc nhất Hỗn Nguyên đại đế, là ta tinh đảo trụ cột. Thái sử đảo chủ vừa cười vừa nói, Lan, đại đế cũng triệt để đã minh bạch, cũng không phải thái sử đảo chủ muốn phù hộ Cảnh Ngôn, mà là thái sử đảo chủ hy vọng Cảnh Ngôn có thể ở lại đây tòa tinh đảo. Hắn mặc dù tính cách có chênh lệch chút ít kích, nhưng cũng là cực kỳ người thông minh, hắn biết rõ một gã tạo cực chi cảnh cường giả, đối với một tòa tinh đảo mà nói ý vị như thế nào. Lan, đại đế trong đầu đem chọn sự kiện rất nhanh đã qua một lần. Hắn bất ngờ cảm thấy, mình cùng Cảnh Ngôn đại đế ở giữa điểm ấy mâu thuẫn xác thực không tính là cái gì. Mặc dù Cảnh Ngôn đại đế cùng Đinh Túc cùng một chỗ thì như thế nào? Đinh Túc cũng không phải hắn Lan. Đại đế đạo lý, nếu như Cảnh Ngôn không có đủ thực lực, Lan, đại đế loại tính cách này người, khẳng định thì không muốn thấy Cảnh Ngôn cùng Đinh Túc trở thành đạo lữ. Có thể Cảnh Ngôn thể hiện ra đủ thực lực, cường giả lẽ ra bị tôn trọng. Về phần Cảnh Ngôn tại phường thị bàn trang điểm không có cho Bạch Ly mặt mũi, đây càng không tính là cái gì, Cảnh Ngôn đại đế cũng không đối với Bạch Ly động thủ. Nghĩ cách cái này một chuyển biến, Lan, đại đế trong nội tâm lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cảnh Ngôn đại đế thực lực, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lan, đại đế chủ động lên tiếng nói ra, đối với Cảnh Ngôn xưng hô cũng lại lần nữa người Cảnh Ngôn biến thành Cảnh Ngôn đại đế. Lan, đại đế quá khen, Cảnh Ngôn mỉm cười, Cảnh Ngôn đại đế thần hồn công kích năng lực, phi thường khủng bố. Ta cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua có thể đem thần hồn công kích tu luyện tới loại tình trạng này người tu hành. Lan, đại đế lại nói một câu, tại chúng Hỗn Nguyên, thần hồn công kích so Cảnh Ngôn mạnh Hỗn Nguyên đại đế nhất định là có, nhưng số lượng tuyệt đối không có khả năng nhiều. Như vậy tồn tại, xác thực cũng không dễ dàng gặp được. Tự tính toán gặp được, người ta nếu không phải thi triển thần hồn công kích năng lực, người cũng không cách nào biết rõ người ta thần hồn công kích năng lực rất đáng sợ. Không coi là cái gì, đều là ta mò mẫm cân nhắc. Cảnh Ngôn tiếp tục vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đạo hữu thật sự là quá khiêm tốn, hôm nay thật sự là đáng giá ăn mừng thời gian, ta tinh đảo bên trên, lại nhiều thêm một vị cự đầu đại đế. Thái sử đảo chủ vẻ mặt tươi cười nói ra, đảo chủ nói được một chút cũng đúng vậy, đáng giá chúc mừng. Lang chỉ đại đế ở một bên thuận thế nói ra, không bằng như vậy, ta thiết yến, tướng tinh ở trên đảo mấy vị khác cự đầu cũng đều thỉnh tới, vì Cảnh Ngôn đạo hữu tiếp phong. Thái sử đảo chủ nói ra, Cảnh Ngôn bày ra thực lực, lại để cho thái sử đảo chủ càng phát coi trọng Cảnh Ngôn cái vị này Hỗn Nguyên đại đế. Đúng đúng đúng, lẽ ra như thế, chúng ta cùng một chỗ vì Cảnh Ngôn đạo hữu tẩy trần. Lang chỉ đại đế nói ra, Lan, đại đế cũng nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn thoáng do dự, liền đã tiếp nhận thái sử đảo chủ an bài. dung nhập đến cái này tòa tinh đảo bên trên cao tầng vòng tròn, vô luận là đối với ở trước mắt, hay là đối với tại về sau, hiển nhiên đều là chuyện tốt. Theo Thái Sử đảo chủ nói những tin tức kia xem, muốn đi vào vạn tịch chi địa, dùng một người năng lực, chỉ sợ không cách nào thực hiện. Nhiều kết giao một ít người, cũng là hơn một con đường. Lan, đạo hữu, đem người Bạch Ly Đại Đế cũng kêu đến như thế nào? Bạch Ly Đại Đế, tựa hồ đối với Cảnh Môn đạo hữu vẫn tồn tại một ít hiểu lầm. Thái Sử đảo chủ nhìn về phía Lan, Đại Đế nói ra, Lan, Đại Đế trầm ngâm một chút, mà rồi nói ra ân, nên phải đấy. Bởi vì nguyên nhân của ta, Bạch Ly có đôi khi làm việc xác thực sẽ quá phận một ít. Cũng may mắn, Cảnh Ngôn đạo hữu không có cùng nàng không chấp nhặt. Dùng Cảnh Ngôn bực này thực lực, như Bạch Ly như vậy hỗn nguyên đại đế, tại hắn trước mặt liên tiếp khiêu khích, cái kia Cảnh Ngôn đại đế trực tiếp ra tay giết Bạch Ly đều rất bình thường. Hiện tại ngẫm lại, Cảnh Ngôn đại đế tính tình xác thực tính toán so sánh tốt rồi. Kỳ thật đều là một ít việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, ta cũng không có để ở trong lòng. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, không được, Bạch Ly phải nhận thức đến sai lầm, bằng không thì về sau, nàng gặp mặt đến như Cảnh Ngôn đại đế bực này thực lực người tu hành, rất có thể thiệt thòi lớn. Dù sao, không phải mỗi người đều có Cảnh Ngôn đại đế bực này lồng ngực. Lan, đại đế nghiêm mặt nói ra, Lan, đại đế phát hiện, chính mình đối với Cảnh Ngôn nói ra những có chứa này thổi phồng hương vị lời nói, đúng là càng ngày càng thông thuận rồi. Những lại nói này đi ra, tựa hồ cũng không có gì khó khăn địa phương. Lan, đại đế nói như thế, ta thật là có chút ít bất an rồi. Cảnh Ngôn vội vàng khoát tay vừa cười vừa nói, đạo chủ nói không sai, ta cùng với Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi, xem như không đánh nhau thì không quen biết. Chậm một chút một ít, ta nhất định phải nhiều kính Cảnh Ngôn đạo hữu mấy chén. Lan, đại đế nói ra, hắn đối với Cảnh Ngôn xưng hô lại thay đổi, theo Cảnh Ngôn đại đế biến thành Cảnh Ngôn đạo hữu. Tốt, chúng ta đây hôm nay tựu buông ra hảo hảo nâng ly, không say không về. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn đạo hữu, không bằng đem ngươi Đinh Túc đại đế cũng kêu đến dự tiệc. Đảo chủ trong tay, thế nhưng mà có không ít thứ tốt. Hôm nay đảo chủ dự tiệc, không đem những thứ tốt kia lấy ra có thể không làm được. Lan, đại đế trong mắt đi lòng vòng, lại nói như thế. Hắn nói đảo chủ trong tay thứ tốt, chỉ chính là tử thủy cùng trái cây các thứ. Những vật này, đối với Đinh Túc đại đế tu hành có cự trợ giúp lớn. Nghe Lan, đại đế nói như thế, Thái Sử đảo chủ cố ý sắc mặt một hắc thịt đau mà nói, Lan. Đạo hữu, ta điểm ấy còn sống, đều bị ngươi nhớ thương đã xong. Rồi sau đó Thái Sử đảo chủ vừa cười lấy đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nhất định phải đem Đinh Túc đại đế cũng thỉnh tới. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ cười cười, hắn cùng với Đinh Túc đại đế mới quen, quan hệ xác thực không tính đặc thù a. Thế nhưng mà Thái Sử đảo chủ bọn người, lại tựa hồ như cảm thấy Đinh Túc đại đế có thể trở thành hắn Cảnh Ngôn đạo lữ. Nghĩ nghĩ, Cảnh Ngôn cũng không có giải thích, hắn gật đầu đồng ý. Cảnh Ngôn là cảm thấy, chính mình đem Đinh Túc đại đế thật vất vả tìm được một đóa vạn tịch hắc liên cho làm cho không có, xác thực cũng có thể đền bù tổn thất Đinh Túc đại đế một ít. Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Đinh Túc đại đế. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta với ngươi cùng đi ra. Lan, đại đế nói ra, hai người cùng nhau hướng đảo chủ ngoài phủ đệ đi đến. Đảo chủ bên ngoài phủ, phần đông tinh đảo bên trên người tu hành, còn tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn đại đế đã bị Lan, đại đế giết chết, có thể tin tức chưa xác định, tất nhiên là không muốn lập tức tự ly khai, bọn hắn đang đợi tin tức tiến thêm một bước truyền đến. Phần đông người tu hành, cao giọng bàn về, đúng vào lúc này, đảo chủ phủ đại môn mở ra, từ bên trong đi ra hai người. Hai người kia, trên mặt đều mang theo ấm áp dáng tươi cười, chính thân thiết trao đổi lấy. Chương 4132, ánh mắt đăm đăm. Mà khi cái này hai đạo thân ảnh theo đảo chủ phủ đi ra về sau, tụ tập tại đảo chủ phủ bên ngoài người tu hành, tất cả đều mộng. Mới vừa đi ra đến hai người, đúng là Lan, đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế. Vì cái gì, tất cả mọi người trong nội tâm, đều sinh ra nghi vấn như vậy. Cảnh Ngôn đại đế không chết, Lan, đại đế cũng không tại đảo chủ phủ chém giết Cảnh Ngôn đại đế. Thế nhưng mà vừa rồi, đảo chủ trong phủ rõ ràng xuất hiện rất mạnh năng lượng chấn động. Cái kia một cỗ năng lượng chấn động, chẳng lẽ không phải Lan? Đại đế đối với Cảnh Ngôn đại đế ra tay chỗ sinh ra hay sao? Được rồi, tự tính toán Lan, đại đế không có giết Cảnh Ngôn đại đế, nhưng bây giờ lại là một cái tình huống như thế nào? Vì cái gì, Lan? Đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế cười cười nói nói cộng đồng đi ra đảo chủ phủ. Hai người nụ cười trên mặt, mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhìn về phía trên, quả thực muốn tay cầm tay bộ dạng. Chúng người tu hành tự thì không cách nào hiểu rõ ràng nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn đại đế chỉ dùng để vô số tài nguyên, đổi lấy Lan? Đại đế thông cảm, có tinh đảo người tu hành thấp giọng nói ra, có thể làm cho Lan. Đại đế như thế, cái kia được bao nhiêu tài nguyên? 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, khẳng định xa xa không đủ. Có người nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ai có thể nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có người tu hành chuyển mục nhìn người bên cạnh, muốn tìm người cho mình giải thích giải thích. Lan, đại đế đi ra về sau, thấy vậy hơn tinh đảo người tu hành tụ tập ở chỗ này, sắc mặt hơi đổi. Các ngươi ở chỗ này làm chi? Lan, đại đế thấp giọng vừa quát, mọi người tất cả đều thân hình run lên, sinh lòng thấy lạnh cả người. Lan, ca ca, Bạch Ly đại đế theo phát mộng bên trong thanh tỉnh lại, vội vàng đi đến trước, hướng Lan. Đại đế kêu một tiếng, Bạch Ly, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Lan, đại đế chứng kiến Bạch Ly đại đế hỏi, ta, Bạch Ly đại đế lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Lan, ca ca, ngươi như thế nào cùng cái này cảnh ngôn đi ra cùng với? Bạch Ly đại đế hỏi, nàng muốn hỏi chính là, vì cái gì cảnh ngôn còn chưa chết? Nhân vật mới cảnh ngôn, không phải có lẽ đã bị mình Lan? Ca ca chém giết sạch sao? Vì cái gì cái này cảnh ngôn còn có thể vui vẻ xuất hiện ở trước mặt mình? Lan, đại đế sắc mặt một hắc, vẻ mặt nghiêm túc nói, hồ đồ, cảnh ngôn đạo hữu danh tự, há lại ngươi có thể tùy ý gọi hay sao? Gọi cảnh ngôn đại đế, nghe được câu này, Bạch Ly đại đế lại mộng, Lan, đạo hữu, không cần như thế, những xưng hô này bên trên vấn đề, kỳ thật ta hoàn toàn không thèm để ý. Cảnh ngôn khoát khoát tay vừa cười vừa nói, cảnh ngôn đại đế, Đinh Túc đại đế vẻ mặt mừng rỡ biểu lộ đã đi tới. Vốn bởi vì Lan, đại đế đã ở, nàng là có chút không muốn đi tới. Có thể nàng nhìn thấy cảnh ngôn còn sống, thật sự là thật cao hứng. Đinh Túc đại đế, chúng ta lại gặp mặt a. Cảnh ngôn cười nói, kỳ thật theo hắn cùng với Đinh Túc đại đế tách ra, trước sau thời gian cộng lại cũng không quá đáng hơn một canh giờ. Lan, đại đế nhìn Đinh Túc đại đế, trên mặt hay là xuất hiện một vòng nhàn nhạt xấu hổ. Lan, ca ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạch Ly đại đế thật là nhịn không được, sự tình gì cũng không có phát sinh. Bạch Ly, trước khi ngươi tại phường thị bàn trang điểm, cùng cảnh ngôn đạo hữu tầm đó đã xảy ra một ít hiểu lầm. Cảnh ngôn đạo hữu lồng ngực rộng lớn, không có ý định cùng ngươi so đo. Bất quá, ngươi hay là muốn hướng cảnh ngôn đạo hữu xin lỗi. Lan, đại đế đối với Bạch Ly đại đế nói ra. Cái gì? Bạch Ly đại đế sắc mặt trắng nhợt, hướng cảnh ngôn xin lỗi. Có ý tứ gì? Dựa vào cái gì? Bạch Ly đại đế đương nhiên không muốn hướng một cái nhân vật mới xin lỗi. Nàng là Bạch Ly đại đế, là tinh đảo cự đầu Lan. Đại đế đạo lữ, xin lỗi, ha ha, trừ phi cảnh ngôn cũng là cự đầu cấp bậc người tu hành, nếu không nàng không có khả năng xin lỗi. Bạch Ly đại đế trong mắt một hồng, nước mắt lập tức chảy ra. Nữ nhân này, xác thực rất biết diễn kịch, nhất là tại Lan. Đại đế trước mặt, nàng diễn rất khá, gặp Bạch Ly đại đế rơi lệ, Lan, đại đế nhíu nhíu mày, bất quá trong nội tâm đến cùng vẫn tương đối để ý Bạch Ly đại đế. Không có việc gì, xin lỗi thì không cần, hiểu lầm giải trừ, mới là trọng yếu nhất. Cảnh ngôn lại khoát tay cười cười nói ra, Đinh Túc đại đế nhìn cảnh ngôn, nàng cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì trước khi còn lửa giận trong thiên lan, đại đế, cái này trong khoảng thời gian ngắn sau khi đi qua, giống như là thay đổi một người tựa như. Lan, đại đế, rõ ràng còn muốn Bạch Ly đại đế hướng cảnh ngôn xin lỗi. Đảo chủ bên ngoài phủ người tu hành, tắc thì càng thêm không cách nào lý giải. Cảnh ngôn đại đế đến cùng cho Lan, đại đế bao nhiêu tài nguyên, có thể làm cho Lan. Đại đế khách khí như thế, còn lại để cho Bạch Ly đại đế hướng một con đường riêng xin lỗi, cái này cũng thật là đáng sợ a. Khó có thể tin, thật sự không cách nào tưởng tượng, dùng Lan, đại đế tính tình, cũng không có khả năng bởi vì một ít tài nguyên tựu như thế a. Bốn phía tinh đảo người tu hành, nguyên một đám biểu lộ cứng ngắc nhìn xem trong tràng. Cảnh ngôn đạo hữu, trước khi ta đã muốn nói với ngươi rồi, Bạch Ly quả thật có chút kiêu căng. Lần này may mắn gặp được chính là ngươi. Nếu như nàng gặp được chính là những thứ khác tạo cực cường giả, hậu quả kia không cảm tưởng giống như. Người ta nếu là đúng Bạch Ly ra tay, ta ngay cả cứu viện cũng không kịp. Lan, đại đế xem hướng cảnh ngôn nói ra. Cái gì, tạo cực cường giả, cảnh ngôn đại đế là tạo cực cường giả. Bạch Ly đại đế há miệng nhỏ, cực độ khiếp sợ biểu lộ nhìn xem cảnh ngôn. Nàng thật sự không thể tin được, cảnh ngôn sẽ là một tạo cực chi cảnh đáng sợ cường giả. Bất kể là tại hỗn nguyên không gian, hay là tại đây vạn tịch hải vực, cũng hoặc là tại cái khác địa phương nào, tạo cực cường giả đều là phượng mao lân giác tồn tại. Tự nói cái này tòa tinh đảo, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, có thể tinh đảo bên trên cự đầu, cũng tự như vậy mấy cái mà thôi. Tạo cực cường giả, như thế nào dễ dàng như vậy gặp được. Hơn nữa, cái này Cảnh Ngôn cũng quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến quá phận. Như vậy niên kỷ, như thế nào có thể trở thành đạo cực cường giả? Tựu là rất nhiều bình thường tiên đế, hắn niên kỷ cũng muốn so Cảnh Ngôn lớn. Chúng người tu hành, thật sự ánh mắt đều thẳng. Nghe được Lan, đại đế nói Cảnh Ngôn đại đế là tạo cực cường giả về sau, trái tim của bọn hắn phảng phất đều đình chỉ nhảy lên, đầu óc trống rỗng. Nếu như là người bình thường nói Cảnh Ngôn đại đế là tạo cực cường giả, vậy bọn họ nhất định sẽ xì mũi coi thường, thậm chí liền phản bác đều lười phải làm. Thế nhưng mà, nói Cảnh Ngôn đại đế là tạo cực cường giả, chính là tinh đảo cự đầu Lan. Đại đế, một tạo cực chi cảnh đáng sợ cường giả. Bạch Ly, hướng Cảnh Ngôn đạo hữu xin lỗi. Cảnh Ngôn đạo hữu là chúng ta tinh đảo mới cự đầu đại đế. Về sau, hắn cũng sẽ trường kỳ dừng lại ở chúng ta cái này tòa tinh đảo. Lan, đại đế lần nữa muốn Bạch Ly đại đế hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Bạch Ly đại đế tại ngây người ở bên trong, vẫn còn có chút không quá tình nguyện bộ dạng. Mặc dù khiếp sợ, thế nhưng mà trong một hơn người tu hành trước mặt công khai xin lỗi, nàng thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Sau đó đạo chủ hội thiết yến vì Cảnh Ngôn đạo hữu tiếp phong tẩy trần, Bạch Ly ngươi cũng có thể tham gia lần này yến hội, chỉ cần Cảnh Ngôn đại đế đồng ý. Bạch Ly, đó là tạo cực cường giả cấp bậc yến hội. Lan, đại đế còn nói thêm, những lời này, lại để cho Bạch Ly đại đế cái kia khó có thể mở miệng cảm xúc, lập tức tiêu tán. Chương 4133, 7 cự đầu. Từ khi trở thành Lan Quảng đại đế đạo lữ về sau, Bạch Ly đại đế tại trên tu hành có khả năng thu hoạch tài nguyên so dĩ vãng đã là nhiều hơn mấy lần. Như hư thịt thú vật như vậy tinh phẩm tu hành tài nguyên, nàng thường xuyên có thể ở phường thị bàn trang điểm mua sắm sử dụng. Thế nhưng mà, Lan Quảng đại đế tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Làm một gã tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, Lan Quảng đại đế bản thân tu hành cũng cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Cũng không đủ tài nguyên chèo chống, tu hành tốc độ không thể nghi ngờ hội chậm hơn rất nhiều. Mà thái sử đảo chủ là cái này tòa tinh đảo chủ nhân, hắn tại tinh đảo bên trên thời gian dài nhất, không nói tại mộ địa này địa phương thu hoạch hiếm quý tài nguyên, tựu là thông qua bán thái sử pháp cái cùng thái sử vân linh cái này hai dạng đồ vật, thái sử đảo chủ vốn có tài phú đều là khó có thể tưởng tượng. Hôm nay thái sử đảo chủ muốn thiết yến vì Cảnh Ngôn đại đế tiếp phong tẩy trần, tất nhiên sẽ xuất ra rất nhiều chính thức thứ tốt, thậm chí là chân tàng bảo vật. Bạch Ly đại đế trong đôi mắt đẹp không tình nguyện biến mất, ánh mắt trở nên sáng lên. Cảnh Ngôn đại đế, thực xin lỗi, trước khi tại bàn trang điểm là ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho. Bạch Ly đại đế hướng Cảnh Ngôn xin lỗi, mặc kệ trong nội tâm nàng như thế nào, nhưng biểu hiện ra ngoài tư thái, có chút chân thành. Nữ nhân này hành động, xác thực không tầm thường. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói ra, sự tình qua đi coi như xong, ta cũng không có đem lúc này để ở trong lòng. Cảnh Ngôn cũng lười được cùng Bạch Ly đại đế so đo quá nhiều, vô luận nữ nhân này có phải thật vậy hay không cảm giác mình sai rồi, đều không trọng yếu. Lan Quảng ca ca, ta thật có thể tham gia đảo chủ tiệc tối sao? Bạch Ly đại đế lại nhìn về phía Lan Quảng đại đế hỏi. Có thể, Lan Quảng đại đế gật gật đầu. Đinh Túc đại đế, thái sử đảo chủ thiết yến, cũng mời ngươi, để cho ta thông chi ngươi một tiếng. Cảnh Ngôn cười đối với Đinh Túc đại đế nói ra. Đinh Túc đại đế biểu lộ hơi sững sờ. Đảo chủ đại nhân thiết yến, mời chính mình. Đảo chủ đại nhân tại sao phải mời chính mình? Mình cùng đảo chủ đại nhân hoàn toàn chưa quen thuộc. Bạch Ly đại đế tham mộ thêm tiệc tối, đó là bởi vì nàng là Lan Quảng đại đế đạo lữ, có thể chính mình bằng chính là cái gì? Đinh Túc đại đế rất nhanh hiểu được, đây là bởi vì Cảnh Ngôn đại đế. Nếu như không phải Cảnh Ngôn đại đế mặt mũi, đảo chủ đại nhân tuyệt không có khả năng mời hắn Đinh Túc dự tiệc. Nắm giữ hơn 20 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, tại đây tòa tinh đảo bên trên, cũng không tính là đã trên trung đẳng cấp độ. Cảm ơn Cảnh Ngôn đại đế. Bạch Ly đại đế hướng Cảnh Ngôn đại đế nói lời cảm tạ. Bạch Ly đại đế nhìn Đinh Túc đại đế, trong nội tâm lại có chút không thoải mái. Dựa vào cái gì Đinh Túc cũng có thể tham gia đảo chủ tiệc tối? Bất quá nàng rất thông minh, lần này nàng cái gì cũng chưa nói, thậm chí trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, một bộ vi Đinh Túc đại đế cao hứng bộ dạng. Các ngươi nhanh chóng tán đi. Lan Quảng đại đế đối với đảo chủ bên ngoài phủ đại lượng tinh đảo người tu hành, mặt lạnh lấy đạo. Chúng người tu hành, tâm tình phức tạp lục tục ly khai. Cái này tòa tinh đảo, từ giờ trở đi, nhiều hơn một tạo cực chi cảnh cự đầu, tên là Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đạo hữu, đã Bạch Ly cùng Đinh Túc đại đế đều ở đây ở bên trong, chúng ta đây cũng không cần hồi phủ đệ của mình rồi. Chúng ta, hiện tại tựu đi vào. Lan Quảng đại đế cười đối với Cảnh Ngôn đạo. Lan Quảng đạo hữu nói, chính hợp ý ta. Cảnh Ngôn cũng cười nói, hai người mang theo Bạch Ly đại đế, Đinh Túc đại đế, lần nữa tiến vào đảo chủ phủ. Tại tiệc tối trước khi bắt đầu, lại lục tục có mấy vị cái này tòa tinh đảo bên trên cự đầu tiến vào đảo chủ phủ. Mỗi có cự đầu đã đến, thái sử đảo chủ đều hướng hắn giới thiệu Cảnh Ngôn đại đế. Những cự đầu này biết rõ Cảnh Ngôn đại đế cũng là tạo cực chi cảnh cường giả, khó tránh khỏi lộ ra khiếp sợ biểu lộ, rồi sau đó là khách khí nói chuyện với nhau. Tinh đảo bên trên đảo chủ, cùng tinh đảo bên trên cự đầu người tu hành, quan hệ rất hòa hợp. Cái này đương nhiên cũng là có đặc biệt nguyên nhân, một tòa tinh đảo, tại vạn tịch hải vực chỉ là một cái tiểu nhân cấu thành bộ phận. Tinh đảo bên trên cao cấp nhất người tu hành, trên cơ bản không tồn tại lợi ích xung đột. Bởi vì, những tinh đảo này thượng diện, chân quý tài nguyên, khả năng cũng chỉ có vạn tịch hắc liên. Mà vạn tịch hắc liên số lượng rất thưa thớt, tại lịch sử diễn biến ở bên trong, vật ấy lại thuộc về công cộng tài nguyên, trên cơ bản tựu là ai phát hiện thuộc về ai. Tinh đảo bên trên cự đầu tầm đó, ít khả năng bởi vì tranh đoạt vạn tịch hắc liên mà sinh ra thù hận. Không có lợi ích xung đột, tự nhiên quan hệ tựu cũng không ác liệt. Mà một nguyên nhân khác, nhưng lại để cho mỗi một tòa tinh đảo bên trên cự đầu người tu hành, trở nên phi thường đoàn kết. Cái kia chính là, toàn bộ vạn tịch hải vực bên trong rất nhiều chân quý tài nguyên. Vạn tịch hải vực trong, rất nhiều địa phương thứ tốt, là cần tinh đảo cự đầu đoàn kết lại cộng đồng hành động. Mọi người đoàn kết, là được cùng một chỗ ăn thịt, như đơn đả độc đấu, là được có thể giỏ trúc tử múc nước một hồi không. Không nói trong mộ địa một ít gì đó, tụ nói cái kia hư thú. Hư thú là vạn tịch hải vực trong cực kỳ cường đại mãnh thú, phi thường khó có thể giết chết. Mà hư thú bản thân, rồi lại là vô cùng chân quý tu hành tài nguyên, cái kia nên như thế nào thu hoạch hư thú tài nguyên? Một người rất khó giết chết một đầu trưởng thành hư thú. Mặc dù thực lực của ngươi so hư thú cường một ít, có thể hư thú đánh không lại ngươi cũng sẽ chạy. Hư thú tiến vào trong nước biển, ngươi còn muốn đem hắn giết chết, vậy thì thật là rất khó thực hiện. Có thể nếu là mấy cái tạo cực cường giả liên thủ, chém giết hư thú cơ hội tựu lớn, kể từ đó, mỗi người đều có lớn hơn thu hoạch. Đúng là những nguyên nhân này, lại để cho tinh đảo bên trên cự đầu quan hệ hòa hợp. Tinh đảo bên trên mặt khác cự đầu, đối với Cảnh Ngôn đến, cũng đều phi thường hoan nghênh. Lan Quảng Đại Đế có thể nhanh như vậy chuyển biến đối với Cảnh Ngôn thái độ, cũng là cùng này có quan hệ trực tiếp. Tiệc tối bắt đầu, thái sử đảo chủ làm chủ vị. Cảnh Ngôn cái này mới tới cự đầu người tu hành. Chỗ ngồi của hắn ngay tại thái sử đảo chủ bên cạnh. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta đại biểu bổn tọa tinh đảo, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Thái sử đảo chủ hướng Cảnh Ngôn giơ lên chén rượu, nói xong câu đó về sau, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ đảo chủ, đa tạ chư vị đạo hữu. Cảnh Ngôn cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hảo tử, lần này yến hội, thái sử đảo chủ xác thực là lấy ra rất nhiều chân tàng thứ tốt. Bất kể là tử thủy, hay là các loại trái cây, hư thịt thú vật chờ cái ăn, đều là cực kỳ vật chân quý. Cảnh Ngôn đạo hữu bằng chừng ấy tuổi, có thể đăng nhập tạo cực chi cảnh. Tương lai, sợ là có hy vọng trùng kích cao duy a. Trên yến tiệc một gã lão giả, cười lên tiếng nói ra. Người này, là tinh đảo cự đầu một trong. Cái này tòa tinh đảo bên trên, tại Cảnh Ngôn đến trước khi đến, trừ đảo chủ bên ngoài, tổng cộng có 6 vị cự đầu. Cái này trong 6 người, có 2 vị không phải tạo cực chi cảnh nhưng có được tạo cực chi cảnh thực lực. Hôm nay tinh đảo bên trên, trừ thái sử đảo chủ bên ngoài, đã có 7 vị cự đầu. Bất quá tham gia hôm nay yến hội, tính cả Cảnh Ngôn cũng chỉ có 6 vị cự đầu. Trong đó có một người, cũng không đến đây, cũng không phải cố ý không đến, mà là vì hắn trước mắt không tại tinh đảo bên trên. Mông Đa đạo hữu quá khen, Cảnh Ngôn đối với vị kia Mông Đa đại đế nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, Mông Đa đạo hữu nói không sai. Tại chúng ta bên trong, trừ đảo chủ bên ngoài, tự ngươi đăng nhập cao duy khả năng lớn nhất. Lang Chỉ đại đế lên tiếng nói ra, chương 4134, duy độ hỗn nguyên. Mấy vị cự đầu, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý Lang Chỉ đại đế lời nói. Cảnh Ngôn đại đế thật sự là quá trẻ tuổi, tiềm lực vô cùng. Ha ha, ta cũng không thể cùng Cảnh Ngôn đạo hữu so sánh với. Ta tại Cảnh Ngôn đạo hữu cái tuổi này lúc, khả năng liền một đầu nguyên tổ đạo tắc đều không có dung hợp. Thái sử đảo chủ vừa cười vừa nói, đảo chủ còn có chư vị đạo hữu, các người đây là ý định nâng giết ta sao? Cảnh Ngôn hay nói dẫn đạo, mọi người một hồi cười khẽ, yến hội tràng diện phi thường hòa hợp. Đinh Túc đại đế cùng Bạch Ly đại đế tại yến hội trong không nói lời nào, nhưng các nàng không có nhàn rỗi, một mực tại nói chuyện ăn lấy các loại đồ ăn. Đảo chủ, ta nghe nói vạn tịch hải vực mộ địa, là vì năm đó một hồi tạo cực đại chiến hình thành hay sao? Dựa qua 3 tuần về sau, Cảnh Ngôn hướng thái sử đảo chủ hỏi. Ân, xác thực như thế, thật không biết, năm đó đó là một hồi như thế nào kinh thiên động địa đại chiến. Chúng ta khó có thể tưởng tượng. Thái sử đảo chủ thổn thức nói ra, trên thực tế, toàn bộ vạn tịch hải vực đều là vì trận đại chiến kia mà hình thành. Thái Sử đảo chủ lại bổ sung một câu. Ân, Cảnh Ngôn ngưng ngưng ánh mắt. Cảnh Ngôn biết rõ mộ địa là nhân một hồi đại chiến mà hình thành, hay là nghe Đinh Túc Đại Đế nói. Hiện tại Thái Sử đảo chủ lại nói, toàn bộ vạn tịch hải vực, đều là cái kia một hồi đại chiến mà tạo thành. Đảo chủ nói không sai, căn cứ khắp nơi khảo chứng, vạn tịch hải vực năm đó xác thực chính là một cái đại chiến trường. Ở đằng kia trường chiến tranh trước khi, vạn tịch hải vực cũng không tồn tại, tại đây cũng không có bất kỳ ăn mòn nước biển. Lang Chỉ Đại Đế nói ra, mộ địa cái chỗ kia, có không ít tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế vẫn lạc. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, là có rất nhiều, cái này vô tận tuế nguyệt xuống, đến bây giờ vẫn đang sẽ có người tu hành, tại mộ địa ngẫu nhiên phát hiện tạo cực đại đế di cốt. Thái Sử đảo chủ gật gật đầu nói ra, tạo cực cường giả vẫn lạc, có thể sẽ tùy theo đản sinh ra tạo cực xá lợi. Vì cái gì, rất nhiều người tu hành tại mộ phát hiện tạo cực đại đế di cốt, nhưng không có tìm được tạo cực xá lợi đâu. Cảnh Ngôn nhìn xem mọi người hỏi, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Thái Sử đảo chủ bọn người đều cười cười. Tạo cực đại đế thân vẫn, xác thực khả năng đản sinh ra tạo cực xá lợi. Nhưng là, trong lúc này là có một ít điều kiện. Tạo cực đại đế nếu như là ngoài chân lực trực tiếp giết chết, cái kia là không thể nào lại sinh ra đời tạo cực xá lợi. Tạo cực xá lợi hình thành một cái trụ cột điều kiện, là cần tạo cực đại đế chủ động ngưng tụ. Thái Sử đảo chủ nói ra, đúng vậy, tạo cực xá lợi thì không cách nào bị động hình thành. Nói cách khác, cần tạo cực đại đế khi còn sống chủ động đi ngưng tụ. Mông Đa đại đế gật đầu nói, còn một điều tựu là, mặc dù tạo cực đại đế chủ động ngưng tụ tạo cực xá lợi cũng chưa chắc có thể đản sinh ra đến. Lan Quảng đại đế cũng nói một câu, Cảnh Ngôn đạo hữu, kỳ thật tại mộ địa, cũng là xuất hiện qua tạo cực xá lợi, chỉ là số lượng quá ít quá ít. Thái Sử đảo chủ xem hướng Cảnh Ngôn, uốn nắn vừa rồi Cảnh Ngôn theo như lời không có người tại mộ phát hiện tạo cực xá lợi. Nguyên lai là như vậy, Cảnh Ngôn gật gật đầu, lộ ra giật mình biểu lộ. Cảnh Ngôn đạo hữu có phải hay không muốn đi mộ nhìn một chút? Lang Chỉ đại đế cười hỏi Cảnh Ngôn, xác thực là muốn tiến về chỗ đó nhìn xem, mộ địa, tựa hồ là vạn tịch hải vực bên trong, ra bảo tối đa địa phương. Cảnh Ngôn đáp lại nói, ân, mộ địa bảo vật xác thực thật là nhiều, lúc đầu thời điểm, người tu hành tiến vào mộ địa, chỉ cần có thể còn sống sót, cái kia bao nhiêu đều có nhất định được thu hoạch. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hiện tại trong mộ địa phát hiện bảo vật số lượng cũng càng ngày càng ít rồi. Lang Chỉ đại đế nói ra, đi mộ địa đơn giản, Cảnh Ngôn đạo hữu lúc nào muốn đi rồi, ta có thể mang ngươi đi một chuyến. Đa tạ Lang Chỉ đạo hữu, Cảnh Ngôn hướng Lang Chỉ đại đế chắp tay, việc nhỏ mà thôi, nói sau ta cũng thường xuyên đi mộ địa tìm vận may. Lang Chỉ đại đế khoát tay áo, Cảnh Ngôn đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi tới từ cái đó một tòa hỗn nguyên không gian. Chuyện phiếm bên trong, Thái Sử đảo chủ hỏi Cảnh Ngôn lai lịch. Vạn tịch hải vực trong người tu hành, kỳ thật trên cơ bản đều là tới từ ở những hỗn nguyên không gian kia. Thái Sử đảo chủ, Lang Chỉ đại đế những hỗn nguyên đại đế này, đồng dạng là như thế. Bọn hắn những người này, chỉ là tại đã đến vạn tịch hải vực về sau, liền đem tại đây làm trường kỳ ở lại, không sẽ rời đi. Của ta hỗn nguyên không gian, danh tự đã kêu Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Cảnh Ngôn nói ra, a, Cảnh Ngôn đạo hữu là hỗn nguyên chi chủ. Thái Sử đảo chủ đạo, ân, chỉ là một cái tiểu hỗn nguyên không gian, chỉnh thể thực lực rất yếu. Của ta hỗn nguyên không gian, thuộc về một cái liên minh thành viên. Kỳ thật chúng ta cái kia liên minh, chỉnh thể cũng rất yếu. Trước khi, liền một cái nắm giữ hơn 30 đầu nguyên tổ đạo tắc đại đế, đều có thể đối với liên minh tạo thành cực lớn uy hiếp. Liên minh cương vực, thiếu chút nữa bị tên kia đại đế hủy diệt. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, mọi người tựu đều minh bạch, Cảnh Ngôn hỗn nguyên còn có cái kia liên minh, xác thực so sánh nhỏ yếu. Nhớ tới, ta cũng là thật lâu, chưa có trở về hỗn nguyên không gian rồi. Thái Sử đảo chủ phát ra một tiếng cảm khái, ta nhớ được đảo chủ chính là cái kia hỗn nguyên không gian, là một cái nam duy hỗn nguyên A. Mông Đa đại đế nhìn về phía Thái Sử đảo chủ đạo. Ân, xác thực là nam duy hỗn nguyên, Thái Sử đảo chủ gật đầu, chật chật, nam duy hỗn nguyên, cường đại A, một gã cự đầu đạo. Thái Sử đảo chủ khoát tay áo nói ra, cũng không tính là rất cường đại, chỉ có thể coi là A. Chính thức cường đại hỗn nguyên không gian, là cao duy hỗn nguyên. Chư vị, hỗn nguyên không gian cũng có minh xác đẳng cấp sao? Cảnh Ngôn kinh ngạc nhìn xem mọi người, nghe Thái Sử đảo chủ cùng mấy vị cự đầu đại đế đối thoại, Cảnh Ngôn suy đoán, bọn hắn nói duy độ hỗn nguyên không gian, bất đồng duy độ tựa hồ tự đại biểu bất đồng đẳng cấp. Đó là tự nhiên, hỗn nguyên không gian cùng hỗn nguyên không gian, khác biệt cũng là cực lớn. Bất quá, có thể đạt tới duy độ hỗn nguyên không gian, đều xem như rất tốt. Thái Sử đảo chủ nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi là một duy hỗn nguyên đại đế, vậy ngươi hỗn nguyên không gian, tựu là một duy hỗn nguyên. Duy độ hỗn nguyên, tại hỗn nguyên bên trong, đều có nhất định được danh khí truyền bá độ. Về phần những bất nhập kia duy hỗn nguyên không gian, cái kia đều là không người biết được tiểu hỗn nguyên. Thái sử đảo chủ bổ sung nói ra, nhập duy hỗn nguyên, tại hỗn nguyên bên trong xem như có địa vị của mình rồi. Lang chỉ đại đế đạo, cái kia cao duy hỗn nguyên, chẳng phải là nói đúng là, cái kia hỗn nguyên không gian, tồn tại cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn lặng lẽ mở mắt, hít một hơi nói ra. Đúng vậy, ít nhất được có đạt tới 7 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cái kia hỗn nguyên không gian, mới có thể được xưng là cao duy hỗn nguyên. Thái sử đảo chủ cười nói, đương nhiên, toàn bộ hỗn nguyên bên trong, cao duy hỗn nguyên cũng tựu như vậy mấy cái mà thôi. Hơn nữa, mặc dù là cao duy hỗn nguyên bên trong, tạo cực chi cảnh người tu hành, số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Đăng nhập tạo cực chi cảnh, độ khó thật là quá lớn quá lớn. Thái sử đảo chủ lắc đầu nói ra, chương 4135, hàng duy lộc sinh hỗn nguyên. Tại cao duy hỗn nguyên trong, một chiều tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, không thể nghi ngờ cũng là đỉnh tiêm người tu hành. Đăng nhập tạo cực, xác thực quá khó khăn. Cái này tòa tinh đảo bên trên cự đầu bên trong, đều có hai người chưa đăng nhập tạo cực, bọn họ đều là nắm giữ 50 đến 60 đầu nguyên tổ đạo tắc nhưng không thể nắm giữ 9 loại trong bất luận cái gì một loại toàn bộ nguyên tổ đạo tắc. Cao duy hỗn nguyên số lượng, tại toàn bộ hỗn nguyên, xác thực thật là thiếu. Băng ba đại đế đạo, ta hiểu rõ một cái duy độ hỗn nguyên, vốn là cao duy hỗn nguyên, nhưng hôm nay hạ xuống trung duy hỗn nguyên. Băng ba đại đế tiếp tục nói, băng ba đạo hữu nói là lộc sinh hỗn nguyên a. Thái sử đảo chủ nhìn về phía băng ba đại đế đạo. Đúng, tựu là lộc sinh hỗn nguyên, nghe nói, từ khi hàng duy về sau, lộc sinh hỗn nguyên tựu mình phong cấm rồi. Hỗn nguyên trong người tu hành không thể ra đến, người ở phía ngoài cũng không thể đi vào. Băng ba đại đế gật đầu, lộc sinh hỗn nguyên, Cảnh Ngôn ngưng ngưng mắt tử, lộc sinh hỗn nguyên, hắn là biết đến, cái này hỗn nguyên không gian, cùng liên minh cương vực còn có một chút quan hệ. Lúc trước lộc sinh hỗn nguyên có một vị gọi Biên Dũ đại đế người tu hành chạy trốn tới liên minh cương vực, về sau lại bị lộc sinh hỗn nguyên phái ra cường giả bắt trở về. Cảnh Ngôn tiên niết đan đan phương, tựu là Biên Dũ đại đế theo lộc sinh hỗn nguyên mang đi ra. Cảnh Ngôn đạo hữu biết rõ lộc sinh hỗn nguyên, băng ba đại đế hỏi Cảnh Ngôn, nghe nói qua, cái này lộc sinh hỗn nguyên, là cao duy hỗn nguyên. Cảnh Ngôn trong lòng là rất giật mình, trước kia hắn chỉ biết là lộc sinh hỗn nguyên rất cường đại. Lộc sinh hỗn nguyên tùy tiện phái hai người đến liên minh cương vực, tiêu nguyên minh chủ phải ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng Cảnh Ngôn không thể tưởng được, lộc sinh hỗn nguyên lại cường thịnh đến trình độ như vậy. Thật là khủng bố, hơn nữa, lộc sinh hỗn nguyên khoảng cách liên minh cương vực tựa hồ cũng không phải rất xa. Hôm nay lộc sinh hỗn nguyên, đã không phải cao duy hỗn nguyên rồi. Băng ba đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, từ khi lộc sinh hỗn nguyên cao duy cường giả ra ngoài ý muốn về sau, cái này hỗn nguyên không gian, đã bị hàng duy rồi. Hiện tại, là 6 duy hỗn nguyên không gian, mặc dù bị hàng duy rồi, nhưng lộc sinh hỗn nguyên vẫn là quái vật khổng lồ. Thái sử đảo chủ đạo, trận này trên yến tiệc, ngoại trừ uống rượu cái ăn bên ngoài, Cảnh Ngôn cùng đảo chủ còn có tinh đảo bên trên mấy cái cự đầu tựu là nói chuyện phiếm, kể một ít về vạn tịch hải vực sự tình, cũng đảm một ít chúng hỗn nguyên tin tức. Yến hội tiếp tục đến đêm khuya mới chấm dứt. Cảnh Ngôn bọn người hướng thái sử đảo chủ cáo từ, liền riêng phần mình phản hồi chính mình biên độ. Cảnh Ngôn cũng mang theo Đinh Túc đại đế, về tới chính mình kiến tạo bình thường nhà cửa. Đinh Túc đại đế lần nữa hướng Cảnh Ngôn tỏ vẻ cảm tạ, không phải Cảnh Ngôn, nàng là không thể nào có cơ hội tham gia loại này cấp bậc yến hội. Mà trên yến tiệc các loại trái cây, đồ ăn, cũng quả thực làm cho nàng thu hoạch cực lớn. Tiếp được một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn trên căn bản là ở vào bế quan trong khi tu luyện. Cái kia đóa vạn tịch hắc liên năng lượng, Cảnh Ngôn trong cơ thể cũng không có thiếu, hắn ý định trước đem vạn tịch hắc liên năng lượng toàn bộ chuyển hóa. Còn có một vật, cho Cảnh Ngôn đã mang đến không sự kinh hỉ nhỏ. Tựu là, tại phường thị bàn trang điểm, tốn hao 8 vạn cân tử hoa tiên lộ mua sắm Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Trước Đinh Túc đại đế cùng Cảnh Ngôn đã từng nói qua, Thương Lãng Thánh Đạo Châu có thể cho người tu hành tùy ý tiến vào ăn mòn nước biển không bị hắn ảnh hưởng, hơn nữa đối với tu hành người tu luyện có nhất định được trợ giúp. Mà Cảnh Ngôn tại thử giải Thương Lãng Thánh Đạo Châu trong quá trình, hắn phát hiện, Thương Lãng Thánh Đạo Châu đối với tu hành người tu luyện trợ giúp rất lớn. Vật siêu chỗ giá trị, Cảnh Ngôn cảm thấy, 8 vạn cân tử hoa tiên lộ có thể mua được cái này loại bảo vật, tuyệt đối là buôn bán lời. Quan trọng nhất là, cái này Thương Lãng Thánh Đạo Châu không phải tiêu hao phẩm, nó có thể lâu dài bị sử dụng. Thương Lãng Thánh Đạo Châu, có thể cùng vạn tịch hắc liên năng lượng cùng với đại tiên niết đan cộng đồng sử dụng, làm chính mình tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc tốc độ, tăng lên tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Lợi hại, cái này hiệu quả có chút làm cho người giật mình. Dùng tốc độ bây giờ, sợ là tối đa mấy trăm năm thời gian, ta có thể nắm giữ thứ 24 đầu nguyên tổ đạo tắc rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng trong nội tâm nghĩ lại. Lúc này Cảnh Ngôn chỉ nắm giữ 23 đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn đem 9 loại nguyên tổ đạo tắc, dùng ý nghĩ của mình, sắp xếp một lần. Đệ nhất loại 9 loại nguyên tổ đạo tắc, hắn đã toàn bộ nắm giữ. Thứ hai loại 9 loại nguyên tổ đạo tắc, hắn nắm giữ 5 đầu. Thứ ba loại 9 loại nguyên tổ đạo tắc, hắn nắm giữ 3 đầu. Thứ tư loại đến thứ 9 loại tất cả 9 loại nguyên tổ đạo tắc, hắn phân biệt nắm giữ 1 đầu. Hiện tại Cảnh Ngôn chỗ tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc, đúng là thứ hai loại 9 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 6 đầu. Nếu là đem này đầu nguyên tổ đạo tắc nắm giữ, như vậy thứ hai loại 9 loại nguyên tổ đạo tắc, hắn tự nắm giữ 6 đầu. Khoảng cách toàn bộ nắm giữ, liền chỉ còn lại có 3 đầu nguyên tổ đạo tắc. Ưu tiên tìm hiểu dung hợp thứ hai loại nguyên tổ đạo tắc. Như có thể trở thành nhị vị tạo cực chi cảnh, thu liếm tạp niệm, Cảnh Ngôn bắt đầu chuyên chú tìm hiểu dung hợp hai loại thứ 6 đầu nguyên tổ đạo tắc. 300 năm sau, chính như Cảnh Ngôn chỗ suy diễn cái kia dạng, hắn thuận lợi nắm giữ hai loại thứ 6 đầu nguyên tổ đạo tắc. Đến tận đây, hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, tổng cộng đạt đến 24 đầu. Bất quá, cái kia một đóa vạn tịch hắc liên năng lượng, cũng đã toàn bộ tiêu hao hết tất. Nếu có thể nhiều tìm được một ít vạn tịch hắc liên, thì tốt rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, có chút tiếc hận, không biết, có thể hay không theo mặt khác người tu hành trong tay, mua sắm vạn tịch hắc liên. Cảnh Ngôn nghĩ đến, vạn tịch hắc liên mặc dù không thể theo sinh ra đời địa phương mang đi, nhưng cái này không phải là không thể giao dịch. Nếu như chiếm cứ vạn tịch hắc liên người tu hành, nguyện ý đem hắn bán đi, cái kia Cảnh Ngôn có thể mua sắm vạn tịch hắc liên quyền sử dụng. Chỉ là, nói như vậy, những phát hiện kia vạn tịch hắc liên người tu hành, đều không muốn bán ra vạn tịch hắc liên quyền sử dụng. Mặc kệ như thế nào, thử xem cũng là không sao. Vạn nhất, có người nguyện ý bán đâu, trước khi Đinh Thúc Đại Đế, chẳng phải nguyện ý bán ra vạn tịch hắc liên quyền sử dụng sao? Một khỏa đại tiên niết đan, đổi lấy dùng một ngày vạn tịch hắc liên quyền lực. Nghĩ đến lúc ấy Đinh Thúc Đại Đế đem vạn tịch hắc liên quyền sử dụng bán cho mình một màn kia, Cảnh Ngôn nhịn cười không được một tiếng. Hắn chỉ dùng vạn tịch hắc liên 2 canh giờ, liền đem cái kia đóa vạn tịch hắc liên ẩn chứa năng lượng toàn bộ hấp nhận được trong cơ thể. Đinh Thúc Đại Đế như phát hiện nữa vạn tịch hắc liên, tất nhiên là sẽ không nguyện ý đem quyền sử dụng bán đã cho ta a. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế, Cảnh Ngôn ra khỏi phòng về sau, Đinh Thúc Đại Đế vừa từ bên ngoài trở lại. Nàng chứng kiến Cảnh Ngôn, lập tức cười hô một tiếng. Lại đi tìm vạn tịch hắc liên, Cảnh Ngôn cũng cười nói. Không có thu hoạch. Đinh Thúc Đại Đế vốn là nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Tìm kiếm vạn tịch hắc liên, xác thực không dễ dàng như vậy. Ta cũng đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem vận khí như thế nào. Cảnh Ngôn đối với Đinh Thúc Đại Đế đạo. Cảnh Ngôn Đại Đế, tại tinh đảo bên trên tìm kiếm vạn tịch hắc liên, còn không bằng đến liên tiếp địa đụng một tìm vận may. Tinh đảo trong người nhiều lắm, quả thực là mỗi một chỗ đều có người tu hành. Đinh Túc Đại Đế cho Cảnh Ngôn đề nghị. Chương 4136, Hao Long Dê. Đinh Túc Đại Đế đại đa số trong thời gian, đều là tại liên tiếp địa tìm kiếm vạn tịch hắc liên. Tại nàng xem ra, liên tiếp địa so tinh đảo trong thu hoạch vạn tịch hắc liên tỷ lệ càng lớn. Đã biết, ta chính là tùy tiện đi đi. Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Cảnh Ngôn tại tinh đảo trong bốn phía xem xét, tinh đảo người tu hành nhìn thấy Cảnh Ngôn, cả đám đều cung kính chào ân cần thăm hỏi. Bọn hắn, tất nhiên là không dám đối với vị này tinh đảo mới cự đầu có bất kỳ bất kính. Tại tinh đảo bên trên chuyển một tuần, Cảnh Ngôn không khỏi lắc đầu. Vạn tịch hắc liên xuất hiện tỷ lệ cũng quá thấp, dạo qua một vòng xuống, cái gì cũng không thấy. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, thái sử pháp cái ngược lại là có một ít, số lượng còn không ít, có thể người tu hành đem thái sử pháp cái phóng xuất, chưa hẳn là ở hấp thu vạn tịch hắc liên. Chính thức tại hấp thu vạn tịch hắc liên, chỉ sợ liền 1% đều không có. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng ở xa, có rất nhiều tinh đảo người tu hành, là đem thái sử pháp cái cho rằng phòng xá sử dụng. Tự như trước khi Đinh Túc Đại Đế, nàng tại tinh đảo bên trên không có cố định chỗ ở, liền trực tiếp ở tại thái sử pháp cái trong. Nguyên một đám hỏi một chút xem đi, Cảnh Ngôn lại lắc đầu. Sau khi quyết định, Cảnh Ngôn bắt đầu tới gần những thái sử pháp cái kia. Mỗi khi tiếp cận đến nhất định khoảng cách, thái sử pháp cái trong liền có người tu hành thanh âm truyền ra, lại để cho Cảnh Ngôn cách khá xa một ít. Mà Cảnh Ngôn, tất nhiên là sẽ không bởi vì đối phương câu nói đầu tiên rời xa. Chờ đối phương theo thái sử pháp cái trong đi ra, xem xét là mới cự đầu Cảnh Ngôn Đại Đế, nguyên một đám liền đều lập tức xin lỗi. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn sẽ hỏi bọn hắn, có phải là hay không tại sử dụng vạn tịch hắc liên. Chính như Cảnh Ngôn chỗ nghĩ như vậy, tuyệt đại đa số thái sử pháp cái trong, người tu hành cũng không phải tại hấp thu vạn tịch hắc liên năng lượng, chỉ là tại nghỉ ngơi. Cảnh Ngôn cũng không có đơn giản buông tha cho, dù sao là mỗi nhìn thấy thái sử pháp cái, hắn đều qua đi hỏi. Hơn một canh giờ sau, đạo hữu thế nhưng mà tại sử dụng vạn tịch hắc liên. Cảnh Ngôn lại lặp lại một lần vấn đề này, cái này thái sử pháp cái trong, là một cái tương đối tuổi trẻ người tu hành. Nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, hắn nhẹ gật đầu nói ra, hồi Cảnh Ngôn đại đế lời nói, vãn bối xác thực đang tại sử dụng một đóa vạn tịch hắc liên. Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức sáng ngời, rốt cục đã tìm được một đóa vạn tịch hắc liên. Đạo hữu có nguyện ý hay không bán ra vạn tịch hắc liên quyền sử dụng? Cảnh Ngôn lộ ra chờ mong ánh mắt, nhìn đối phương hỏi. Người này người tu hành biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt. Hắn đương nhiên cũng sợ hãi tại Cảnh Ngôn đại đế cái kia thực lực cường đại, nhưng là hắn có thái sử pháp cái. Là cự đầu, cũng không có thể tùy ý cướp đoạt hắn vạn tịch hắc liên. Cũng chính bởi vì thái sử pháp cái cam đoan, cho nên hắn đối với Cảnh Ngôn mới không có giấu giếm bên trong có một đóa vạn tịch hắc liên. Đạo hữu không cần vội vã cự tuyệt, người xem trước một chút cái này khỏa tiên đan. Cảnh Ngôn cười nói, tiện tay đem một cái bình ngọc ném bay ra ngoài. Cái kia người tu hành tiếp nhận bình ngọc, hồ nghi mở ra nhìn nhìn. Cái này xem xét, trong mắt đều tựa hồ muốn hãm đã đến bình ngọc ở trong. Cái kia biểu lộ biến hóa, sau ngay lúc đó Đinh Thúc đại đế còn muốn khoa trương mấy lần. Nếu như đạo hữu nguyện ý để cho ta dùng một lát vạn tịch hắc liên, như vậy cái này khỏa tiên đan sẽ là của ngươi rồi. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nói, người này người tu hành lập tức xoắn xuýt, Cảnh Ngôn đại đế xuất ra cái này khỏa tiên đan, thật sự là quá tốt rồi. Mặc dù hắn còn không có sử dụng, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Cái này khỏa tiên đan, đối với chính mình tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc có trợ giúp cực lớn. Có thể vì thế muốn trả giá một đóa vạn tịch hắc liên, cái này. Giống như rất thiếu, ta chỉ dùng vạn tịch hắc liên một canh giờ thời gian. Ngươi có thể tinh chuẩn tính toán thời gian, theo ta tiến vào ngươi thái sử pháp cái bắt đầu, một canh giờ sau ta sẽ từ bên trong đi ra. Cảnh Ngôn bổ sung một câu, những lời này, lập tức lại để cho này người tu hành con mắt sung huyết. Nếu như chỉ là một canh giờ lời nói, cái kia hoàn toàn có thể tiếp nhận a. Tựa hồ, chính mình kiếm lợi lớn, Hỗn Nguyên đại đế, thật sự rất khó cự tuyệt đại tiên niết đan hấp dẫn. Cảnh Ngôn đại đế mặc dù là cự đầu, là tạo cực chi cảnh cường giả, hấp thu chuyển hóa vạn tịch hắc liên tốc độ so với bọn hắn những Hỗn Nguyên đại đế này phải nhanh hơn một ít, có thể tạo cực chi cảnh cường giả hấp thu chuyển hóa vạn tịch hắc liên năng lượng tốc độ đồng dạng có một cái tương đối cực hạn. Tóm lại, một canh giờ mà thôi, Cảnh Ngôn đại đế có thể hấp thu vạn tịch hắc liên năng lượng cũng có hạn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là rất nghiêm túc sao? Cái kia người tu hành nhìn qua Cảnh Ngôn, chắc chắn 100%, yên tâm đi, ta Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không nhiều sử dụng cái này đóa vạn tịch hắc liên dù là một cái nháy mắt thời gian. Cảnh Ngôn hướng đối phương cam đoan, cái kia, ta đồng ý, người tu hành ánh mắt sáng trong nói. Cảnh Ngôn hướng đối phương cười cười về sau, sải bước tiến vào đối phương thái sử pháp cái. Không có bất kỳ trì hoãn, Cảnh Ngôn trực tiếp xếp bằng ở vạn tịch hắc liên bên trên. Tâm niệm vừa động, tâm pháp vận chuyển, trắng trợn hấp thu vạn tịch hắc liên chi năng lượng. Sau nửa canh giờ, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hấp thu vạn tịch hắc liên năng lượng tốc độ dần dần giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ hấp thu. Bởi vì, nếu như lại tiếp tục toàn lực hấp thu xuống dưới, cái này đóa vạn tịch hắc liên, chỉ sợ tối đa còn có thể tồn tại nửa thời gian uống cạn chung trà. Cảnh Ngôn có thể đại khái cảm giác đến, vạn tịch hắc liên còn sót lại năng lượng còn có bao nhiêu. Không thể lại hấp xuống dưới, cái này đóa vạn tịch hắc liên liền trực tiếp tiêu tán rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, được rồi, cứ như vậy đi, cũng không thể, một chút cũng không ở lại. Cảnh Ngôn đứng người lên, Cảnh Ngôn đương nhiên là không sợ lúc này đang đứng tại thái sử pháp cái bên ngoài chờ Cảnh Ngôn đi ra ngoài cái kia tên người tu hành tức giận, hắn là lo lắng ảnh hưởng không tốt. Tin tức truyền đi, về sau sẽ không người nguyện ý hướng tới chính mình bán ra thái sử pháp cái quyền sử dụng rồi. Ân, hao lông dê được có một độ, không thể đem một con dê cho hao khoan khoái rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ đến, đồng thời đi ra thái sử pháp cái. Cảnh Ngôn đại đế, thời gian còn chưa tới, ngươi như thế nào đi ra? Cái kia người tu hành gặp Cảnh Ngôn đi ra, sửng sốt một chút, lên tiếng hỏi. Lúc này mới qua đi nửa canh giờ nhiều một ít, mà hắn đáp ứng chính là lại để cho Cảnh Ngôn đại đế sử dụng vạn tịch hắc liên một canh giờ. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi, đa tạ rồi, Cảnh Ngôn lại đối với cái kia người tu hành chắp tay. Cảm ơn Cảnh Ngôn đại đế, Cảnh Ngôn đại đế thật sự là người tốt ra, cái kia người tu hành chân thành vô cùng cảm thán. Cảnh Ngôn cười cười, quay người ly khai, như vậy nguyên một đám hỏi thăm, hiệu suất thật sự là quá thấp. không bằng bá đạo một ít, trực tiếp dùng thần niệm dò xét. Bởi như vậy, nào thái sử pháp cái bên trong có vạn tịch hắc liên, liền vừa xem hiểu ngay rồi, có thể tinh chuẩn tìm được mục tiêu. Cảnh Ngôn phi hành thuật ở bên trong lòng nghĩ lấy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, hắn liền lập tức bắt đầu thay đổi hành động. Mỗi chứng kiến thái sử pháp cái, liền trực tiếp thần niệm thẩm thấu đi vào xem xét. Có một ít thực lực so sánh mạnh thái sử pháp cái trong người tu hành, cảm ứng được Cảnh Ngôn thần niệm dò xét, bọn hắn phẫn nộ xông ra thái sử pháp cái, thế nhưng mà nhìn thấy dò xét người của mình là mới cự đầu Cảnh Ngôn đại đế lúc, sắp bộc phát lửa giận liền lập tức bị cưỡng ép áp chế xuống dưới. Chương 4137, siêu cấp vạn tịch hắc liên. Nếu như là tầm thường tinh đảo người tu hành tùy ý dùng thần niệm dò xét bọn hắn thái sử pháp cái, bọn hắn tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, tất hội muốn đối phương cho một cái công đạo. Nhưng đối phương là cự đầu Cảnh Ngôn đại đế, cái kia cũng không sao dễ nói được rồi. Nắm đấm lớn, liền có đạo lý, bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn đại đế, không chỉ có không thể bão nổi, còn phải mặt mang dáng tươi cười cung kính chào hỏi. Trực tiếp dùng thần niệm dò xét nguyên một đám thái sử pháp cái, tốc độ cực nhanh. Sau đó không lâu, Cảnh Ngôn liền lại đang một cái thái sử pháp cái trong cảm giác đã đến vạn tịch hắc liên khí tức. Hắn trên mặt dáng tươi cười tiếp cận cái này thái sử pháp cái. Cùng lúc trước bái kiến cái kia người tu hành quá trình cơ bản đồng dạng, cái này một đóa vạn tịch hắc liên kẻ có được, mới đầu cũng muốn cự tuyệt Cảnh Ngôn đề nghị, có thể khi thấy đại tiên niết đan thời điểm, cự tuyệt ý niệm trong đầu lập tức dao động. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi chỉ dùng của ta vạn tịch hắc liên một canh giờ. Đây là người nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Ân, tuyệt không cao hơn một canh giờ. Cảnh Ngôn gật đầu, tốt, ta tin tưởng Cảnh Ngôn đại đế cao thượng phẩm cách. Người này tăng thêm ngữ khí nói ra, hắn lấy được một khỏa đại tiên niết đan, Cảnh Ngôn tắc thì tiến vào hắn thái sử pháp cái, hấp thu một canh giờ vạn tịch hắc liên năng lượng. Một canh giờ sau, Cảnh Ngôn mang đi cái này đóa vạn tịch hắc liên đại bộ phận năng lượng, vì thế chỉ trả giá một khỏa đại tiên niết đan. Kỳ thật đối với có thể luyện chế đại tiên niết đan Cảnh Ngôn mà nói, đại tiên niết đan giá trị cũng không cao lắm. Luyện chế đại tiên niết đan tài liệu mặc dù đều có chút chân quý, thế nhưng mà dùng tiên thạch liền có thể tại đại đa số hỗn nguyên không gian mua được. Tại Liên Minh Cương Vực đấu giá thời điểm, một khỏa đại tiên niết đan giá cả cũng không quá đáng ngàn vạn cấp bậc tiên thạch mà thôi. Mấu chốt hay là khan hiếm tính. Tinh đảo bên trên những người tu hành này, hiển nhiên là cơ hồ không có cách có thể có được đại tiên niết đan như vậy tiên đan, cho nên bọn hắn đối với Cảnh Ngôn đưa ra giao dịch cũng đều so sánh mừng rỡ. Đã nhận được chỗ tốt, lại có thể không đắc tội tinh đảo cự đầu Cảnh Ngôn đại đế, sao lại không làm đâu. Cứ như vậy, Cảnh Ngôn đem chọn cái tinh đảo đều đã qua một lần, hấp thu đại lượng vạn tịch hắc liên năng lượng chứa đựng trong người. Đáng tiếc, vạn tịch hắc liên số lượng hay là quá ít một ít. Cảnh Ngôn lần nữa cảm thán một tiếng, trong cơ thể của hắn vi tử thế giới, vẫn đang có thể tiếp tục tồn trữ vạn tịch hắc liên năng lượng. Bất quá lần này thu hoạch, cũng xem là tốt, những vạn tịch hắc liên này năng lượng, đủ ta sử dụng không thời gian ngắn rồi. Cảnh Ngôn lập tức lại nghĩ như vậy lấy, mà những cùng kia Cảnh Ngôn giao dịch tinh đảo người tu hành, nếu như bọn hắn biết rõ, chính mình vạn tịch hắc liên bị Cảnh Ngôn đại đế hút đi đại bộ phận năng lượng, chỉ sợ sẽ trực tiếp khóc lên. Nhưng mà, bọn hắn sẽ không biết điểm này, mặc dù bọn hắn cảm giác được chính mình vạn tịch hắc liên tiêu tán tốc độ không bình thường, có lẽ cũng sẽ chỉ cho là mình vạn tịch hắc liên phẩm chất thấp đi một tí, đơn giản sẽ không hoài nghi đến Cảnh Ngôn đại đế trên người. Hơn nữa, tự tính toán hoài nghi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại tại không có chứng cứ dưới tình huống, đi tìm cự đầu Cảnh Ngôn đại đế chất vấn. Trở về tiếp tục tu luyện, Cảnh Ngôn tâm tình sung sướng, ý định hồi chính mình nhà cửa tiếp tục tham ngộ dung hợp hai loại nguyên tổ đạo tắc. Xoẹt, ông, ngay tại Cảnh Ngôn chuẩn bị phản hồi nhà cửa thời điểm, theo một cái phương hướng, đột nhiên có khổng lồ năng lượng chấn động truyền lại mà đến. Ân, đây là, Cảnh Ngôn đồng tử rất nhanh rụt thoáng một phát, tinh đảo bên trên, người tu hành ở giữa tranh đấu lúc có phát sinh. Cho nên ở địa phương nào bộc phát ra năng lượng chấn động, cũng là không đáng giám thị. Nhưng là, cỗ năng lượng này chấn động, nhưng lại vạn tịch hắc liên khí tức. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể có mạnh như thế vạn tịch hắc liên năng lượng chấn động? Xem ra, khoảng cách vị trí của ta không gần, nhưng cảm ứng được lại như thế rõ ràng. Qua đi xem, Cảnh Ngôn bỗng nhiên thúc giục trong cơ thể thần lực đạo tắc, lách mình mà đi, tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng. Mà khi Cảnh Ngôn đạt tới mục đích địa thời điểm, phát hiện bốn phía đã tụ tập không ít người tu hành. Thái sử đảo chủ còn có mấy vị khác tinh đảo cự đầu, cũng là tại không kém nhiều thời giờ đến nơi này. Như vậy, đại, vạn tịch hắc liên, Cảnh Ngôn thấy được, tại phía trước một mảnh trên mặt đất, một đóa cực đại vô cùng vạn tịch hắc liên, chính lóe ra màu đen sáng bóng. Cái này đóa vạn tịch hắc liên quy mô, so Cảnh Ngôn trước khi nhìn thấy cái kia chút ít, muốn lớn hơn sổ nhiều gấp 10. Nó tại đâu đó, chiếm cứ rất lớn một khối địa phương. Siêu cấp vạn tịch Hắc Liên, tinh đảo bên trên, lần nữa đản sinh ra siêu cấp vạn tịch Hắc Liên. Có người tu hành lên tiếng kinh hô, có người tu hành con mắt đỏ bừng sông đi lên, muốn dùng chính mình thái sử pháp cái đem cái này đóa siêu cấp vạn tịch Hắc Liên phủ ở, nhưng là thái sử pháp cái hiển nhiên không đủ đại, xa xa không lấn át được cái này đóa vạn tịch Hắc Liên. Đạo chủ, Lang Chỉ đạo hữu, Cảnh Ngôn đạo hữu, người cũng tới. Chậc chậc, toàn bộ tinh đảo bên trên đều có thể cảm ứng được cái này đóa siêu cấp vạn tịch Hắc Liên năng lượng chấn động. Thái sử đạo chủ cùng Cảnh Ngôn, còn có mấy vị trước sau đã đến tinh đảo cự đầu, lẫn nhau chào hỏi. Mọi người ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia đóa siêu cấp vạn tịch Hắc Liên. Chúng ta tinh đảo bên trên sinh ra đời siêu cấp vạn tịch Hắc Liên. Lan Quảng Đại Đế lên tiếng nói ra, trước đó lần thứ nhất sinh ra đời, khoảng cách hiện tại, đã bao lâu? Đã lâu đến ta đều không nhớ rõ rồi. Mỗi lần có siêu cấp vạn tịch Hắc Liên sinh ra đời, đều có một sự tình phát sinh. Lần này, hội có chuyện gì phát sinh đâu? Mông Đa Đại Đế ngưng mắt nói ra. Chư vị đạo hữu, thái sử đạo chủ hướng Cảnh Ngôn chờ cự đầu chắp tay. Còn là dựa theo quy củ, thay phiên hấp thu như thế nào? Thái sử đạo chủ mỉm cười nói. Có thể, không có ý kiến, chính có lẽ như thế. Mấy cái cự đầu nhao nhao gật đầu. Cảnh Ngôn có chút không rõ nhìn xem thái sử đảo chủ bọn người. Cảnh Ngôn đạo hữu, chính là chúng ta mấy cái, thay phiên sử dụng cái này đóa siêu cấp vạn tịch Hắc Liên. Mỗi người, sử dụng thời gian một ngày, thẳng đến cái này đóa siêu cấp vạn tịch Hắc Liên tiêu tán mất. Thái sử đảo chủ đối với Cảnh Ngôn giải thích, loại biện pháp này phân phối vạn tịch Hắc Liên rất hợp lý, hơn nữa sẽ không đả thương mọi người ở giữa hòa khí. Đối với cái này, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng không có dị nghị. Rất tốt, ta đồng ý. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, đã tất cả mọi người không có ý kiến, cái kia cứ như vậy quyết định. Thái sử đảo chủ cười nói, chư vị, đều tán đi a, cái này đóa siêu cấp vạn tịch Hắc Liên, cùng các ngươi không có có quan hệ gì. Thái sử đảo chủ đối với tụ tập ở đây phần đông tinh đảo người tu hành nói ra. Những người tu hành này nghe được thái sử đảo chủ những lời này, nguyên một đám mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng cân nhắc đến còn là tánh mạng của mình trọng yếu nhất, cho nên hay là thời gian dần trôi qua lui ra. Bọn hắn cũng biết, siêu cấp vạn tịch Hắc Liên, không phải bọn hắn có thể đạt được. Thái sử đảo chủ cùng tinh đảo cự đầu, lại để cho bọn hắn có tương đối công bình cơ hội có lẽ bình thường vạn tịch Hắc Liên, đã tính toán thật là tốt rồi. Muốn chia siêu cấp vạn tịch Hắc Liên một chén canh, ha ha, hay là trước đạt tới tạo cực chi cảnh rồi nói sau. Không có đủ thực lực, hết thảy đều là hư ảo. Chương 4138, điên cuồng hấp thu. Tại thái sử đảo chủ cùng Cảnh Ngôn chờ tinh đảo cự đầu trước mặt, những bình thường này tinh đảo người tu hành mặc dù có cái gì tâm tư cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn lục tục lui ra phía sau đến xa một chút địa phương, cho thái sử đảo chủ bọn người tránh ra không đương. Siêu cấp vạn tịch Hắc Liên A, như toàn bộ bị ta một người sử dụng, định có thể sử dụng bên trên thật lâu thật lâu. Tinh đảo người tu hành mặc dù lui ra phía sau, nhưng đại đa số người cũng không có ly khai nơi đây. Bọn hắn những người này, khả năng cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy siêu cấp vạn tịch Hắc Liên. Trên thực tế, tại tinh đảo cự đầu ở bên trong, khả năng siêu quá nửa người cũng không có thấy tận mắt đến qua siêu cấp vạn tịch Hắc Liên. Chỉ là tại vạn tịch hải vực trong, khẳng định đều nghe nói qua siêu cấp vạn tịch Hắc Liên cái tên này. Chư vị, ai tới trước? Thái sử đảo chủ cười xem hướng Cảnh Ngôn chờ tinh đảo cự đầu. Cảnh Ngôn bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái. Dù sao mọi người là thay phiên sử dụng vạn tịch Hắc Liên, cho nên cũng không có tranh đoạt sử dụng tất yếu. Đảo chủ, hay là rút thăm quyết định sử dụng trình tự a? Mặc dù sớm một chút muộn một chút, đều dâu ria, nhưng rút thăm quyết định sử dụng trình tự, đơn giản thuận tiện. Băng Ba Đại Đế đề nghị nói ra, những người khác gật đầu đồng ý. Cũng tốt, thái sử đảo chủ gật đầu nói. Thái sử đảo chủ cùng tại tinh đảo bên trên 6 vị cự đầu, tổng cộng 7 người, thông qua đơn giản rút thăm, quyết định sử dụng siêu cấp vạn tịch Hắc Liên trình tự. Cái thứ nhất sử dụng siêu cấp vạn tịch Hắc Liên người là Lang Chỉ Đại Đế, Cảnh Ngôn rút thăm được số 2, hắn là thứ hai sử dụng siêu cấp vạn tịch Hắc Liên người. Đạo chủ, chư vị đạo hữu, ta đây trước hết lên. Lang Chỉ Đại Đế hướng mọi người chắp tay nói ra, Lang Chỉ huynh đi thôi. Hiện tại, chúng ta có thể tựu cho ngươi tính theo thời gian rồi, 12 canh giờ về sau, ngươi được xuống. Thái sử đạo chủ cười đối với Lang Chỉ Đại Đế nói ra. Những thứ khác tinh đảo cự đầu, cũng đều nhẹ cười cười. Lang Chỉ Đại Đế cũng không trì hoãn nữa, thân thể nhẹ nhàng lóe lên, là rơi xuống cực đại vô cùng vạn tịch Hắc Liên phía trên. Hắn vươn tay cánh tay, theo thần lực đạo tác thúc dục, một tầng màn sáng, đem chọn cái vạn tịch Hắc Liên bao phủ ở. Như thế, Người ở phía ngoài tự nhìn không tới Lang Chỉ Đại Đế thân ảnh, cũng nhìn không tới siêu cấp vạn tịch Hắc Liên. Vừa rồi Mông Đa đạo hữu nói, mỗi lần có siêu cấp vạn tịch Hắc Liên xuất hiện, vạn tịch hải vực trong sẽ gặp có đại sự kiện phát sinh. Đang chờ đợi Lang Chỉ Đại Đế sử dụng vạn tịch Hắc Liên trong thời gian, Cảnh Ngôn nhìn về phía Mông Đa Đại Đế hỏi. Mông Đa Đại Đế gật đầu nói, xác thực như thế, tại vạn tịch hải vực trong lịch sử, mỗi một lần siêu cấp vạn tịch Hắc Liên xuất hiện, đều không tầm thường. Mông Đa đạo hữu nói không tệ, siêu cấp vạn tịch Hắc Liên xuất hiện, tất có dị biến hàng lâm, hơn nữa khoảng cách siêu cấp vạn tịch Hắc Liên xuất hiện thời gian sẽ không quá dài. Thái sử đảo chủ nói tiếp, cái kia sẽ là cái đại sự gì kiện, Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi. Cái này khó mà nói, nhưng phần lớn đều cùng mộ địa bên kia có quan hệ. Có lẽ, sẽ có một cái che giấu không gian bị bộc lộ ra đến. Thái sử đảo chủ nói ra, cũng có thể là vạn tịch phong bạo tức sẽ xuất hiện. Lan Quảng Đại Đế ngưng mắt nói ra, vạn tịch phong bạo là cái gì? Cảnh Ngôn nhìn về phía Lan Quảng Đại Đế, vạn tịch phong bạo, tựu là vạn tịch hải vực bên trên xuất hiện phong bạo. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta bây giờ xem toàn bộ vạn tịch hải vực, đều là rất bình tĩnh. Ăn mòn nước biển, cơ hồ không có gì chấn động. Mà khi vạn tịch phong bạo xuất hiện, cái kia vùng biển cảnh tượng có thể tựu khủng bố rồi. Ăn mòn nước biển, có thể sẽ hình thành vạn trượng thủy triều tàn sát bừa bãi hết thảy. Khi đó, liền tinh đảo đều có thể hội bị dìm ngập. Lan Quảng Đại Đế nói ra, đúng vậy, vạn tịch phong bạo xác thực cực độ hung hiểm. Bất quá, cái này trong nguy hiểm, cũng có gặp gỡ. Vạn tịch phong bạo qua đi, sẽ có đại lượng bảo vật xuất hiện. Thái sử đảo chủ nói ra, nói lên vạn tịch phong bạo mang đến bảo vật, ta nhớ tới một sự kiện. Ta từng nghe nói, hồi lâu trước kia một hồi vạn tịch phong bạo hàng lâm, có một gã tinh đảo bên trên người tu hành bị bảo vật trực tiếp đập trúng đầu, hơn nữa còn là một kiện phi thường chân quý bảo vật. Băng Ba Đại Đế cười nói, cái này vạn tịch phong bạo, còn có thể mang đến bảo vật. Cảnh Ngôn trợn mắt đạo, ân, là có thể mang đến đại lượng bảo vật, những bảo vật này, nên vốn là giấu ở vạn tịch hải vực cái này phiến rộng lớn địa vực. Chỉ là tầm thường lúc, chúng ta không có phát hiện những bảo vật này, chúng bị vạn tịch phong bạo thổi đi ra. Thái sử đảo chủ gật đầu nói đạo, vạn tịch phong bạo hội mang đến đại lượng bảo vật, cũng sẽ mang đến đại lượng tử vong. Mỗi lần vạn tịch phong bạo xuất hiện, đều có rất nhiều thân ở vạn tịch hải vực người tu hành đã chết, rất nhiều người ngăn không được vạn tịch phong bạo ăn mòn, mặc dù tại tinh đảo bên trên đều không an toàn. Cô Yên Đại Đế lắc đầu nói ra, tại mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Lang Chỉ Đại Đế thả ra màn sáng bình chướng, dần dần tiêu tán. Lang Chỉ Đại Đế bay khỏi siêu cấp vạn tịch Hắc Liên. Chậc chậc, siêu cấp vạn tịch Hắc Liên, quả nhiên không giống tầm thường a. Lang Chỉ Đại Đế trở lại mọi người bên người, liền nhịn không được tán thưởng nói. Lang Chỉ huynh thu hoạch rất lớn, Thái sử đảo chủ hỏi, ân, xác thực là phi thường đại, cái này siêu cấp vạn tịch Hắc Liên ẩn chứa năng lượng, so bình thường vạn tịch Hắc Liên ẩn chứa năng lượng, muốn tinh thuần mấy lần. Mà chuyển đổi tốc độ, lại chỉ so bình thường vạn tịch Hắc Liên năng lượng chuyển đổi tốc độ chậm hơn vài phần. Lang Chỉ Đại Đế gật đầu nói, Lang Chỉ Đại Đế cũng là lần đầu tiên hấp thu siêu cấp vạn tịch Hắc Liên năng lượng. Hắn mặc dù tại vạn tịch hải vực chờ đợi thật lâu, có thể siêu cấp vạn tịch Hắc Liên xuất hiện xác suất quá thấp. Cảnh Ngôn đạo hữu, đến phiên ngươi. Lang Chỉ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, tốt, ta đây tựu lên rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời, hướng mọi người chắp tay nói ra. Đi thôi, Cảnh Ngôn đạo hữu. Thái sử đảo chủ cùng mặt khác tinh đảo cự đầu đều gật đầu cười nói. Cảnh Ngôn thần lực hơi động một chút, bay lên siêu cấp vạn tịch Hắc Liên. Hắn cánh tay rất nhỏ giơ lên thoáng một phát, đồng dạng là thả ra thần lực đạo tắc, ngưng tụ thành một tầng màn sáng bình chướng, đem chính mình cùng siêu cấp vạn tịch Hắc Liên đều che lại. Hắn bàn ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp, điên cuồng hấp thu siêu cấp vạn tịch Hắc Liên năng lượng. Trước không vội mà chuyển hóa, trước hấp thu tồn trữ, về sau lại chuyển hóa. Cảnh Ngôn trong nội tâm rất nhanh chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Cái này đóa siêu cấp vạn tịch Hắc Liên, không phải một mình hắn sử dụng, bảy người thay phiên sử dụng. Ở đơn vị trong thời gian, hấp thu siêu cấp vạn tịch Hắc Liên năng lượng càng nhiều, cái kia tất nhiên là thu hoạch càng lớn. Chư vị đạo hữu, các ngươi nhìn xem, có phải hay không có chút đặc thù. Thái sử đạo chủ ngưng song lông mày, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn thả ra năng lượng bình chướng, đối với những người khác nói ra. Mấy vị tinh đảo cự đầu rất nhanh đem chú ý lực phóng tới Cảnh Ngôn phóng thích năng lượng bình chướng thượng diện. Cửa ải này rót, mấy cái cự đầu khuôn mặt đều là hơi đổi. Quả thật có chút bất đồng, biểu hiện ra ngược lại là nhìn không ra cái gì, thế nhưng mà cẩn thận quan sát, có thể chứng kiến, Cảnh Ngôn đạo hữu phóng thích năng lượng bình chướng, hắn kết cấu phi thường rậm rạp. Không, là rậm rạp được có chút quá mức, cái này không giống một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế có thể xây dựng đi ra. Lang Chỉ đại đế nghiêm túc và trang trọng nói ra, chương 4139, cái này là yêu nghiệt. Ở đây mấy cái cự đầu, đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh dị. Bọn hắn xem cảnh Ngôn đại đế phóng thích năng lượng bình chướng, càng xem càng cảm thấy không hợp thói thường. Một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, làm sao có thể đủ xây dựng ra như thế cẩn thận vững chắc năng lượng kết cấu. Người tu hành, vô luận là nhỏ yếu hay là cường đại, hắn lực lượng nguồn suối, bản chất, trên cơ bản đều cùng đạo tắc chi lực có quan hệ. Thậm chí có thể nói, người tu hành bản thân thần lực, đều chỉ là vì thôi động đạo tắc chi lực phục vụ. Mà thần lực đạo tắc lực lượng, như thế nào bày ra? Ở giữa thiên địa, đạo tắc khắp nơi đều tồn tại, mà những đạo tắc chi lực này bình thường hình thái hạ cũng không đối với bất luận cái gì người tu hành tạo thành tổn thương. Người tu hành đầu tiên muốn tìm hiểu đạo tắc, tiến tới sử dụng đạo tắc. Có thể thế nào mới có thể đem đạo tắc uy năng phát huy đến trình độ lớn nhất? Cái này cùng người tu hành đối với đạo tắc xây dựng có quan hệ. Tự nói đạt tới hỗn nguyên đại đế, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc cái này cấp độ người tu hành. Bọn hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, hắn bản chất tự là dung hợp bổn nguyên đạo tắc. Người tu hành muốn nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, nhất định phải đem hai cái bổn nguyên đạo tắc dung hợp đến cùng một chỗ. Thế nhưng mà bổn nguyên đạo tắc tầm đó, cũng là lẫn nhau bài xích, không có khả năng người muốn dung hợp tự dung hợp. Trong lúc này, tự liên lụy đến một cái cơ cấu, ổn định kết cấu, có thể cho bổn nguyên đạo tắc dung hợp thành một đầu nguyên tổ đạo tắc. Đồng dạng, người tu hành sử dụng đạo tắc chi lực, cũng là cần ổn định có thể làm cho uy năng trôi chảy vận chuyển kết cấu. Nếu không, đừng nói dùng đạo tắc chi lực giết địch rồi, người rất có thể hội chính mình trước làm bị thương chính mình. Càng là ổn định cẩn thận trôi chảy cơ cấu, liền càng là có thể phát huy ra đạo tắc chi lực uy năng. Bất luận cái gì người tu hành kỳ thật cũng biết điểm này, cũng đều hội đem hết toàn lực, lại để cho đạo của mình tắc thì kết cấu ổn định trôi chảy. Nhưng mà, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, bên trong liên lụy rất rộng. Nói như vậy, càng là phức tạp cẩn thận cơ cấu, liền càng là khó có thể khống chế. Một cái sơ sẩy, tiếp theo trực tiếp sụp đổ. Chính là bởi vì như thế, Lang Chỉ đại đế mới có thể giật mình nói, cảnh Ngôn đại đế phóng xuất ra năng lượng bình chướng, không phải một cái một duy tạo cực chi cảnh người tu hành có thể xây dựng đi ra. Năng lượng bình chướng, kỳ thật chủ yếu tự là đạo tắc chi lực cùng thần lực tạo thành, mặt khác có thể dung nhập một ít thần hồn lực phòng ngừa mặt khác người tu hành thần niệm dò xét. Cảnh Ngôn đạo hữu quả thực là cái quái vật, Mông Đa đại đế nói ra, không thể tưởng tượng nổi, ta theo chưa bao giờ thấy qua có một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, có thể đem đạo tắc lưới cô đọng như thế. Điều này cần đáng sợ cỡ nào lực khống chế a? Không cách nào tưởng tượng, nếu như ta có thể đủ làm được như vậy, thực lực của ta ít nhất có thể tăng lên 5 thành. Cái này yêu nghiệt, mấy cái tinh đảo cự đầu, liên tiếp rung động cảm thán. Đảo chủ, ngươi, sợ cũng làm không được a? Lang Chỉ đại đế nhìn về phía thái sử đảo chủ hỏi. Thái sử đảo chủ lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói ra, ai, thật là kém khá xa a. Đang tại điên cuồng hấp thu siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng cảnh ngôn, tất nhiên là nghe không được bên ngoài những tinh đảo này cự đầu nói chuyện với nhau. Hắn không muốn lãng phí một chút thời gian, lúc này cảnh ngôn, chỉ có thể cảm giác được chính mình vi tử thế giới, đang tại nguyên một đám không ngừng tràn đầy. Cái loại cảm giác này, phi thường thống khoái, đương nhiên cảnh ngôn cũng được chú ý cẩn thận, hắn hấp thu siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng, dù sao không có trải qua chuyển hóa. Những năng lượng này tại vi tử trong thế giới, cũng không an phận. Hắn cần đối với những năng lượng này tiến hành khống chế. Nếu như bỏ mặc mặc kệ, rất có thể làm cho vi tử thế giới trực tiếp bạo tạc sụp đổ mất. Mà dùng cảnh ngôn hiện tại năng lực, khống chế được chính mình hấp thu vạn tịch hắc liên năng lượng, cũng không có gì độ khó, dù sao hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. Cảnh ngôn không biết là, mặc dù là thái sử đảo chủ, cũng không dám như hắn như vậy trước điên cuồng hấp thu vạn tịch hắc liên năng lượng. Thái sử đảo chủ sử dụng vạn tịch hắc liên, trên cơ bản cũng chỉ là một bên hấp thu một bên chuyển hóa. Có thể chuyển hóa bao nhiêu tựu hấp thu bao nhiêu. 12 canh giờ, tựa hồ thoáng qua đã trôi qua rồi. Cảnh ngôn mở to mắt, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vạn tịch hắc liên năng lượng, đối với hắn tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc trợ giúp quá lớn. Bất quá, nếu là ước định 7 người thay phiên sử dụng, vậy thì được tuân thủ. Cảnh ngôn triệt hồi năng lượng bình chướng, thân ảnh đã đi ra siêu cấp vạn tịch hắc liên. Mà lúc này, hắn chứng kiến thái sử đảo chủ bọn người, đều ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Làm sao vậy, cảnh ngôn trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ, chính mình điên cuồng hấp thu siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng, bị thái sử đảo chủ bọn người phát hiện. Như vậy, xác thực cũng có chút xấu hổ rồi, bất quá cảnh ngôn cũng không có quá để ý, tại hắn xem ra, chính mình điên cuồng hấp thu siêu cấp vạn tịch hắc liên năng lượng, thái sử đảo chủ bọn người, cũng đồng dạng có thể làm như vậy a. Tất cả mọi người như vậy, tự xem ai có thể hấp nhiều lắm, cũng là rất công bình. Hắn căn bản không biết, thái sử đảo chủ bọn người căn bản là không cách nào trước đại lượng hấp thu vạn tịch hắc liên năng lượng lại tại về sau chậm rãi đi chuyển hóa. Cảnh Ngôn đạo hữu, có thể nói hay không nói nói, người rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Thái sử đảo chủ nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, cái gì? Cảnh Ngôn sững sờ, Cảnh Ngôn đạo hữu, người đối với đạo tắc chi lực cơ cấu năng lực, vượt qua chúng ta rất nhiều. Nếu như ngươi niên kỷ phi thường đại, chúng ta đây ngược lại là cũng có thể lý giải, dù sao thông qua dài dòng buồn chán thời gian, cũng có thể thời gian dần qua cải tiến đạo tắc kết cấu. Thế nhưng mà, ngươi là như thế tuổi trẻ, ngươi, là làm sao làm được? Băng Ba Đại Đế lên tiếng đối với Cảnh Ngôn hỏi, đạo tắc cơ cấu, Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, tựa là rất tự nhiên cơ cấu a. Ta giống như, cũng không có đi cố ý cải tiến đạo tắc chi lực tổ hợp liên thông kết cấu. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, còn lắc đầu. Thái sử đảo chủ bọn người đều gọi ra một hơi, con mắt đỏ lên nhìn xem Cảnh Ngôn. Hơi quá đáng, người so với người, chẳng lẽ chênh lệch tựu lớn như thế sao? Thật sự khủng bố, khó trách Cảnh Ngôn đạo hữu chỉ nắm giữ hơn 20 đầu nguyên tổ đạo tắc, có thể. Tựu so với ta còn mạnh hơn bên trên một bậc, Lan Quảng Đại Đế thật sâu thở dài nói ra. Lan Quảng Đại Đế ngày đó cùng Cảnh Ngôn tại đảo chủ phủ giao thủ qua một chiêu, Cảnh Ngôn mặc dù dùng thần hồn công kích, tiên thuật uy năng cũng so sánh đặc thù. Thế nhưng mà, chỉ nắm giữ hơn 20 đầu nguyên tổ đạo tắc Cảnh Ngôn, có thể hơi thắng hắn một bậc, hãy để cho hắn có chút không cách nào lý giải. Hôm nay, hắn mới biết được nguyên nhân. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Cô Yên Đại Đế khoát tay áo, rồi sau đó hắn bay lên siêu cấp vạn tịch hắc liên, hắn là cái thứ ba sử dụng siêu cấp vạn tịch hắc liên tinh đảo cự đầu. Cảnh Ngôn đạo hữu, thái sử đảo chủ nhìn xem Cảnh Ngôn, không biết có thể nói chút gì đó. Thái sử đảo chủ, vốn là đến từ một cái năm duy hỗn nguyên không gian người tu hành, lại đang vạn tịch hải vực chờ đợi vô số năm, hắn bái kiến rất nhiều tạo cực chi cảnh người tu hành. Tại hắn xem ra, coi như là trong duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng chưa chắc có thể tại cơ cấu đạo tắc chi lực thượng diện, cùng Cảnh Ngôn đại đế so sánh với. Đảo chủ, người muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn nhìn qua thái sử đảo chủ. Không có gì, mà thôi, vốn là không có lẽ đối lập, cùng yêu nghiệt so thiên phú năng lực, tự là tự tìm thống khổ sự tình. Thái sử đảo chủ cười khổ cười nói,